Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có thể so với Hải quân đại, tướng nhân vật, từ bọn hắn gia nhập chính phủ không bên ngoài liền chưa từng gặp qua đội trưởng kinh ngạc. Mạnh như thế lớn đội trưởng, lại bị cái này mọc ra cánh màu đen quái nhân ngăn, lại, thanh này còn thừa chính phủ không đám người giật nảy mình. Nhưng mà càng để bọn hắn kinh ngạc còn ở phía sau, chính phủ không đám người rất nhanh, liền chú ý tới, một bên khác không trung Stacy đang bị một con lôi điện tạo, thành lão hổ đuổi theo. Stacy một bên chạy trốn, vừa hướng lão hổ tiến hành công kích, cũng mặc kệ, Stacy như thế nào tiến công liền là đánh không tiêu tan con cọp này. Chúng ta muốn đi hỗ trợ a, kia thiên long nhân nhóm làm sao bây giờ nhiều như vậy nô lệ cùng giả thú, không thanh lý, sẽ có đại phiền toái. Tại phiền phức cũng không có không trung hai thứ kia phiền phức, bất kể nói, thế nào muốn trước đem Stacy cứu ra, chính phủ không đám người nghe vậy nhẹ gật đầu, cùng một chỗ đằng không mà lên sông về, Stacy. La Phàm thấy thế khóe miệng có chút dương lên, hắn các loại liền là chính phủ không cứu, viện. Tại còn lại chính phủ không thành viên đặt tới Stacy trước mặt lúc, La Phàm đột nhiên hướng, bọn họ vọc lên đi qua. CP không đội trưởng thấy thế sắc mặt đại biến, vội vàng nâng lên nắm đấm đánh phía, La Phàm phía sau lưng. La Phàm không có trốn tránh, ngạnh sinh sinh chống được một kích này, sau đó, mượn nhờ nắm đấm lực trùng kích, lấy tốc độ nhanh hơn đi tới Stacy trước mặt, bọn hắn. Tiếp theo tại chính phủ không đám người ánh mắt hoảng sợ dưới, La Phàm lợi dụng sinh mệnh, trả lại tiêu hao sinh mệnh của mình, lại ngưng tụ ra một con lôi miêu. Hai con lôi miêu tại La Phàm dẫn dắt hạ tương đụng. Răng rắc, đinh tai nhức óc tiếng sấm vang vọng thánh địa Maria Jo trên, không, ngoại trừ về sau chạy tới chính phủ không đội trưởng bên ngoài, còn lại chính phủ không thành, viên đều tại lôi miêu dưới vụ nổ thân thể bị tê liệt, từ không trung rơi, xuống. La Phàm nắm lấy cơ hội, huy động cự kiếm, đối hạ xuống chính phủ không thành viên chém ra. Một đạo cự đại bay lượn trảm kích. CP không đội trưởng thấy thế không để ý tới thu thập La Phàm, mà là dùng ghép bao, Soru, đuổi đang bay lượn trảm kích rơi xuống trước, cứu ra hai tên đội viên của hắn. Còn lại ba người, đều bị La Phàm bay lượn trảm kích, triệt để chôn vùi. Mà La Phàm thừa dịp chính phủ không đội trưởng cứu người công phu, từ không gian trữ vật lấy, ra trước đó những tốt rượu trái cây, đem không có tác dụng phụ quả táo rượu, quýt rượu, quả dứa rượu, rượu nho lần lượt uống một lần. Để cho an toàn, La Phàm còn uống một hớp nhỏ trái ác quỷ rượu, mùi vị kia thật là một lời khó nói hết. La Phàm rượu uống xong, chính phủ không đội trưởng cũng xông tới, một người một mèo lại, đánh lên, lần này song phương ai đều không có nương tay ý tứ. La Phàm giải quyết hết chính phủ không ba tên thành viên, còn lại hai cái còn bị lôi điện tê, dại thân thể, trong thời gian ngắn khẳng định là không động được, không có nổi, lo về sau, không cần lưu thủ. Mà chính phủ không đội trưởng thì là muốn vì bọn thủ hạ của hắn báo thù, tự nhiên là sẽ, không lưu thủ. Một người một mèo đánh nhau thật tình, Maria Jo trên không thỉnh thoảng sẽ truyền đến to lớn tiếng va chạm. Mà lúc này, mắt thấy La Phàm cùng chính phủ không chiến đấu Tiger đột nhiên đã hiểu hắn có, phải hay không bị người lợi dụng rồi, chương 225, xông ra Maria Jo, Tiger mặc dù thông minh không đủ rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải sắc ngu, ngơ. Nhìn thấy La Phàm cùng P không nhóm chiến đấu, Tiger lập tức liền đã hiểu, 89, phần 10 là có người thừa dịp hắn giải cứu nô lệ thời điểm đục nước béo cò. Không đối Tiger đối với cái này cũng không thèm để ý, lúc này khẳng định là, quân đội bạn càng nhiều càng tốt, à hắn ước gì nhiều đến mấy cái quân đội bạn, giúp hắn ngăn lại Maria Jo những cao thủ, để cho hắn giải cứu càng nhiều nô, lệ. Nghĩ được như vậy, Tiger chắp tay trước ngực, đối không trung hòa P không chiến đấu, La Phàm tự lẩm bẩm, hy vọng người không có việc gì. Sau đó xuất lĩnh các nô lệ, phóng tới Thiên Long Nhân nhà ở. Thiên Long Nhân trong nơi ở đều là tư nhân nô lệ, những này nô lệ luận chất, lượng muốn so công cộng nô lệ mạnh hơn nhiều. Có thể bị Thiên Long Nhân mua về giữ ở bên người, phần lớn đều là trân quý, chủng tộc, hay là bản thân liền có phi thường chỗ đặc thù. Thiên Long Nhân nhóm đều rất coi trọng những này tư nhân nô lệ, coi bọn họ là mình dùng để khoe khoang đồ chơi. Vì để cho đồ chơi chơi rất hay, Thiên Long Nhân nhóm sẽ còn cho những này các nô lệ cho ăn hạ đủ loại trái ác quỷ. Nhưng là tư nhân nô lệ cùng công quốc lệ cũng có địa phương khác nhau, cái kia chính là tư nhân nô lệ bên trong có một bộ phận đã triệt để bị Thiên Long Nhân thuần hóa. Bộ phận này nô lệ lớn nhiều tình huống hạ không những sẽ không theo Tiger rời đi, còn có thể giúp đỡ Thiên Long Nhân đối phó những nô lệ khác. Vì phòng ngừa cùng loại này nô lệ tiếp xúc, Tiger không có xâm nhập Thiên Long Nhân nhà ở, chỉ là để cho người ta phá hủy nơi ở đại môn, bên trong nô lệ có nguyện ý hay không đi toàn xem chính bọn hắn. Sự thật chứng minh, hướng tới tự do người vĩnh viễn so quen thuộc cho người khác làm chó nhiều người. Thiên Long Nhân tư nhân nô lệ bên trong hơn phân nửa đều gia nhập Tiger trong đội ngũ, trong đó liền bao gồm Salia trong nhà những cái kia ăn hệ doan trái, ác quỷ các nô lệ. Mắt thấy nô lệ nhân số càng ngày càng nhiều, Tiger cũng ý thức được là thời điểm rời đi Maria Jo, nếu như tại tiếp tục chờ đợi hải quân liền nên tới. Tiger lúc này xông các nô lệ hô to, các vị các huynh đệ tỷ muội cùng ta cùng một chỗ xông ra Mariajo, chỉ cần đến trên đại dương bao la, chúng ta liền là tự do. À, xong việc, lên lên lên, nương theo lấy các nô lệ đinh tai nhức óc trống lên một tiếng, Tiger dẫn đầu, thay đổi phương hướng, phóng tới Mariajo bên ngoài. Mà lúc này, Shiki ngay tại Mariajo bên ngoài cùng Goros đầu trọc đánh khó, phân thắng bại. Goros đầu trọc nhìn thấy các nô lệ lao ra, sắc mặt đại biến, lần này hắn không lo được ẩn giấu thực lực. Goros đầu trọc bật hết hỏa lực một kiếm bức lui Shiki, sau đó giẫm lên, ghép thao bay đến các nô lệ trước mặt, một đạo bay lượn trảm kích tại Tiger dưới, chân chém ra một vết nứt, tiếp lấy ngữ khí băng lãnh nói, hiện tại lui về, có thể sống nếu không giết chết bất luận tội, cha cha hù dọa ai đây, Golden Leon bay trở về mang theo trào phúng nói, phía dưới các nô lệ nghe cho kỹ lão tử là Golden Leon, hôm nay nếu ai dám trở về lui một bước, lão tử làm thiệt hắn, quy quy cái kia thật là Golden Leon nga, Golden Leon ai vậy, cái gì còn có người không biết Golden Leon đệ tam truyền kỳ hải tặc một trong, cùng Roger, râu trắng đồng dạng đại hải tặc, tê giống như Roger hải tặc, đây chẳng phải là siêu cấp hung, nhưng bên kia cái kia là Gorosi a, Gorosi tính là cái gì chứ a, đúng đấy, Gorosi đều là thổi ra, bọn hắn nếu thật có bản lãnh, đã sớm đem hải tặc tiêu diệt, còn có thể để hải tặc đánh tới Mariajo đến, có đạo lý, nói rất đúng vậy chúng ta có chạy không, Tiger nghe xong các nô lệ nghị luận, tức thời nắm chặt nắm đấm, cao giơ hai tay thét lên, mọi người cùng ta xông, các nô lệ từng cái như bị điên, vượt qua Goros đầu trọc chém ra khe hở xông về Mariajo bên ngoài. Những này đáng chết nô lệ thật sự là không biết sống chết, Goros đầu trọc mắng một câu, một đạo cự đại bay lượn trảm kích đối các nô lệ chém xuống. Golden Leon thấy thế cười ra tiếng, hắn vừa muốn xuất thủ, liền phát hiện mười mấy cái ăn trái ác quỷ các nô lệ cùng một chỗ xuất thủ, dùng các loại trái cây, năng lực hạn chế lại bay lượn trảm kích rơi xuống. Sau đó tại Golden Leon ánh mắt kinh ngạc bên trong, Goros đầu trọc chém ra, to lớn bay lượn trảm kích thế mà biến thành tảng đá. Kiệt ha ha ha ha, thú vị thật thú vị, mười mấy cái nô lệ hợp lực thế mà có thể đỡ dạng này một kích. Goros đầu trọc sắc mặt trong nháy mắt biến càng thêm khó coi. Hỗn đản đáng chết các nô lệ, lại dám. Golden Leon một bên nghe Goros đầu trọc chửi mắng, một bên ở trong lòng ngầm đăm đăm nghĩ nói, khó trách Dragon cùng La Pham muốn phế lớn như vậy công phu tới cứu những này nô lệ. Từ tình huống vừa rồi đến xem, những này các nô lệ thật đúng là tiềm lực, đặc biệt là cuối cùng cái kia đem bay lượng trảm kích hóa đá tiểu gia hỏa thật sự là tiền đồ bất khả hạn lượng. Shiki, người đến Mariajo không phải là vì những này nô lệ ai phát tiết một trận về sau, Goros đầu trọc một kiện mỏi mệt mà hỏi. Ngươi cảm thấy ta giống loại tính cách này người, Shiki hỏi ngược lại. Goros đầu trọc suy nghĩ một chút thở dài một hơi, hắn đúng là điên, thế mà, lại cảm thấy Shiki đến Mariajo là vì cứu viện các nô lệ. Shiki cái tên điên này 89 phần 10 là theo chân đục nước béo cò cho bọn, hắn một ngạc, chân chính kẻ cầm đầu hẳn là dẫn đầu các nô lệ lao ra người. Là con kia ngư nhân sao, tướng làm chỗ này, Goros đầu trọc đột nhiên nổi lên, đối Tiger liên tục, chém ra hơn 10 đạo bay lượn sốt ruột, cũng may Golden Leon quả quyết xuất thủ, ngăn cản Goros đầu trọc. Nhưng dù cho như thế, còn có hơn 10 đạo bay lượn trảm kích không người ngăn, cản. Theo bay lượn trảm kích tới gần, Tiger chỉ cảm thấy hậu tâm trở nên lạnh lẽo, hắn theo bản năng nhìn lại, một đạo bay lượn trảm kích vừa lúc đứng tại khoảng, cách Tiger không đến hai địa phương. Tiger nuốt ngụm nước bọt, sinh ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đa tạ các vị hỗ trợ, Tiger nhẹ nhàng thở ra hướng các nô lệ biểu thị, cảm tạ. Vừa mới chuẩn bị vận dụng trái cây năng lực các nô lệ, yên lặng thu hồi, lực lượng của mình. Mà dưới đất trong huyệt động, Dragon vừa lau mồ hôi bên cạnh nói ra, cái này, sống thật sự là quá nguy hiểm, nếu không phải ta xuất thủ, cái này Tiger sợ, không phải trực tiếp hết rồi, Dragon tiên sinh, ngươi khẩn trương như vậy Tiger, Molly hỏi. Không không không, Molly ngươi sai, Dragon tiên sinh khẩn trương không phải, Tiger, mà là chúng ta cổng nồi hiệp. Tiger muốn thật chết rồi, kia cổng nồi cũng liền không có, sự tình chỉ sẽ thay đổi phức tạp hơn. Dragon còn chưa lên tiếng, một bên Betty liền vượt lên, trước Dragon một bước nói ra Dragon cứu viện Tiger chân tướng. Dragon xấu hổ ít xô cũng không có phản bác, xác thực, hắn giữ gìn Tiger mục, đích chủ yếu liền là cam đoan lưng của hắn nồi hiệp sẽ không sớm rời sân, những chuyện khác đều không trọng yếu. Mà không trung Goros đầu trọc thấy mình lại một lần công kích bị dự triệt, để hóa giải, tức giận đến sắc mặt tái xanh, hắn hướng xa xa cung điện hô to, các ngươi tại không xuất thủ, các nô lệ liền đều chạy trốn, ai nương theo lấy thở dài một tiếng. Râu cá trê Gorosi từ cung điện bên trong đi ra, chương 226, chôn vùi lâu sợ hãi trong lòng, còn than thở cái gì tranh thủ thời gian động thủ cản người a, Goros đầu trọc hướng râu cá trê Gorosi hô. Râu cá trê Gorosi đã lộ diện, không có ý định lưu thủ, hắn giẫm lên ghép thao, hướng các nô lệ bay đi, đứng mũi chịu sào liền là đứng tại phía trước nhất, Tiger. Đối mặt Gorosi áp lực, Tiger có chút hoảng, nhưng hắn biết mình không thể lui, lại, một khi lui lại các nô lệ sĩ khí cũng liền bị đánh tan. hôm nay cho dù là chết ở chỗ này, cũng nhất định phải làm cho các nô lệ xông ra Mario. Ông quyết tâm quyết tử, Tiger một bước đều chưa từng lui lại, bày ra chiến đấu, tư thế, trực diện râu cá trê Goroshi. Không tệ, can đảm lắm, khó trách dám đến Mario làm ra loại chuyện này. Râu cá trê Goroshi nhìn xem Tiger nhiều hứng thú nói. Vì tự do, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy, cho dù là sinh mệnh, cho nên nói nhân loại luôn luôn ngu xuẩn, cái gì cũng không sánh, nỗi sinh mệnh của ngươi trọng yếu, có lẽ chờ ngươi chết qua một lần liền có, thể cảm nhận được. Có thể làm được, liền đến để cho ta thể hội một chút tốt, mặc kệ có thể hay không đánh qua, Tiger ngoài miệng một bước cũng không, nhưng, khí thế cũng không có thua. Tiger phía sau các nô lệ nghe được hắn trực diện Goroshi đều có thể nói ra, dạng này lời nói hùng hồn, kích động nhiệt huyết sôi trào. Một chút năng lực giả trực tiếp đứng dậy, dự định cùng Tiger cùng một chỗ trực diện Goroshi, trong đó còn bao gồm một tên nhìn năm, sáu thiếu nữ. Thiếu nữ là nô lệ bên trong duy nhất đứng ra nữ nhân, bẩn thỉu thấy không rõ, tướng mạo, nhưng xuyên thấu qua rách rưới quần áo có thể thấy thiếu nữ linh, lung đường cong. Tiểu cô nương, nơi này có chúng ta nam nhân tại ngươi lui về đi, thiếu nữ quật cường lắc đầu, trong ánh mắt của nàng viết đầy kiên định, một bước không lùi, tiểu nữ hài này không tầm thường a, dưới mặt đất trong huyệt động, bé tì tán, tháng nói. Xác thực không tầm thường, vừa rồi đem Goroshi đầu trọc bay lượn trảm kích, hóa đá liền là hắn. Dragon nói. Là hắn làm sao vậy, thật đúng là một nhân tài Dragon, ngươi biết hắn tên gọi, là gì sao? Dragon lắc đầu, nơi này nô lệ nhiều như vậy, hắn sao có thể toàn bộ nhận biết. Cùng lúc đó, Mario Thiên Long Nhân khu nhà ở, La Phàm cùng P không đội trưởng, chiến đấu xem như đã qua một đoạn thời gian. Một người một mèo cũng không có phân ra thắng bại, mà là bọn hắn đồng thời cảm, giác được ngoại vi biến động. Hai cái Goroshi ra mặt, chuyện này tính nghiêm trọng đã vượt ra khỏi tê không đội, trưởng dự tính. Các nô lệ đều trốn, còn lại giả thú binh sĩ đầy đủ ứng phó, hắn nhất định phải, lập tức chạy qua xác nhận tình huống. La Phàm cũng có tương tự ý nghĩ, nếu như chỉ có Goroshi đầu trọc xuất thủ, có, Golden Leon như vậy đủ rồi. Nhưng bây giờ lại một cái Goroshi động thủ, kia Golden Leon một người khẳng, định là ngăn không được, lúc này liền cần vận dụng một chút ác chủ bài. Thế là La Phàm cùng tê không đội trưởng chạm tay một cái về sau, đồng thời triệt thoái, phía sau, sau đó thay đổi phương hướng chạy tới Mario bên ngoài. La Phàm nói thế nào cũng là biết bay, hắn muốn sao tê không đội trưởng trước một bước, đến Mario bên ngoài. Lúc này, yên lặng đã lâu nhiệm vụ bản khối đột nhiên lại sống, đốt kiểm trắc đến người chơi ở vào cực kỳ nguy hiểm tràn cảnh, nhiệm vụ, tuyên bố, nhiệm vụ chi nhánh, tại trước mắt tràn cảnh bên trong còn sống sót. Nội dung nhiệm vụ, tại không có nhận vết thương trí mạng điều kiện tiên quyết, an toàn rời đi trước mắt tràn cảnh. Nhiệm vụ ban thưởng, xem sau khi chiến đấu kết thúc thụ thương tình huống cấp cho ban thưởng. Nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt, nhìn thấy nhiệm vụ này, La Phàm nhướng mày, dù là trận đánh lúc trước gáp thời, điểm, trò chơi đều không tuyên bố loại chuyện lặt vặt này xuống nhiệm vụ, Mario bên trong còn có cái gì hắn không biết có thể nguy hiểm cho đến, tính mạng hắn đồ vật, nghĩ được như vậy, La Phàm thần sắc dần dần biến ngưng trọng lên, hắn không dám, khinh thường, quả quyết lấy ra Miu Miu hồi ức nước hoa, đối không khí phun, ra một phần ba nước hoa. Nước hoa trên không trung ngưng kết thành hình người, một giây sau, Goroshi, đầu trọc, râu cá trê Goroshi, cùng tại trong cung điện ngồi còn thừa ba vị, Goroshi sắc mặt đồng thời phát sinh biến hóa. Là sinh mệnh khí tức của hắn, tóc vàng kim râu ria Goroshi từ trên ghế salon, đứng lên nói. Bình tĩnh một chút, hắn hẳn là đã sớm chết, mái tóc dài màu trắng Goroshi, nói. Sinh mệnh khí tức sẽ không gạt người, liền là hắn, liền xem như hắn lại như thế nào bây giờ chúng ta cũng không phải chúng ta, lúc ban đầu ngươi quá gấp. Súc lấy xỏa tung màu trắng râu ria, đầu đội dẹp, mũ Goroshi nói. Tóc vàng kim râu ria Goroshi nghe vậy thần sắc dần dần hướng tới bình tĩnh, ngồi về trên ghế salon. Súc lấy xỏa tung màu trắng râu ria, đầu đội dẹp mũ Goroshi tiếp tục nói, chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất là thủ hộ Mario. Chuyện bên ngoài có hai cái xử lý là đủ rồi, chúng ta chỉ phải bảo đảm, Mario còn tại liền tốt, yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, vừa mới bất quá là cảm giác được khí, tức của hắn, để cho ta nhớ tới một chút chuyện cũ. Tóc vàng kim râu ria, Goroshi nói. Mà cùng lúc đó, cung điện bên ngoài, râu cá trê Goroshi cùng Goroshi đầu trọc, nhìn thấy không trung Rima, sắc mặt đại biến. Trảm Long võ sĩ Rima đây không có khả năng hắn sớm liền phải chết, râu cá, trê Goroshi ngừng cùng các nô lệ chiến đấu, dẫm lên ghép bao phóng tới không, trung. La Phàm thấy thế lập tức sử dụng hóa hư làm thật, sau đó đem không gian trữ vật bên trong một thanh danh đao ném cho Rima. Không có cho Rima xui xui là bởi vì theo La Phàm suy nghĩ, Rima liền là dùng để ngăn chặn Goroshi, hai người thời điểm chiến đấu. La Phàm sẽ thừa cơ để Tiger mang theo các nô lệ đào tẩu. Không phút đồng hồ, có Dragon tại, hẳn là đầy đủ tất cả nô lệ rời đi. Cái này kế hoạch hành động, Dragon đã sớm cùng La Phàm thương lượng qua, Dragon trong lòng cũng nắm chắc, liền nhìn một hồi làm sao thao tác. Trảm Long võ sĩ Rima e phục sinh y về sau, chậm rãi rút xuất thủ bên trong danh đao, khí thế cường đại quét sạch toàn trường. Đây không phải Hao Su Haki, đơn thuần chỉ là Rima khí thế của tự thân. Dẫm lên ghép bao đi vào Rima trước mặt trâu cá trê Goroshi, khoảng cách gần cảm, nhận được cuộc khí thế này sau tự lẩm bẩm, nghe lại là thật, nhìn trước mắt cái này mặt không thay đổi nam nhân, râu cá trê Goroshi không, khỏi hồi tưởng lại chuyện cũ. Tại 00 năm trước, vẻn vẹn cái này một người một đao, liền đem lúc ấy ý đồ cầm, xuống nước Wano thế giới chính phủ tất cả binh lực ngăn lại, lúc đó đi thiên long nhân, đều nhớ kia sáng chói đao quang, tự như muốn chém, khai thiên địa, tất cả mọi người không hề có lực hoàn thủ. Không chút nào khoa trương mà nói, cái này một người một đao đã trở thành lúc ấy đi qua nước Wano tất cả mọi người sợ hãi trong lòng, hôm nay phần này chôn, vùi lâu đáy lòng sợ hãi bị khai quật ra. Rima, ta không biết ngươi là thế nào sống tới, càng không biết ngươi có thế duy trì dạng này trạng thái bao lâu, nhưng bây giờ đã không phải là thời đại của ngươi biến mất cho ta đi. Nói xong, râu cá trê Goroshi trên nắm tay bao trùm một tầng Busosuke Haki, đối Rima phát động công kích. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 227, thuộc về La Phàm chiến đấu. Đối mặt trâu cá trê Goroshi công kích, Rima không có bối rối chút nào, hắn nâng lên đao trong tay, dễ như trở bàn tay đỡ được trâu cá trê Goroshi nắm đấm. Nhìn xem Rima vân đạm phong khinh bộ dáng, râu cá trê Goroshi sắc mặt âm trầm, hắn cảm thấy Rima là tại khinh thị hắn. Mà trên thực tế Rima cũng không có khinh thị hắn, cũng sẽ không khinh thị hắn, nói trắng ra là Rima hiện tại chỉ là một cái chớ đến tình cảm, chớ đến sinh mệnh, chỉ có bản năng chiến đấu công cụ. Nhưng râu cá trê Goroshi cũng không biết điểm này, hắn để chứng minh một ít chuyện, bắt đầu điên cuồng đối Rima phát động công kích. Rima nhưng thủy chung đều là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng, mặc kệ râu cá trê Goroshi làm sao công kích, Rima đều có thể hoàn mỹ dùng đao đỡ được. Đinh đinh đinh đinh, không trung thỉnh thoảng truyền đến cùng loại với kim loại va chạm thanh âm, đem phía dưới các nô lệ kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Lộc cộc, cái này, đây chính là Goroshi thực lực chân chính sao? Liền cùng quái vật so với Goroshi, cái kia cầm đao kiếm hạo mới đáng sợ. Hắn tốt muốn biết Goroshi muốn từ nơi nào công kích một chút, mỗi lần đều có thể hoàn mỹ phòng ngự. Cùng những quái vật này so sánh, chúng ta thật sự là quá yếu. Uy uy, hiện tại có người ngăn chặn Goroshi, chúng ta không nên tranh thủ thời gian chạy sao? Vì cái gì còn muốn ngây ngốc đây? Cái nào đó không biết tên nô lệ một câu, để còn lại nô lệ như ở trong mộng mới tỉnh. Các nô lệ đội ngũ lần nữa tập kết vọt tới Mariajo đỉnh núi. Hiện tại các nô lệ khoảng cách tự do chỉ thiếu chút nữa, nhưng một bước này nhưng không ai dám bước ra đi. Thánh địa Mariajo ở vào Redliner đỉnh núi, thực sự quá cao, nơi này khoảng cách biến cả có mấy ngàn mét, từ độ cao này nhảy đi xuống, người trực tiếp liền không có. Chính làm nô lệ nhóm thúc thủ vô sách thời điểm, Betty lại một lần xâm nhập vào nô lệ trong đội ngũ, giơ cao cờ xí hô to, các huynh đệ tỉ mùi, đều chạy, tới nơi này, mọi người liền đừng nghĩ đến rút lui, cùng sống không bằng chết, đợi tại Mariajo, không bằng đụng một cái. Nói xong Betty xông ra đám người thả người nhảy lên, nhảy xuống xuống dưới. Các nô lệ thấy thế nhau nhau nhìn xuống đi. Có thể để các nô lệ không nghĩ tới chính là, Betty hạ lạc tốc độ dị thường, chậm chạp, liền cùng bay xuống đi đồng dạng. Mấy cái gan lớn nô lệ thấy thế, quyết định đụng một cái, đồng dạng thả người, nhảy xuống. Giấu trong bóng tối Dragon dùng trái cây năng lực đem bọn hắn ngăn chặn, trì, hoãn hạ lạc tốc độ, cuối cùng thành công đem bọn hắn đưa đến Tiger trên thuyền. Phía trước mấy cái nô lệ bình an vô sự, còn lại các nô lệ nhao nhao nhảy xuống, theo, Dragon bắt chước làm theo đem các nô lệ đều đưa đến Tiger trên thuyền. Lúc này Mariajo chỉ còn lại có La Pham, Golden Leon, Tiger. Goroyce đầu trọc nhìn thấy các nô lệ nhao nhao lựa chọn nhảy xuống biển, sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng có Golden Leon ngăn đón hắn cũng làm không là cái gì. Mà một bên khác, Rima cùng râu cá trê Goroshi chiến đấu từ thăm dò biến thành toàn lực ứng phó. Bí mật quan sát La Pham từ râu cá trê Goroshi sinh mệnh khí tức biến hóa, có thể xác nhận Goroshi thực lực cũng không thể bền bỉ, chỉ là không biết bọn hắn bổ sung sinh mệnh lực phải bao lâu. Nếu như là giống như thế ăn bữa cơm liền có thể đầy máu phục sinh cái chủng loại kia, nhưng liền phiền toái. Mà lại La Pham còn xác nhận một sự kiện, râu cá trê Goroshi thực lực mạnh phi thường, thể thuật không kém gì hải quân đại tướng Jeffy, Haki tạo nghệ cũng phi thường cao. Nếu để cho La Pham đối phó hắn lời nói, La Pham có thể kiên trì mấy giờ coi như tốt. Nếu là tại tăng thêm chạy tới T không đội trưởng, hai người hợp lực, La Pham sát thực sẽ rất nguy hiểm. Nhưng có nguy hiểm tính mạng hẳn là không đến mức, bởi vì La Pham có mây mù vòng tay bị động, dầu gì cũng có thể mây mù hóa đào thoát. Bất quá bây giờ có Rima tại, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. La Pham nhìn thoáng qua gần trong gang tấc T không đội trưởng, giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, hướng Golden Leon hô to: Golden Leon, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Golden Leon nghe được La Pham thanh âm, quay đầu vừa hay nhìn thấy Tiger nhảy xuống, Lúc này các nô lệ xem như tất cả trốn đi. Golden Lion minh bạch La Phàm ý tứ, cười lớn hỏi, Kiệt ha ha ha ha, làm sao, liền cho phép ngươi tới quấy rối lão tử liền không thể tại tham gia náo nhiệt, có thể đương nhiên có thể, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ đến, Mario, bất quá bây giờ náo nhiệt đều kết thúc, ngươi còn không đi sao? Một hồi hải quân trợ giúp đã đến. Golden Lion nghe vậy nhìn lướt qua Goros đầu trọc, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp quay người bay mất. Goros đầu trọc sửng sốt một chút, dẫm lên ghép bao đuổi theo, ghép bao Soru, trên lý luận tới nói là có thể thời gian ngắn có được phi hành hiệu quả. Nhưng là Golden Lion trái cây năng lực đã thức tỉnh, luận tốc độ cho dù là ghép hao Soru đều đuổi không kịp. Goros đầu trọc đuổi sau một lúc, vẫn là bị Golden Lion hất ra. La Pham bên kia tại Golden Lion sau khi đi, cũng quả quyết lựa chọn rút lui. La Pham vừa rồi lên tiếng chỉ là vì nhắc nhở Golden Lion nên rút lui, hắn sợ Golden Lion đánh quá mức đầu nhập, đến lúc đó bị hải quân cùng Gorosi bao bọc. Cũng may, Golden Lion coi như lý trí, không có bị chiến đấu choáng váng đầu óc. La Phàm rút lui sau Golden Lion muốn thuận lợi nhiều, bởi vì không người đến truy hắn, P không đội trưởng bị râu cá trê Gorosi kêu đến, giúp hắn cùng một chỗ đối phó Rima. La Phàm bay đến phía dưới trên thuyền, vừa lúc gặp gỡ Tiger rơi xuống từ trên không. Một người một mèo bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút xấu hổ. Ngươi là ai? Ý Tiger trầm mặt một lát sau hỏi. Ta là bạn của Noi. Noi là con kia màu hồng mèo sao? Ý một bên Giang hỏi. La Phàm nhẹ gật đầu. Giang ngươi biết hắn? Tiger nhướng mày hỏi. Giang đi lên trước đem Noi cùng La Phàm quan hệ nói một lần, Tiger nghe xong về, sao, không có ở quản La Phàm. Một là bởi vì, La Phàm hôm nay đúng là giúp bọn hắn ngăn cản T0, hai là bởi vì, bạn của La Phàm Noi cùng băng hải tặc trâu trắng có quan hệ. Tiger là một cái người ân oán phân minh, nếu là băng hải tặc trâu trắng có quan hệ người, mặc kệ La Phàm có cái gì tính toán, lợi dụng hắn làm cái gì, Tiger đều, sẽ xem như không biết. Cùng Tiger hàn huyên hai câu, La Phàm thân thể đột nhiên nổi lên một cổ cảm giác bất lực. La Phàm lập tức ý thức được, đây là hắn vừa rồi tiêu hao sinh mệnh lực, chế tạo hai con lôi miêu tác dụng phụ. Minh tộc phóng điện năng lực nói trắng ra là liền là lấy sinh mệnh trả lại làm cơ sở, khai phát ra tới một loại khác ứng dụng phương thức. Phóng điện quá trình là thông qua La Phàm khống chế cứng rắn tới trình độ nhất, định lông tóc ma sát gây ra dòng điện, lông tóc càng cứng rắn dòng điện cũng liền càng mạnh. Sinh ra dòng điện về sau, La Phàm tại thông qua sinh mệnh trả lại khống chế, những này bổ sung có hắn sinh mệnh khí tức dòng điện, tiến hành công kích. Mỗi lần khống chế da lông ma sát đều cần hao tổn phí La Phàm sinh mệnh lực. Đương nhiên, những này sử dụng năng lực hao phí sinh mệnh lực chỉ cần ăn một chút gì, hoặc là nghỉ ngơi một chút liền có thể bù lại, liền cùng hao tổn thể, lực không sai biệt lắm. Mà trước đó La Phàm vì thở ra một hơi giải quyết T0, cưỡng ép tiêu hao sinh mệnh lực, cái này liền khiến cho La Phàm tình trạng cơ thể xuất hiện một vài vấn đề. La Phàm thả ra Kenbun sao Haki cảm giác dưới Dragon vị trí, sau đó liền từ Tiger trên thuyền rời đi. Lúc này Dragon ngay tại cách đó không xa khác trên một con thuyền, trên thuyền, ngoại trừ Dragon bọn hắn bên ngoài, vẫn là hơn 100 tên nô lệ. Những này nô lệ đều là đã từng dê quân chiến sĩ, trong chiến đấu bị bắt làm tù, binh về sau, liền được đưa đến Mariejo trở thành nô lệ. Dragon đang giải cứu nô lệ thời điểm, liền đem bộ phận này người điểm ra, bỏ vào trên chiếc thuyền này. Lúc này đang cùng những người này họp đâu, La Phàm tại đi hướng Dragon thuyền trên đường liền biến trở về bản thể dáng vẻ, thân thể cảm giác suy yếu càng ngày càng nghiêm trọng, đã duy trì không được mèo giáp hình thái. Nhưng bất kể nói thế nào, La Phàm vẫn là cắn răng ráng chống đỡ lấy bay đến Dragon trên thuyền. Dragon cảm giác được La Phàm đến, lập tức bên trong gãy mất hội nghị. La Phàm ngươi thụ thương rồi, Dragon ôm lấy La Phàm hỏi. Không có việc gì, chỉ là thể lực có chút tiêu hao, không cần lo lắng Dragon, an bài cho ta cái bùng nhỏ trên tàu. Ta nghỉ ngơi một hồi hẳn là rất nhanh, liền có thế tốt, Dragon gật gật đầu, đem La Phàm ôm vào một gian buồng nhỏ trên tàu, quay người, rời đi, La Phàm đưa mắt nhìn Dragon sau khi rời đi, chậm rãi nhắm mắt lại, ý, thức đi tới Rima thể nội, hắn chiến đấu còn chưa kết thúc đâu, chương 228, kiếm rời hoa chi gian, thời gian qua đi hơn một năm, La Phàm ý thức lần hai tiến nhập Rima thân thể. Hơn một năm trước, La Phàm kiếm thuật chỉ có LV6, khi đó La Phàm tiến vào Rima, sau lưng, chỉ cảm thấy bó tay bó chân. Hắn phát hiện từ chính mình chưởng, khống Rima thân thể, còn không bằng để Rima dựa vào bản năng chiến đấu phát, huy ra thực lực mạnh. Mà bây giờ, La Phàm kiếm thuật tăng lên tới LV7, trở thành đại kiếm hào, tiến vào Rima thân thể về sau, loại kia câu thúc cảm giác rốt cuộc biến mất. Hắn có thể như khống chế thân thể của mình như thế, tùy ý khống chế Rima thân thể, xem như có thể phát huy Rima toàn bộ thực lực. Tại triệt để chưởng khống Rima thân thể trong nháy mắt, La Phàm đột nhiên minh bạch, vì cái gì trước đó mình sẽ không phát huy ra Rima nên có thực lực. Bởi vì Rima kiếm thuật đẳng cấp lại là LV10 mát cấp, trước hôm nay, La Phàm tại Haki cùng kiếm thuật bên trên thấy qua mát cấp cường, giả, chỉ có gáp một cái, hắn có được mát cấp Busoshoku. Rima mát cấp kiếm thuật xem như cái thứ hai. Khó trách năm đó ở nước Wano thời điểm, Rima có thể chỉ dựa vào khí thế, liền chặt tổn thương Kaido, nguyên lai là bởi vì mát cấp kiếm thuật. La Phàm dưới đáy lòng thầm nghĩ. Nhưng là rất nhanh La Phàm suy nghĩ liền bị đánh gãy, bởi vì tại ngoại giới, Rima đang bị Goros đầu trọc, râu cá trê Gorosi, chính phủ không đội trưởng vây công. Goros đầu trọc, râu cá trê Gorosi đều có cùng ba đại truyền kỳ hải tặc, tướng địch nổi thực lực, chính phủ không đội trưởng hơi yếu một ít, nhưng cũng là mò tới, đem hoàng cấp đừng ngưỡng cửa cường giả, ba người liên thủ đều có thể áp chế, râu trắng, đương nhiên, muốn tóm lấy râu trắng vẫn còn có chút khó khăn, không phải nói, thực lực của bọn hắn không đủ, mà là lực bền bị vấn đề. Tại La Phàm cảm giác dưới, Goros đầu trọc cùng râu cá trê Gorosi sinh mệnh, khí tức một mực tại hạ xuống, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người rất nhanh, liền không có cách nào chiến đấu. Nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, Rima tình huống đi theo hai cái này, Gorosi có chút tương tự, hóa hư làm thật thời gian tồn tại nhanh phải kết thúc. La Phàm còn có sự tình khác muốn làm, không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, cho nên đối mặt ba người công kích, La Phàm lựa chọn đơn giản nhất thô bạo ứng, đối phương thức vừa đánh vừa chạy. Đương nhiên, nơi này đánh cũng không phải là chỉ đánh Gorosi, mà là đối, Mariozo tiến hành phá hư, Rima tại La Phàm khống chế dưới, chém ra từng đạo bay lượng trảm kích, đối, Mariozo trắng trận phá hư. Goros đầu trọc cùng râu cá trê Gorosi đối với cái này cũng không lo lắng, Mariozo kiến trúc tổn hại một chút cũng không phải cái đại sự gì, đến lúc đó, chỉ cần thu lấy một lần, Tenkin âm dương thiên thượng kim, liền đầy đủ xây lại. Nhưng mà, Rima bước kế tiếp cử động lại làm cho Gorosi nhóm đổi sắc mặt. Chỉ gặp hắn thẳng tắp xông về Thiên Long Nhân khu nhà ở, nơi đó có bị giả thú vòng vây Thiên Long Nhân nhóm. Đáng chết, ngăn lại hắn đừng cho hắn đối Thiên Long Nhân nhóm xuất thủ, Goros đầu trọc hướng chính phủ không đội trưởng hô. CP không đội trưởng nghe vậy tốc độ dưới chân lại nhanh thêm mấy phần, nhưng thủy chung không thể đuổi kịp Rima. Rất nhanh, Rima liền vọt tới lũ giả thú trước mặt. Những này giả thú một bộ phận cũng coi là tiểu đệ của hắn, La Phàm không có đối bọn hắn xuất thủ, mà là trực tiếp nhảy lên thật cao, nhảy qua đàn thú trên không trung đối phía dưới binh sĩ cùng Thiên Long Nhân chém ra một đạo cự đại bay lượng trảm kích. Hỗn đản ngươi thế mà thật dám làm loại sự tình này, râu cá trê Gorosi thấy thế đỏ hồng mắt hô. Nương theo lấy râu cá trê Gorosi tiếng trống giận dữ, Rima bay lượng trảm kích rơi vào trong đám người, một kích phía dưới binh sĩ tử thương hơn phân nửa, mà bị các binh sĩ bảo vệ Thiên Long Nhân lại vẻn vẹn chết 10 cái. La Phàm biểu môi hiển nhiên đối cứng mới một kích cũng không hài lòng, hắn lại một lần nâng lên đao trong tay, cùng vừa rồi đồng dạng bay lượng trảm kích lần nửa rơi xuống. Song lần này, La Phàm bay lượng trảm kích lại không có thể chặt tới Thiên Long Nhân nhóm, bởi vì chính phủ không đội trưởng đến. Chỉ gặp hai cánh tay của hắn đỡ ở trước ngực, phía trên bao trùm lấy Busoshoku, ngạnh sinh sinh đỡ được một kích này. Nhưng bất kể nói thế nào, chính phủ không đội trưởng không phải kim cương Yoju, mặc dù có Busoshoku bảo hộ, hắn ngăn lại cái này một cái bay lượng trảm kích cũng bị trọng thương, không thể tại chiến đấu. Bất quá nhiều thua lỗ hắn kéo dài thời gian, Goros đầu trọc, râu cá trê, Gorosi rốt cục chạy tới, hai người đỏ hồng mắt xông về Rima. La Phàm khống chế Rima thân thể cùng hai người đối hai chiêu, đáng tiếc xong, quyền nan địch tứ thủ, Rima rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. La Phàm do dự một chút, quyết định vẫn là không chiến đấu, hóa hư làm thật tiếp tục thời gian còn sót lại không đến 2 phút đồng hồ, hắn muốn tiếp tục thâm, nhập sâu Mariozo, tối thiểu nhất muốn gặp được lần trước không thể nhìn thấy, vị kia im đại nhân. Thế là La Phàm khống chế Rima thân thể chống đỡ được hai cái Gorosi một kích, mượn nhờ hai người cho lực trùng kích, chạy về phía Mariozo chỗ càng sâu. Hắn muốn làm gì vì cái gì còn tại hướng chỗ sâu đi, Goros đầu trọc sững, sốt một chút hỏi. Ta cảm thấy hắn nhưng có thể biết im đại nhân tồn tại. Râu cá trê Gorosi hồi đáp. Đây không có khả năng, vậy ngươi nói hắn một mực hướng Mariozo chỗ sâu phóng đi là vì cái gì, Goros đầu trọc nghe vậy trầm mặt, một lát sau hắn cắn cắn răng nói ra, mặc kệ hắn có phải hay không Rima. Tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này quấy, rầy im đại nhân, râu cá trê Gorosi gật gật đầu, cùng một chỗ đuổi theo. La Phàm càng là xâm nhập Mariozo, thủ vệ số lượng ngược lại biến bớt đi, đến bàn cổ thành, La Phàm thậm chí không có cảm giác được có người tại. Mà lúc này, bàn cổ thành chỗ sâu nhất Hoa Chi Giang vương tọa phía trên, một đôi không mang theo bất cứ tia cảm tình nào con mắt chậm rãi mở ra. Đồng thời, La Phàm Kenbun Sao Haki cũng bắt được cái này một tia sinh mệnh khí, tức. Hắn không đang do dự, đem đao thu hồi vỏ đao. Đối Hoa Chi Giang phương hướng, làm ra cư hợp tư thế. Cái này một trảm, La Phàm đã từng gặp Rima dùng qua, năm đó ở nước Wano liền là, một kích này nhẹ nhõm đem Kaido chặt tổn thương. Nhưng lúc đó, chém ra một kích này vẻn vẹn Rima thi thể, mà bây giờ lại là, thời kỳ toàn thịnh Rima. La Phàm đem Rima tinh khí thần, toàn bộ hội tụ đến trên một kích này. Lúc này Mariozo trên không mây đen dần dần hội tụ, bao phủ khắp bầu trời, lôi điện to lớn tiếng oanh minh vang tận mây xanh, phản phất muốn tận thế. Cư hợp trảm Dragon nương theo lấy Rima một tiếng nỉ non, tích xúc đến cực hạn khí thế tùy theo bắn ra. Không trung mây đen phản phất cảm ứng được cái gì, vô số thiểm điện bạn liền cùng vang ứng long ngựa hiệu triệu rơi xuống từ trên không. Maria vô đại lượng kiến trúc bị rơi xuống lôi điện đánh tan. Mà lúc này Rima đao cũng rốt cục ra khỏi vỏ, to lớn bay lượng trảm kích lôi cũng lấy không thể ngăn cản khí thế bay về phía Hoa Chi Giang. Tên đáng chết, ngươi biết ngươi cũng làm cái gì đó, khoan thai tới chậm. Goros đầu trọc nhìn thấy to lớn bay lượng trảm kích bổ về phía Hoa Chi Giang, nhìn không được giận dữ hét. Râu cá trê Gorosi sắc mặt cũng rất khó coi. Hai người không hẹn mà cùng xông về Rima, La Phàm không có chống cự, chỉ là lẳng lặng nhìn cái kia đạo bay lượng trảm kích. Hóa hư làm thật thời gian chỉ có 10 phút, hiện tại vẻn vẹn chỉ còn lại vài giây đồng hồ, La Phàm muốn nhìn đến đạo này bay lượng trảm kích có thể hay không bức ra vị kia thần bí im đại nhân. Chương 229, hải quân đến khen thưởng tăng thêm. Goros đầu trọc đao quán xuyên Rima trái tim, râu cá trê Gorosi nắm đấm, trùng điệp đánh vào Rima cái óc. Nhưng mà, quỷ dị chính là, Rima thân thể không có đổ máu, không có ngã xuống, thậm chí sinh mệnh khí tức cũng chưa từng yếu bớt. Đây là trái cây năng lực, Goros đầu trọc hỏi. Râu cá trê Gorosi lắc đầu biểu thị hắn cũng không biết. La Phàm không để ý đến hai người, một mực nhìn chòng chọc vào cái kia đạo bay, lượng trảm kích. Tại Rima thân thể tức sắp biến mất một khắc cuối cùng, La Phàm thấy được một thân ảnh mơ hồ, mặt khác ba cái Gorosi canh giữ ở thần trước người. Một giây sau La Phàm ý thức liền đã trở về đến bản thể của hắn, kia một đạo bay, lượng trảm kích kết quả cuối cùng La Phàm cũng không nhìn thấy. Ai thật sự là đáng tiếc, La Phàm mở to mắt thở dài, hữu khí vô lực cảm thán, nói. Đáng tiếc cái gì, La Phàm vừa dứt lời, Dragon đẩy cửa đi đến hỏi. La Phàm lắc đầu, liên quan tới Rima sự tình, hắn không muốn nhiều lời, đây là trước mắt hắn lớn nhất ác chủ bài, cho dù là Dragon hắn đều không muốn nói, cho. Gặp La Phàm không muốn nhiều lời, Dragon cũng không có hỏi tới, hắn lời nói, xoay chuyển hỏi, La Phàm, ngươi là thụ thương sao? La Phàm lắc đầu, đem minh tộc phóng điện năng lực tác dụng phụ nói cho Dragon, nghe. Nguyên lai là dạng này, La Phàm, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần liều mạng, như vậy, ta lúc ấy liền là phụ cận, ngươi có thể gọi ta hỗ trợ. Không cần, ta nói quân cách mạng hiện tại trọng yếu nhất liền là tích xúc, thực lực. Lần này Mariajo hành động nhìn như là chúng ta thắng, trên thực tế thế giới, chính phủ bên kia cũng không có tổn thất cái gì, chỉ là ném đi mặt mũi. Gorosi thực lực xác thực không thể bền bỉ, nhưng trong thời gian ngắn bọn hắn là có thể cùng lão cha, Shiki 55 mở. Hơn nữa còn có cái kia chính phủ không đội trưởng, thực lực của hắn phóng tới hải quân bên, trong cũng là có thể đảm nhiệm hải quân đại tướng. Nghe xong La Phàm, Dragon thần sắc cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên. Xác thực, lần này nhìn như là bọn hắn từ Mariajo đem đại lượng nô lệ giải cứu ra, nhưng trên thực tế, thế giới chính phủ căn cơ cũng không có bị dao động. Nhìn chung cả lần hành động, La Phàm xuất kỳ bất ý thả ra đại lượng giả thú, làm rối loạn Mariajo bố trí, sau đó thừa dịp các binh sĩ bảo hộ Thiên Long Nhân, thời điểm Dragon âm thầm trợ giúp Tiger giải phóng các nô lệ. Tại trong lúc này, may mắn mà có La Phàm ngăn cản chính phủ không, Golden Leon đỡ được, Goros đầu trọc, còn có cuối cùng xuất hiện cái kia thần bí kiếm hào, kéo lại râu cá trê Gorosi, bọn hắn mới lấy đào thoát. Nhưng là tại thánh địa Mariajo rõ ràng còn có không vận dụng lực lượng, bày ở ngoài sáng liền có mặt khác ba cái Gorosi. Về phần bọn hắn vì cái gì không có hành động, Dragon không biết rõ. La Phàm bên kia ngược lại là rất rõ ràng, nói trắng ra là còn lại ba cái Gorosi chính là vì thủ hộ vị kia im đại nhân. Bất quá La Phàm cũng không có nói rõ với Dragon im đại nhân tồn tại, không phải nói La Phàm không tin được Dragon, chỉ là La Phàm đơn thuần cảm thấy im tồn tại, tạm thời không cần thiết để lộ ra đi, dạng này chỉ làm cho quân cách mạng phát, triển tăng thêm không cần thiết gánh vác. Đúng rồi, La Phàm, trước đó ngươi không phải vỗ xuống Tiger leo lên Mariajo, ảnh chụp sao ảnh chụp đâu cho ta một trương, ngươi tìm tới người hợp tác rồi gì? La Phàm bên cạnh lấy ra ảnh điêu bên cạnh, hướng Dragon hỏi. Tìm được, Morgan ngươi biết à, biết, động vật trái cây chim hải Âu lớn hình thái năng lực giả, thế giới kinh, tế thông tấn xã xã trưởng. Chủ yếu nghiệp vụ là tìm hiểu các loại tin tức sau, đó xuất bản báo chí. Hắn không phải một mực tại cùng thế giới chính phủ hợp tác sao sẽ nguyện ý, giúp chúng ta đăng báo chí, Morgan nói trắng ra là liền là cái thương nhân lợi lớn, dạng, này một tin hot sẽ để cho hắn báo chí lượng tiêu thụ tăng gấp mấy lần, hắn có lý do gì cự tuyệt đến với thế giới chính phủ bên kia, bọn hắn còn cần, Morgan thay bọn hắn truyền lại một chút muốn cho trên thế giới cái khác người, biết tin tức, cho nên bọn hắn sẽ không động Morgan. Dragon cười giải thích, nói. Xem ra ngươi đã sớm dò nghe Morgan tình huống, là ta lo lắng lộn chỗ. Đối phó Morgan loại người này ta sau ngươi có kinh nghiệm, muốn cho hắn nghe, lời, đơn giản nhất chính là. Phanh phanh phanh, Dragon lời còn chưa nói, hết, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Chuyện gì? Dragon cửa trước bên ngoài hỏi. Dragon tiên sinh, hải quân đến rồi, ngoài cửa quân cách mạng chiến sĩ báo cáo. Rốt cuộc đã đến mà dẫn đầu là ai? Dragon truy vấn. Chúng ta nội ứng tin tức truyền đến, là hải quân nguyên soái công tự mình dẫn, đội, đại tướng Sengoku đồng hành, Bosalino, Sakajiki cũng tại. Cha cha đều là cao thủ a, Ila Farm nhịn không được cảm thán nói. Dragon nghe được hải quân đội hình cũng là trong lòng siết chặt, ngay cả vội, và nói, về mệnh lệnh tài công gia tốc, mau chóng xuyên qua vùng biển này, không muốn cùng hải quân phát sinh xung đột. Vâng, Dragon tiên sinh, chờ một chút Tiger thuyền con của bọn họ thế nào, thuyền của bọn hắn đã sớm mở ra độ màn, tìm nhập đáy biển, cụ thể đi nơi, nào tạm thời không biết. Chúng ta người có hay không sắp xếp đi vào, Dragon tiên sinh yên tâm, Hùng tiên sinh mang tới chiến sĩ đều bị chúng ta, xếp vào đến Tiger trên thuyền. Vậy là tốt rồi, mau đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Ngoài cửa quân cách mạng chiến sĩ sau khi đi, Dragon hướng La Pham hỏi, về La Pham, người có hay không cảm thấy, hải quân tới có chút chậm, xác thực so ta tưởng tượng muốn chậm một chút. Ấn hải quân thuyền cho tới, nay hành động tốc độ, bọn hắn hẳn là tại các nô lệ từ Mariajo nhảy xuống, thời điểm liền chạy đến. Mà lần này bọn hắn rõ ràng chậm hơn 10 phút đồng hồ, không biết là cố ý, vẫn là gặp cái gì đột phát tình huống. Dragon ngươi cảm thấy là cái nào loại khả năng? Ila Farm hỏi ngược lại. Hải quân bên trong là có một bộ phận người đối Thiên Long Nhân thống trị có, bất mãn, nhưng bây giờ hải quân nguyên soái là công, bộ phận này người cho dù là có chỗ ý nghĩ, cũng sẽ không lại cái này trong lúc mấu chốt làm cái gì. Ta cảm thấy hẳn là có người hoặc là có chuyện quan trọng gì kéo lại hải quân. Xem ra ngươi cùng ta nghĩ đồng dạng, chỉ là không biết hải quân đến cùng gặp cái gì, lại là người nào có thể ngăn cản hải quân nhiều cường giả như vậy, các ngươi băng hải tặc trâu trắng không được sao? Dragon truy vấn. Không thể nào là chúng ta, lão cha còn tại tân thế giới đâu, đó là ai? La Pham lắc đầu, loại chuyện này hắn làm sao biết, trừ phi là đi hải quân. Mà trên thực tế, hải quân bên kia thật đúng là gặp một chút chuyện kỳ quái. Công vừa tiếp xúc với đến Thiên Long Nhân mệnh lệnh liền bắt đầu triệu tập, nhân thủ hành động, trong lúc đó một điểm trì hoãn đều không có. Nhưng là hải quân mới ra phát không lâu, quân hạm liền các loại xảy ra vấn đề, không phải cánh quạt bị rong biển cuốn lấy, liền là không hiểu thấu cuốn vào, hải lưu bên trong. Ngay từ đầu công chẳng qua là cảm thấy có chút không may, nhưng những chuyện nhỏ nhặt này gặp nhiều hơn, công ý thức được, đây là có người đang cố ý quấy, rối, chương 230, ngư nhân đảo tương lai, Sengoku. Ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao hôm nay quân hạm làm sao luôn, xảy ra vấn đề? Công quay đầu nhìn về Sengoku hỏi. Sengoku nhưng thật ra là không muốn quản Thiên Long Nhân chuyện, nhưng là hải quân từ đầu đến cuối đều là thế giới chính phủ phụ thuộc cơ cấu, thế giới chính phủ đều đang bảo vệ Thiên Long Nhân, hải quân lại có tư cách gì cự tuyệt đâu? Sengoku dưới đáy lòng thở dài nói ra. Nguyên soái, hẳn là có người tại dưới nước quấy rối. Tại dưới nước? Người nào có thể tại dưới nước nhiễu loạn quân hạm hành động? Nói đối không lấy dưới biển thả ra Kenbun sao Haki? Ở trên không Kenbun sao Haki cảm giác dưới, quả nhiên phát hiện kẻ cầm đầu, thình lình lại là ngư nhân đảo ngư nhân nhóm. Những ngư nhân này đang làm cái gì lại dám ảnh hưởng hải quân chấp hành công? Vụ y công mặt đen lên hỏi. Nguyên soái, ngư nhân nhóm làm như thế khả năng có hai cái, một là lúc này Mariajo náo động cùng ngư nhân có quan hệ, hai là có người thuê ngư nhân nhóm. Ngươi cảm thấy là cái nào khả năng có thể lớn một điểm? Hẳn là cái thứ nhất. Sengoku nghĩ nghĩ nói. Vì cái gì vừa rồi ta tiếp vào Gorosi điện thoại, bên trong nói rõ ràng là Shiki xuất hiện ở thánh địa Mariajo. Công truy vấn. Nguyên soái, ta cảm thấy Shiki rất có thể là đến tham gia náo nhiệt, tính cách của hắn chỉ sợ thiên hạ bất loạn, nhìn thấy Thiên Long Nhân không may, hắn thò một chân vào rất bình thường, chúng ta trọng điểm không nên đặt ở Shiki trên thân. Kia trọng điểm là cái gì? Nguyên soái, lúc ấy Gorosi nói đúng lắm, có người thả ra thánh địa Mariajo, giả thú, tại thánh địa chế tạo hỗn loạn, sau đó mới nâng lên Shiki. Thả ra giả thú, gây ra hỗn loạn phát sinh ở Shiki xuất hiện trước đó, Shiki hẳn là phát giác được thánh địa xảy ra chuyện mới tới, cho nên trọng điểm liền là thả ra giả thú, gây ra hỗn loạn. Mà những người kia thả ra giả thú, gây ra hỗn loạn mục đích rất có thể là vì giải cứu Mariajo các nô lệ. Giải cứu nô lệ vì cái gì? Công không rõ. Sengoku làm sao đột nhiên liền từ gây ra hỗn loạn nói nhảm giải cứu nô lệ đi lên? Đây chỉ là suy đoán của ta, lý do là ngư nhân nhóm xuất hiện ở nơi này. Ngư nhân đảo luôn luôn không tranh quyền thế, xưa này sẽ không tham dự trên lục địa chiến đấu, chỉ có tại một loại tình huống hạ ngoại lệ, đó chính là bọn họ tộc nhân bị tóm lúc. Từng ấy năm tới nay như vậy, ngư nhân chưa từng có cùng chúng ta hải quân phát sinh qua xung đột, hôm nay đột nhiên đối với chúng ta động thủ, ấn ngư nhân nhóm nhất quán phong cách hành sự 89/10 là cùng tộc nhân của bọn hắn có quan hệ. Chúng ta muốn đi chính là thánh địa Mariajo, mà nơi đó không biết có bao nhiêu ngư nhân đảo cư dân trở thành nô lệ. Chúng ta đi thánh địa Mariajo sẽ trở ngại ngư nhân đảo tộc nhân trùng hoạch tự do, cho nên bọn hắn mới sẽ xuất thủ ngăn cản chúng ta. Công nghe vậy giật mình hiểu ra, nhưng đây chỉ là Sengoku một người phán đoán, hắn cũng không tốt trực tiếp hái tin, thế là quay đầu nhìn về Bosalino, Sakajiki hỏi, hai người các ngươi thấy thế nào, ta cảm thấy Sengoku tiên sinh phân tích rất có đạo lý. Bosalino bên cạnh, kéo móng tay bên cạnh hững hờ hồi đáp. Phân tích nguyên nhân có ý nghĩa gì sao ảnh hưởng công vụ, bất luận cái gì, lý do, trực tiếp diệt trừ không phải tốt, Isakariki mặt không thay đổi hồi, đáp. Sengoku nghe vậy sầm mặt lại, hắn nhất không hài lòng liền là Sakariki điểm, này, sát tầm quá nặng đi nếu như giết chóc có thể giải quyết vấn đề, thế, giới này sớm liền hòa bình. Công bên kia cũng là nhướng mày, hắn là rất thưởng thức Sakariki tính cách, vì, giữ gìn biến cả trật tự, hắn đầy đủ thiết huyết, đủ rất lạnh khốc. Nhưng là có đôi khi quá mức lạnh khốc cũng không tốt, cũng tỉ như nói đúng đợi, ngư nhân đảo trên thái độ. Hiện tại Goroshi đều là một mực chọn lựa lôi kéo chính sách, một lòng muốn thôi động chủng tộc dung hợp, Sakariki tùy tiện ra tay với ngư nhân đảo sẽ ảnh hưởng chủng tộc khác đối thế giới chính phủ thái độ, được không bù mất. Bất quá bây giờ không phải dạy bảo Sakajiki thời điểm, công mệnh lệnh hải quân, bên trong không có ăn trái ác quỷ hải binh xuống biển, đem ngư nhân xua đuổi, sau đó tốc độ cao nhất chạy tới Mariajo. Nhưng ngư nhân ở trong biển sức chiến đấu không phải nhân loại có thể so sánh, cứ việc có hải binh nhóm ngăn cản, nhưng cá người hay là có thể cho quân hạm, chạy tạo thành phiền toái không nhỏ. Cứ như vậy ngư nhân nhóm thành công cho Tiger bọn hắn tranh thủ đến mười mấy phút quý giá thời gian, để hải quân quân hạm đến muộn mười mấy phút. Chính là cái này mười mấy phút mới khiến cho Tiger mang theo các nô lệ, thành công thoát đi Mariajo. Mà lúc này, ngư nhân đảo, Tiger thuyền dừng sát ở bến cảng phụ cận, ngư nhân, nhóm hoang hô anh hùng danh tự, mà Tiger lại ánh mắt phức tạp nhìn xem đám, người phía sau Neptune quốc vương. Tiger đem nô lệ bên trong ngư nhân đều lưu tại ngư nhân đảo, còn hắn thì lấy, bổ cấp danh nghĩa đi tìm Neptune. Không nghĩ tới ngươi sẽ ra tay giúp ta, Tiger ngữ khí phức tạp nói. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, chúng ta đều là ngư nhân, đây là sẽ không cải, biến. Ngươi ra mặt đối kháng hải quân, liền không sợ đem ngư nhân đảo liên lụy, vào, thật có một ngày như vậy, vậy liền hoàn toàn đầu nhập vào băng hải tặc đâu, chẳng tốt, y Neptune chẳng hề để ý nói. Ngươi cái tên này để cho ta một phen khổ tâm đều uổng phí, coi như ngươi cùng ta trở mặt, cũng không thể nói rằng ngươi liền thoát ly, ngư nhân đảo, ngươi sợ tác sở vi từ đầu đến cuối đại biểu ngư nhân đảo thái, đồ. Vẫn là câu nói kia, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, chúng ta đều là ngư nhân, đây là sẽ không cải biến. Bất quá ta đối trợ giúp của ngươi cũng giới hạn nơi này, Tiger hy vọng chúng ta còn có gặp lại ngày đó. Neptune bệ hạ, bảo trọng còn có, thiện đãi những cái kia từng chịu qua thiên, long nhân ngược đãi các tộc nhân, bọn hắn đã không chịu nổi đả kích, ta biết, vậy ta an tâm. Vừa nói xong Tiger, quay người nhìn thoáng qua ngư nhân đảo, phản, phất muốn trông nom việc nhà hương cảnh sắc khác trong đầu. Sau đó tại Neptune nhìn soi mói, Tiger nện bước kiên định bộ pháp, dẫn đầu, còn lại các nô lệ bước lên thuộc về hắn hành trình. Bệ hạ, ngươi vẫn là lựa chọn Tiger con đường đúng không? Tiger sau khi đi, Otohim Vương Phi đi tới hỏi. Ta không có lựa chọn ai con đường, ta chỉ là không muốn đem ngư nhân đảo, tương lai đặt ở nhân loại thiện niệm bên trên. Otohim, ta minh bạch ngươi ý nghĩ, cũng rất kỳ vọng cá người với người loại, có thể chung sống hòa bình, nhưng là muốn thực hiện đây hết thảy, chỉ là ngư nhân đối với nhân loại tràn ngập thiện ý là không đủ. Otohim Vương Phi nghe vậy lắc đầu, gây bệ hạ, ta từ đầu đến cuối tin tưởng, thực tình là có thể đổi lấy thật lòng, chỉ cần chúng ta xuất ra thực tình đối đãi nhân loại, liền nhất định có thể, khiến nhân loại ta đối tại chúng ta cũng cải biến thái độ, đây là ta tuyệt, đối sẽ không cải biến tín niệm. Nhìn xem Otohim Vương Phi kiên định thần sắc, Neptune không có ở nói thêm cái, gì, hắn hiểu rõ thê tử của mình, biết hắn là một cái phi thường người quật cường. Đồng thời Neptune trong lòng cũng còn ôm một tia may mắn, nói không chừng, Otohim Vương Phi trong lý tưởng người cá kia cùng nhân loại chung sống hòa, bình, lẫn nhau lý giải tương lai thật sẽ xuất hiện đâu. Chương 231, vĩ đại anh hùng Tiger, hải quân đuổi tới Mariajo lúc, đầu tiên đập vào mi mắt liền là rách nát, thành thành phố. To lớn, tráng lệ Mariajo, giống như là đã trải qua cái gì thiên tai, lung, lây sắp đổ. Nguyên bản thủ vệ Mariajo đám binh sĩ, một cái tiếp một cái được mang ra, đến, mà tại Mariajo nội bộ, tiếng chém giết vẫn còn tiếp tục. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, đi đem những giả thú kia đều dọn dẹp, Goros đầu trọc hướng đám hải quân hô. Công nghe vậy lập tức để hải quân hành động, từ Sakajiki mang một bộ phận đi, dạo sát Mariajo bên trong giả thú. Bosalino thì là dẫn người đi loại bỏ Mariajo nội bộ còn có hay không ý đồ, bất chính người tồn tại. Có hải quân hỗ trợ, Mariajo hỗn loạn rất nhanh liền lắng lại. Một lát sau, chính phủ không đội trưởng mang đến lần này Mariajo tổn thất báo cáo. Báo cáo hạng thứ nhất liền là Thiên Long Nhân tử thương. Căn cứ trên báo cáo số liệu, lần này Thiên Long Nhân hết thảy có 27 người tử, vong, 31 người thụ thương, trong đó 6 người trọng thương. Thân là thế giới quý tộc, Thiên Long Nhân từ năm 800 trước cho tới hôm nay, liền không có xuất hiện qua lớn như vậy tử thương, Goroshi nhóm sắc mặt đều, khó coi, đây quả thực là sỉ nhục, đáng chết ngư nhân, đáng chết Golden Lion, đáng chết Rima, còn có các ngươi, tại sao tới trễ như vậy? Râu cá trê Gorosi sắc mặt âm trầm hướng Sengoku cùng công hỏi. Công do dự một chút quyết định giấu giếm ngư nhân nhóm quấy rối sự tình, chỉ nói là trên đường quân hạm đã xảy ra một ít vấn đề. Hừ, các ngươi hải quân thật sự là càng ngày càng vô dụng, tóc vàng kim râu, Ria Gorosi nói. Công nghe vậy cúi đầu không có phản bác. Quả nhiên, trông cậy vào hải quân thủ hộ Maria Jo là không thực tế. Công, ngươi mau chóng đem trên tay công việc giao tiếp, chuẩn bị tiếp nhận tam quân, thống soái. Mái tóc dài màu trắng Gorosi ra lệnh. Công lập tức gật đầu xác nhận. Đúng rồi, còn có một việc, cái kia dẫn đầu ngư nhân thân phận các ngươi tra, được chưa? Râu cá trê Gorosi hướng chính phủ không đội trưởng hỏi. Tra được, hắn gọi Fisher Tiger, đã từng là Mario công cộng một nô lệ, ước chừng nửa tháng trước hắn từ giam giữ công cộng một nô lệ trong ngục giam đào, thoát. Các ngươi liền không có phái người đuổi bắt, có, nhưng hắn là ngư nhân, nhảy vào biến cả về sau, chúng ta đuổi không kịp. Công, ngươi nghe được đi? Igor Royce đầu trọc quay đầu nhìn về công hỏi. Công gật gật đầu. Lập tức cho cái này Fisher Tiger tuyên bố lệnh truy nã, phái người toàn lực ứng phó bắt hắn lại, nhất định phải đem hắn còn sống đem hắn đưa đến trước mặt của ta, ta muốn cho tất cả nô lệ một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Ta hiểu được. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Công cùng Sengoku liếc nhau, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, từ Gorosi nơi đó rời đi. Từ Gorosi cung điện sau khi ra ngoài, công hướng Sengoku hỏi, Sengoku, ngươi cảm thấy Fisher Tiger lệnh truy nã phát nhiều ít phù hợp? Sengoku nghĩ nghĩ hồi đáp, nguyên soái, trước đó Fisher Tiger cũng không có bị truy nã qua, không thể lập tức định quá cao. Nếu không một chút điên cuồng hải tặc sẽ cảm thấy chỉ cần đối thiên long nhân làm xảy ra chuyện gì, liền có thể trướng tiền treo thưởng. Hải tặc bên trong, tuyệt đại đa số là lấy tiền treo thưởng cao làm vinh. Khi ngay từ đầu trước định vị 100 triệu berry tốt, đằng sau đang kiếm cớ tăng lên hắn treo thưởng, cuối cùng dừng ở 200 triệu berry tả hữu. Sengoku ngươi cảm thấy thế nào? Có thể, rất hợp lý. Ngày thứ hai, hải quân đối Fisher Tiger ban bố lệnh truy nã, đồng thời ban bố còn có Morgan tự mình viết trang đầu đầu để tin tức. Hắn là cứu vớt nô lệ anh hùng, là người mang đại ái ngư nhân 800 năm đến, cái thứ nhất có can đảm phản kháng thiên long nhân. Ngư nhân là nhân loại cùng ngư nhân giao lưu cầu nối, là chân chính mãnh sĩ, hắn liền là ngư nhân anh hùng Tiger. Mọi người đều biết tiêu đề đủ trưởng liền có thể hấp dẫn con mắt người khác, như thế trưởng tiêu đề vẫn là trang đầu đầu đề, các độc giả chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái tin tức này. Không thể không nói, Morgan báo chí có thể bán như thế lửa là có nguyên nhân, hắn biết rõ các độc giả nghĩ muốn thấy cái gì. Tại Morgan văn chương bên trong, Tiger được tạo nên thành một cái đỉnh thiên, lập địa đại anh hùng, ngư nhân Tiger là một vị trời sinh hào kiệt, tại ngư nhân đảo sau đường phố dùng nhân cách mị lực chinh phục một đám ngư nhân. Hắn làm người trọng tình trọng nghĩa, mặc kệ là nhân loại vẫn là ngư nhân, chỉ cần thấy được kẻ yếu bị cường giả khi nhục, liền sẽ đứng ra bên vực kẻ yếu, vì kẻ yếu ra mặt. Chính là như vậy tính cách, để Tiger có thủ cá mọi người tôn kính. Nhưng chính là như vậy một cái lòng mang chính nghĩa, lòng dạ rộng lớn hán tử, lại tại du lịch vòng quanh thế giới thời điểm, bị ghê tởm nô lệ con buôn ám, toán, bắt đi, cũng cuối cùng bị bán cho Maria Jo. Tiger tại Maria Jo làm 3 năm nô lệ, trong 3 năm này hắn đã chịu không phải người thống khổ, nhưng hắn chẳng những không có từ bỏ, ngược lại một mực cổ vũ, những nô lệ khác nhóm, muốn lòng mang hy vọng. Một lần vô tình, anh hùng của chúng ta Tiger tự Maria Jo trốn thoát, hắn lúc đầu có cơ hội đi thẳng một mạch, vượt qua cuộc sống tự do tự tại. Nhưng hắn lại lựa chọn trở về bởi vì hắn tự mình trải qua các nô lệ cuộc sống bi thảm, không đành lòng khiến người khác tại ở vào nước sôi lửa bỏng vô tận, tra tấn bên trong. Cho nên Tiger dứt khoát quyết nhiên chui vào thánh địa Maria Jo, hắn muốn trở về cứu vớt những cái kia cùng làm nô lệ, nhận hết tra tấn người đáng thương, nhóm. Phối đồ, Tiger một mình leo lên Maria Jo HD ảnh chụp. Có lẽ là Tiger thành ý cảm động thượng thiên, để thượng thiên chiếu cố. Tại Tiger leo lên Maria Jo thời điểm, vừa vặn gặp được trong truyền thuyết đại hải tặc Golden Lion Shiki. Shiki cả đời làm ác vô số, nhưng lần này hắn quyết định trợ giúp Tiger, Shiki, để Tiger trước thoáng phóng thích Maria Jo giam giữ giả thú, gây ra hỗn loạn, sau đó thừa dịp các binh sĩ bảo hộ thiên long nhân thời điểm, giải cứu nô lệ. Cái này một kế hoạch, cuối cùng thu được thành công to lớn, Tiger giải cứu ra, Maria Jo bên trên hơn phân nửa nô lệ, xuất lĩnh lấy bọn hắn xông ra, Maria Jo, trở lại trên biển lớn, lần hai ông tự do, người viết nông cạn văn tự, căn bản không biện pháp miêu tả tin tưởng anh, hùng sự tích, kế tiếp là một chút bị giải cứu nô lệ phỏng vấn. Hy vọng có thể, thông qua miệng của bọn hắn, để các độc giả cảm nhận được một chút, Tiger là một cái cỡ nào người vĩ đại. Nào đó không biết tên quân cách mạng thủ lĩnh đại biểu nô lệ tiếp nhận phỏng, vẫn lúc nói ra, Ray Fisher Tiger không hề nghi ngờ là anh hùng, hắn công phá, thánh địa Maria Jo, đã cứu chúng ta những này nô lệ, hắn là chúng ta cả đời, ân nhân. Nào đó không biết tên băng hải tặc trâu trắng nhị phiên đội đội trưởng tiếp nhận phỏng vấn lúc là nói như vậy, ta rất may mắn mình có thể gặp được anh, Hùng Tiger, không có hắn, ta có lẽ cả một đời cũng sẽ là thiên long nhân đồ, chơi, từ hôm nay trở đi ta chính là Tiger đại nhân liếm chó, đằng sau những cái kia chân chính bị Tiger cứu thoát ra quân cách mạng các, chiến sĩ, thuận hai vị không biết tên nhân sĩ, nhào nhào đứng ra tán thưởng, Tiger hành vi, ngư nhân đảo ngư nhân các nô lệ cũng giống vậy. Chương 232, Lắc Lư, tiếp lấy Lắc Lư, Grand Liner nửa đoạn trước, tới gần Water Seven hải vực, một chiếc to lớn, thuyền buồm chạy chậm rãi trên biển cả. Chiếc thuyền này chính là Tiger thuyền con của bọn họ. Tiger từ ngư nhân đảo sau khi rời đi một mực tại suy nghĩ đến cùng nên xử lý, như thế nào những này nô lệ, cuối cùng tại Giang theo đề nghị, Tiger quyết định đem những này nô lệ đều đưa về nhà mình hương. Đương nhiên nếu có nguyện ý lưu lại, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Những này nô lệ bên trong có 10 cái trà trộn vào tới quân cách mạng chiến, sĩ, bọn hắn trà trộn vào tới mục đích có 3 cái, một thời gian thực xác nhận, Tiger thuyền vị trí, hai tìm kiếm nô lệ bên trong có tiềm lực người, nhìn xem, có thể hay không để cho bọn hắn gia nhập quân cách mạng, ba mượn cơ hội ồn ào, củng cố Tiger anh hùng địa vị. Trước hai điểm không cần làm nhiều nói rõ, cái thứ ba lý do kỳ thật vẫn là vì, ẩn tàng quân cách mạng. Đi theo Tiger từ Mariajo đi ra ngoài nô lệ có hơn 3.000, mặc dù có không, ít nô lệ đã rời đi. Nhưng bây giờ trên thuyền vẫn là có gần 2.500 tên nô lệ, bên trong nhiều ít sẽ có thế giới chính phủ nội ứng. Những này nội ứng khẳng định sẽ âm thầm điều tra bày ra hành động lần này, chính là không phải chỉ có Tiger một người. Cho nên củng cố Tiger anh hùng địa vị là phi thường có cần phải. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tiger anh hùng địa vị càng kiên cố, quân cách mạng bị hoài nghi khả năng lại càng nhỏ. Hôm nay, liền là bọn hắn phát huy tác dụng thời điểm. Trên thuyền các nô lệ có không ít đều có xem báo chí thói quen. Tiger cũng giống vậy. Hôm nay, Tiger giống như ngày thường, mua một phần báo chí. Tiger mở ra báo chí, đầu tiên đập vào mi mắt liền là hắn lệnh truy nã, tiền, treo thưởng 100 triệu berry. Tiger biểu môi, trực tiếp đem lệnh truy nã ném tới một bên, từ hắn quyết định, đi Mariajo cứu vớt đồng bào thời điểm, là hắn biết mình nhất định sẽ bị truy, nã. Về phần nói số tiền thưởng, Tiger thì càng không cần thiết, nhiều ít cũng, không đáng kể. Ném đi lệnh truy nã về sau, Tiger nhìn lên hôm nay tin tức. Xem hết trên báo chí nội dung về sau, Tiger chau mày, cái này thương mại đều là cái gì, Tiger lão đại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngài thật cùng trong truyền thuyết kia tam đại hải tặc một, trong Golden Leon hợp tác rồi, A Long một mặt sùng bái mà hỏi. Tiger vừa muốn lắc đầu phủ nhận, trên thuyền các nô lệ liền trước một bước, hoan hô. Nguyên lai Tiger đại nhân lợi hại như vậy. Cùng cái kia Golden Leon đều có, hợp tác. Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta từ nhìn thấy Golden Leon ngăn cản, Gorosi thời điểm, ta đã cảm thấy là Tiger đại nhân tay bút. Tiger đại nhân thật sự là quá vĩ đại, vì chúng ta những này nô lệ, bốc lên, nguy hiểm tính mạng quay trở về Mariajo, Tiger đại nhân chính là ta cả đời, ân nhân. Có thể gặp được Tiger đại nhân, ta thật sự là quá may mắn. Tại 10 cái quân cách mạng chiến sĩ châm ngòi thổi gió phía dưới, trên thuyền, các nô lệ đều vô cùng kiên định cho rằng là Tiger cứu bọn họ tại trong nước, lửa, là Tiger cho bọn hắn nhân sinh mới, Tiger liền là bọn hắn chúa cứu thế, Tiger lão đại, ngươi thật sự là quá vĩ đại, một bên A Long hốc mắt cũng đi, theo ấm ướt. Tiger nghe vậy khóe miệng giật một cái, là hắn bò lên trên Mariajo không, sai, là hắn đem các nô lệ thả ra cũng không sai, là hắn xuất lĩnh các nô lệ, xông ra Mariajo càng không sai. Nhưng những này cộng lại, hắn luôn cảm thấy có chỗ không đúng. Đột nhiên Tiger hai mắt tỏa sáng hướng các nô lệ hỏi, mọi người còn nhớ hay, không đến một cái giơ lá cờ nữ nô lệ, quân cách mạng các chiến sĩ nghe vậy nói thầm một tiếng không ổn, bất quá đã, Tiger đã nhớ tới Betty liền không thể giả bộ như không biết. Bên trong một cái quân cách mạng chiến sĩ chủ động đứng ra nói ra, đầy Tiger đại, nhân, ta nhớ được hắn có phải hay không liền là cái kia cái thứ nhất từ, Mariajo nhảy đi xuống nữ nhân, đúng đúng đúng, liền là hắn các ngươi có hay không cảm thấy nàng có loại kỳ, là ma lực. Để cho người ta không nhịn được nghĩ đi theo hắn hành động, Tiger, truy vấn. Quân cách mạng chiến sĩ nghe vậy giả ra một bộ dáng vẻ trầm tư, sau đó lắc đầu, nói ra, Tiger đại nhân, chúng ta vẫn luôn là đi theo ngài, là của ngài lời, nói, ngài bóng lưng cho chúng ta lực lượng, cùng nữ nhân này không có bất cứ quan hệ nào, mọi người nói có đúng hay không, rõ, các nô lệ trăm miệng một lời hô. Người đều có từ chúng tâm lý, chỉ cần có một người dẫn đạo, liền sẽ có người đi theo. Mà nguyên bản cảm thấy không thích hợp nô lệ, nhìn thấy nhiều người như vậy hô, là, cũng sẽ cảm thấy là mình đa tâm. Liền ngay cả Tiger lúc này đều đang hoài nghi là không phải mình sai lầm. Quân cách mạng chiến sĩ thấy thế rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nói, Tiger đại, nhân, nguyên bản chúng ta là không dám đi ra lồng giam. Bình thường Mariajo đám binh sĩ cũng sẽ có quên khóa cửa thời điểm, nhưng, lại không ai dám chạy trốn. Nói trắng ra là, cho dù là mở ra ngục giam đại môn, trong lòng của chúng ta vẫn là có một thanh này khóa không mở ra, chúng ta vĩnh viễn không dám bước ra. Cũng may ngài xuất hiện, là của ngài dũng khí khích lệ chúng ta, để chúng ta có can đảm phóng ra thông hướng tự do bước đầu tiên. Ngài giao phó chúng ta, không chỉ là tự do, càng nhiều hơn chính là truy cầu tự do dũng khí. Ở chỗ này ta phải hướng ngài trịnh trọng biểu thị cảm tạ, tạ ơn sự giúp đỡ của ngài. Nói xong, quân cách mạng chiến sĩ đối Tiger thật sâu bái. Quân cách mạng chiến sĩ hành vi cùng lời nói lây nhiễm đông đảo nô lệ, tất cả mọi người hướng Tiger cúi đầu biểu đạt mình cảm tạ. Nhìn trước mắt đám người, Tiger đột nhiên cảm thấy chân tướng cái gì đã không trọng yếu. Những người này tín nhiệm hắn như vậy, hắn làm một lần anh hùng cũng không quan trọng. Về sau mấy ngày, Tiger thuyền dừng sát ở Water Seven. Tiger cùng ngư nhân nhóm đem quê quán tại Water Seven nô lệ từng cái đưa về nhà. Trạm tiếp theo, mục tiêu của bọn hắn là Sa Bao quần đảo. Mà lúc này, La Phàm cùng Dragon đã trước một bước đi tới Sa Bao quần đảo, lúc này ngay tại Saki tử quán cùng Raylai uống rượu. Lúc đầu La Phàm cùng Dragon là không muốn cùng Raylai liên hệ, nhưng lần này lại là Raylai thông qua Miu Miu quân đoàn chủ động tìm được La Phàm. Thế là Dragon cùng La Phàm cùng đi đến Saki tử quán gặp được Raylai. Raylai không có che giấu, trực tiếp khai môn kiến sơn hướng La Phàm hỏi, La Phàm, Maria Yono lệ bạo động có liên hệ với ngươi à? Đối mặt Raylai, La Phàm cũng không có gì tốt giấu giếm, trực tiếp đem tiền, căn hậu quả nói cho hắn. Raylai nghe xong về sau cất tiếng cười to, ha ha ha ha, làm tốt ngươi gia, hỏa này, làm ta muốn làm, cũng không dám làm sự tình. Raylai, ngươi tìm ta không phải là hỏi cái này à? Dĩ nhiên không phải, La Phàm, ngươi giải cứu nô lệ bên trong có ba nữ hài tử là, tới từ Cửu Xà đảo, ta nhận ủy thác của ngươi, muốn đem cái này ba nữ hài đưa về Cửu Xà đảo, ngươi có thể giúp ta một tay sao? Cái này, Dragon, ngươi người bên kia có hay không nói cho ngươi Tiger, thuyền lúc nào đến Sa Bao quần đảo? Đại khái là buổi tối hôm nay, bất quá theo ta người nói, Tiger trên thuyền có thế giới chính phủ nội ứng, buổi tối hôm nay khẳng định sẽ có người phục kích bọn hắn. Dragon nghĩ nghĩ nói. Chương 233, diễn vượng bản thân tu dưỡng, thế giới chính phủ nội ứng sao? Vậy thật là có hơi phiền toái, hải quân bên kia hẳn là sẽ điều động không ít cấp cao chiến lực tới. Raylai cau mày nói. Muốn miễn cưỡng sao? La Phàm truy vấn. Không có cách nào nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Dragon, Shiki hiện tại ở đâu đây? Vì La Phàm quay đầu nhìn về Dragon hỏi. Hắn tại Water Seven, nơi đó nô lệ có mấy cái thiên phú không tồi, ta để Shiki theo vào một chút. Trước tiên đem hắn kêu đến đi, buổi tối hôm nay ngươi không thích hợp ra mặt. Ta đã biết. Nói xong, Dragon móc ra một chiếc điện thoại trùng, bấm Shiki điện thoại, nói rõ tình huống dưới mắt. Shiki nghe xong về sau hai mắt tỏa sáng, cùng hải quân chiến đấu, cơ hội này, nói cái gì hắn đều sẽ không bỏ qua. Phải biết, Shiki chân thế nhưng là nhét vào hải quân nơi đó, tuy nói hiện tại, nối liền, nhưng lúc đó khắc cốt minh tâm đau nhất, hắn nhưng là một khắc đều, chưa từng quên. Shiki lập tức buông xuống trong tay sự tình, bay hướng Sa Bao quần đảo. Theo màn đêm buông xuống, Sa Bao quần đảo tất cả bến cảng đều bị hải quân giới nghiêm, đặc biệt là số 37 bến cảng, nơi này hội tụ hải quân rất nhiều cấp cao chiến lực. Dẫn đầu là hải quân đại tướng tay đen Jeffy, đồng hành là hải quân trung tướng Sakajiki, Bosalino, Onigumo, Yamaki, còn có mấy trăm tên hải quân bản bộ binh lính tinh nhuệ, bọn hắn chờ đợi dĩ nhiên chính là Tiger bọn hắn. Lúc này Tiger còn chưa ý thức được tồn tại nguy hiểm, thuyền của hắn chỉ giữ nguyên kế hoạch chậm rãi lái vào số 37 bến cảng. Tới rồi sau động thủ, Jeffy ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên hải quân binh sĩ hành động bao vây Tiger thuyền. Tiger thấy thế sắc mặt đại biến, lập tức mệnh lệnh giang thay đổi đầu thuyền. Nhưng mà Sakariki lại sẽ không cho bọn hắn làm như thế cơ hội, hắn nâng lên nóng bỏng nham tương quyền đầu đối Tiger thuyền liền là một cái đại phun trào âm dương giai phun tần. Tiger vội vàng dùng ngư nhân karate truyền thống nghệ có thể kích thủy đánh vào Sakariki trên nắm tay. To lớn lực trùng kích, để Sakajiki cánh tay hơi tê tê. Sakajiki nhướng mày lạnh lùng nói, có thể xâm chiếm Mariojo, quả nhiên có chút bản lãnh, đây chính là ngư nhân karate sao? Thật đáng sợ a. Một bên Bosalino bên cạnh, tu lấy móng tay bên cạnh phụ họa nói. Jeffy nhìn xem hai cái này đệ tử, khóe miệng giật một cái, hai người này, một cái tự do tản mạng, một cái sát tâm quá nặng, hải quân tương lai giao cho bọn, hắn thật không có vấn đề sao? Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này, Jeffy lắc lắc đầu. Đưa mắt nhìn Tiger chiếc thuyền kia bên trên. Vừa rồi Tiger ngăn lại Sakajiki một kích để Jeffy ít nhiều có chút không nghĩ tới. Sakajiki thực lực Jeffy vẫn là rất rõ ràng, Tiger chỉ dựa vào ngư nhân karate kích thủy liền có thể đỡ Sakariki công kích, điều này nói rõ Tiger thực lực cũng không yếu. Trước đó Jeffy vẫn cho rằng Tiger có thể từ Mariojo cứu ra nhiều như vậy nô lệ, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân đều là có Golden Leon hỗ trợ, hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy. Nói thật, Jeffy là không muốn tới bắt Tiger, Đứng tại người trên lập trường, Jeffy rất thưởng thức Tiger sở tác sở vi, hắn đã sớm đối Thiên Long Nhân chế, độ nô lệ độ khó chịu, Tiger sở tác sở vi hung hăng quăng Thiên Long Nhân đám, xuất sinh này nhóm một bàn tay, để Jeffy cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Nhưng là đứng tại hải quân trên lập trường, Tiger hành vi không hề nghi ngờ, phá hủy biến cả vấn đề, ngay cả thế giới chính phủ hang ổ đều bị người xâm, lấn, thế tất sẽ cấp mọi người một loại ảo giác, để bọn hắn cảm thấy thế giới, chính phủ cũng liền như thế, đến lúc đó sẽ sinh sôi ra càng nhiều hải tặc tới. Cho nên Jeffy đến rồi đối Jeffy mà nói, hải quân lập trường mãi mãi cũng, tại người lập trường trước đó hắn là một cái hải quân, tiếp theo mới là chính, hắn. Jeffy thở dài, ghép Pao Soru đi tới Tiger trước mặt, bao trùm Busosukhaki, nắm đấm, đối Tiger mặt đánh đi qua. Tiger đem hai tay trước người, chặn Jeffy nắm đấm. Nhưng mà một giây sau, to lớn lực trùng kích, trực tiếp đem Tiger từ đầu, thuyền đánh bay, đụng gãy hàng rào, lọt vào trong biển. Tiger lão đại, Giang hoảng sợ nói. Mà một bên khác A Long cũng đã xông về Jeffy. Jeffy đối A Long loại này đi đi không có hứng thú, tiện tay vỗ liền đem, A Long vung bay ra ngoài. Xem ra nhiệm vụ lần này có Jeffy lão sư tại là đủ rồi, không cần chúng ta, động thủ, Bosalino ngáp một cái nói. Bosalino, người quá lười biếng, Isakariki nhướng mày nói. Là người quá nghiêm túc, nhiệm vụ lần này đã kết thúc, Jeffy lão sư đối phó, bọn hắn khẳng định không có vấn đề, nơi này là Sa Bao quần đảo, không có ngư, nhân nhóm lại tới quấy rối. Trừ phi là ẩn ở lại đây Minh Vương Ray Lai xuất thủ, nếu không không có bất luận cái gì ngoại ý muốn. A làm sao ngươi biết ta tại A, Bosalino vừa dứt lời, phía sau hắn liền, vang lên Ray Lai thanh âm. Hải quân mọi người sắc mặt đại biến, Bosalino càng là biểu lộ cứng đờ cứng, rắn. Đám hải quân nhao nhao quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại. Các ngươi nhìn làm sao, không đợi hải quân xác nhận Ray Lai tung tích, Golden Leon liền từ trên trời giáng xuống mang theo trào phúng mà hỏi. Golden Leon Shiki, Minh Vương Ray Lai uy uy tha cho ta đi tăng ca liền đã, rất khó chịu, còn muốn đánh nhau, Bosalino nhìn thấy hai người về sau, ngữ, khí cổ quái nói. Xác thực rất khó chịu, a ta một con lớn như thế mèo, Bosalino ngươi cũng, không thấy ta, La Pham một bên lấy súng mây mù vòng tay vừa nói. Sakariki Kenbunsao Haki, cảm giác được đột nhiên xuất hiện La Pham, nhướng mày, cổ này sinh mệnh khí tức đã không thể so với hắn yếu đi. Hắn là ai, Sakariki nhìn xem La Pham hỏi. Hắn chính là ta nói qua, băng hải tặc trâu trắng con mèo kia. Đoạn thời gian trước không phải có hắn chiến thắng Mi Hắc đưa tin sao, nguyên lai là hắn. Cu Giang cũng đã nói, gia hỏa này rất lợi hại, Sakariki, ngươi đừng xúc động, hiện tại luận cấp cao chiến lược bọn hắn là chiếm thượng phong. Bosalino khuyên can nói, ta sẽ không để lấy hải tặc mặc kệ, nói xong Sakariki liền dẫn đầu xông về, Golden Leon. Golden Leon nhìn lướt qua Sakariki cười lạnh một tiếng nói ra, tiểu quỷ, can, đảm lắm, sau đó chính diện đối đầu Sakariki. Ray Lai thấy thế duỗi lưng một cái, rút ra bội kiếm leo lên Tiger thuyền, cản lại Jeffy. Ta liền biết, Ray Lai ngươi sẽ đến tham gia náo nhiệt. Ngươi không phải cũng đang chờ ta tới sao, hai người nhìn nhau ít xô, đồng thời từ trên thuyền nhảy xuống. Đều lui lại, đại tướng cấp bậc chiến đấu chúng ta lưu tại phụ cận xảy ra đại, sự Yamaki trung tướng hướng đám hải quân hô. Đám hải quân nghe vậy lập tức triệt thoái phía sau. Duy chỉ có Bosalino bị La Pham cuốn lấy. Uy uy ngươi làm sao tổng tìm ta a, Bosalino vẻ mặt đau khổ hỏi. Ta cũng không có cách nào, Asakajiki đi tìm Golden Leon, các ngươi đại, tướng cũng cùng Ray Lai đánh nhau, ta đến đều tới, cũng không thể cái gì đều, không làm a, Bosalino nghe vậy thở dài, địa xác thực đến đều tới, làm sao đều phải trang cái, bộ dáng, chương 234, lập lờ nước đôi chính nghĩa, La Pham nghe vậy khóe miệng giật một cái, Bosalino lá gan lúc nào lớn như, vậy, ngay trước nhiều như vậy hải quân mặt cũng dám nói trang giả vờ giả việc. Nhìn xem Sakajiki bộ kia liều mạng muốn bắt lại Golden Leon dáng vẻ, lại nhìn một chút đại tướng Jeffy. Hả, La Pham quay đầu nhìn thấy Jeffy cùng Ray Lai chiến đấu tràn diện lúc toàn bộ, mèo đều choáng váng, cái này hai cái lão gia hỏa là tại chiến đấu sao đây, cũng quá dưỡng sinh đi, Haki không cần còn chưa tính, động tác này, phóng tới kiếp trước quảng trường, nói là hai cái lão nhân gia đang đánh thái cực đều có người tin. Như thế xem xét, người thành thật liền Sakajiki một cái a có chút cuộc chiến, thượng đỉnh kia mùi vị. Bosalino chú ý tới La Pham biểu lộ, bày ra một bộ đương nhiên dáng vẻ xong, La Pham nói ra, quả nhiên, mèo liền là mèo, nhân loại ý nghĩ quá phức tạp, người lý giải không được. La Pham sửng sốt một chút, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Bosalino, hắn mặc dù bây giờ là mèo, nhưng kiếp trước cũng là người a, bị Bosalino nói hắn như vậy, khó tiếp thụ. Làm sao còn không phục sao, làm người có đôi khi vẫn là hồ đồ một điểm tốt, tỉ như nói ta, chính nghĩa của ta liền là lập lờ nước đôi chính nghĩa, lập lờ, nước đôi biết có ý tứ gì sao, La Pham gật gật đầu. Lập lờ nước đôi liền là đối vấn đề hoặc sự vật chính phản hai phương diện, cầm, đã không nhất định, cũng không phủ định thái độ. Nghĩ như vậy, Bosalino giống như vẫn luôn là thừa hành dạng này hành động, phương thức. Trong nguyên tắc hắn tại Sa Bao quần đảo đánh ngã siêu tân tinh nhóm lại một cái đều không có bắt, cuộc chiến thượng đỉnh nhiều lần có cơ hội giết chết, Luffy cũng không có động thủ, cái này vừa vặn đã chứng minh Bosalino xử sự, khéo đưa đẩy. Bosalino không phải không biết đúng và sai, hắn chỉ là đang giả bộ hồ đồ, đây là một loại sinh hoạt thái độ, hắn không nghĩ rõ ràng quá nhiều, cũng không muốn can thiệp quá nhiều, đây chính là Bosalino. Nhưng La Phàm cùng Bosalino khác biệt, đối liền là đúng, sai liền là sai. Thiên Long Nhân áp đảo tất cả mọi người phía trên tùy ý làm bậy là sai, thế, giới chính phủ cùng hải quân giữ gìn Thiên Long Nhân là sai, hải tặc cướp bóc, đốt giết cũng là sai lầm. Bất luận lập trường như thế nào, La Phàm thì phi xem sẽ không cải biến, đây chính là La Phàm nâng đỡ quân cách mạng nguyên nhân, hắn muốn từ trên căn bản sửa đổi những sai lầm này. La Phàm biết, mình bây giờ thái độ rất buồn cười, hắn là một cái hải tặc bản thân liền là biến cả không ổn định nhân tố một trong. La Phàm cũng sẽ không bởi vì băng hải tặc trâu trắng không lấy cướp bóc đốt giết, vì nguồn kinh tế, không ức hiếp dân chúng bình thường liền nói băng hải tặc trâu trắng liền là chính nghĩa. Liền hiện tại thời gian này tới nói, băng hải tặc trâu trắng chỉ cần tồn tại, đối trên đại dương bao la hải tặc liền là một cái khích lệ. Băng hải tặc trâu trắng quá đặc thù, liền coi như bọn họ không đi làm bất luận cái gì không tốt sự tình, uy hiếp của bọn hắn cũng so bất luận cái gì băng hải tặc đều lớn. Đầu tiên, trâu trắng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Tại vua hải tặc thế giới, lực lượng vĩnh viễn là thứ trọng yếu nhất, thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất đều là hải tặc, kia đối lực lượng sinh lòng hướng tới người tự nhiên sẽ khuynh hướng hải tặc một chút. Tiếp theo, băng hải tặc trâu trắng lực ảnh hưởng quá khổng lồ, không chút nào khoa trương mà nói, băng hải tặc trâu trắng liền là tân thế giới vua không ngài, tại tân thế giới trâu trắng tên tuổi so hải quân thế giới chính phủ có tác dụng nhiều. Cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất, trâu trắng lập trường là cùng hải quân thế giới chính phủ đứng tại mặt đối lập. Mặc kệ thế giới chính phủ có mục nát, thế giới này cơ bản trật tự là từ bọn hắn thành lập, thống nhất tiền tệ, thống nhất chấp chính cơ cấu, thống nhất pháp luật, đây đều là thế giới chính phủ thành quả. Hải quân làm thế giới chính phủ trật tự hạ một vòng, làm quân nhân, bọn hắn cần phải làm là không hỏi đúng sai, thủ hộ thế giới chính phủ trật tự. Điểm này, công cùng Sakajiki liền có thể hoàn mỹ làm đến. Sengoku cùng gáp cái này có mình tư tưởng, nói trắng ra là cũng không phải cái gì hợp cách hải quân. Râu trắng kỳ thật cũng là một cái có mình tư tưởng người, hắn không muốn cũng sẽ không trở thành thế giới chính phủ trật tự một vòng, hắn muốn vẹn vẹn người nhà cùng tự do. Mà hải tặc có thể mang cho hắn những này, nhưng hải tặc lại là độc lập với thế giới chính phủ trật tự bên ngoài hệ thống. Tại Roger dẫn đạo dưới, hải tặc bên trong tuyệt đại bộ phận đều tại hướng Wen Pit cố gắng. Wen Pit thông cảm bí mật là duy trì thế giới chính phủ thống trị trọng yếu, một vòng, một khi bí mật này công bố, thế giới liền sẽ rung chuyển. Bởi vậy, chỉ cần đối Wen Pit có ý tưởng hải tặc, liền là nghĩ phá hư thế giới chính phủ trật tự, tự nhiên mà vậy liền đứng ở thế giới chính phủ mặt đối lập. Mặc dù râu trắng đối Op không có hứng thú, cũng sẽ không đi phá hư cái này trật tự, nhưng là thế giới chính phủ đối với hắn cũng không yên lòng, thời khắc đều tại phòng bị hắn, đây chính là hai phe đối lập nguyên nhân căn bản. Đây là không thể điều hòa mâu thuẫn, trừ phi thế giới chính phủ nguyện ý đi cải biến chính mình. Nhưng thế giới chính phủ dựa vào cái gì vì hải tặc cải biến mình? Bọn hắn mới là thế giới chân chính kẻ thống trị. Nghĩ được như vậy, La Phàm thở dài, hắn đột nhiên cảm thấy Bosalino kia lập lờ, nước đôi chính nghĩa thật rất thích hợp ở cái thế giới này sinh tồn. Bất quá tán đồng về tán đồng, đánh vẫn phải đánh, hơn nữa còn không thể giống Rayleigh, Zephy như thế dưỡng sinh. Thế là La Phàm trực tiếp biến thân mèo kiếm hình thái, dùng lôi điện kích thích tế bào, lấy có thể so với thuấn di tốc độ xuất hiện ở Bosalino trước mắt. Bosalino rất có ăn ý dùng hết tử ngưng tụ thanh kiếm Kusanagi, vuốt mèo cùng, thanh kiếm Kusanagi va chạm, điện hỏa hoa cùng quang mang văng khắp nơi. Thật đáng sợ a, một đoạn thời gian không thấy, kiếm thuật của ngươi làm sao tăng lên nhanh như vậy? Nghe Bosalino kiểu nói này, La Phàm không khỏi có chút đau lòng. Trong khoảng thời gian này vì có thể đi Mariajo, La Phàm đập hơn mấy chục ức berry rút thưởng, này mới khiến thực lực có tiến bộ lớn như vậy, xem như triệt để đuổi kịp Bosalino bọn hắn. La Phàm nguyên bản cùng Sakajiki, Bosalino, Kuzan, Marco, Dragon cái này tuổi trẻ một đời người nổi bật là có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Nhưng La Phàm thông qua tiêu kim ngạnh sinh sinh đền bù đoạn này chênh lệch, thậm chí còn có vượt qua. Vừa rồi La Phàm cùng Bosalino giao thủ trong nháy mắt, hắn liền đã có thế đoán được, Bosalino kiếm thuật cũng không có đến đại kiếm hào, Busoshukhaki cũng không có đến cao cấp. Bosalino Kenbun sao, cùng trái cây khai phát xác thực rất mạnh, nhưng có Busoshuk cùng kiếm thuật hai cái này rõ ràng nhược điểm, là hắn có thể không tính là mò tới đem hoàng cấp bậc cánh cửa, thực lực tổng hợp muốn so La Phàm kém hơn một tuyến. Trái lại Sakariki bên kia, hắn song sắc Haki đều đã cao cấp, lại thêm Magu no Mi trái cây cường đại lực công kích, Sakariki thực lực khẳng định không thể so với La Phàm chênh lệch. Về phần nói Kuzan, La Phàm có đoạn thời gian không có đụng phải hắn, không tốt, cho ra phán đoán. Nếu như lấy Borsalino tốc độ tiến bộ làm tiêu chuẩn, kết hòa 2 năm trước, cô Giang thực lực, hắn hẳn là cùng Borsalino không sai biệt lắm. Ba tên tương lai hải quân đại tướng bên trong, mạnh nhất không hề nghi ngờ, liền là Sakariki. Nhưng bây giờ, Sakariki tại đối mặt Golden Lion thời điểm lại có vẻ phi thường, phí sức. Chương 235, thụ thương luôn luôn người thành thật, Sakariki trái cây là bị Oda chứng nhận lực công kích mạnh nhất trái ác quỷ. Lấy Sakariki thực lực hôm nay cùng trái cây khai phát trình độ, cho dù là Golden Lion cũng tại tận lực tránh cho chính diện cùng hắn va chạm. Không phải đụng bất quá, là không cần thiết. Golden Lion một thân thực lực một nửa đều tại kiếm thuật bên trên, rõ ràng có, thể lấy xảo thủ thắng, vì cái gì còn phải liều cứng rắn đâu. Lúc này Sakariki đã bị Golden Lion chặt mấy đao, Sakariki Ken Boon sao còn làm, không được có thể 100% dự báo Golden Lion công kích, sở nguyên tố, hóa. Lại thêm Golden Lion công kích tần suất cực cao, Sakariki bị chặt tổn thương, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Đơn giản giao thủ về sau, Sakariki minh bạch, hắn hiện tại cùng Golden Lion có, chênh lệch cực lớn. Golden Lion đi bộ nhàn nhã dáng vẻ rõ ràng liền là không có cầm suất toàn lực mà hắn đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Đây chính là ba đại truyền kỳ hải tặc một trong thực lực sau Jeffy lão sư, có thể chiến thắng hắn sau, Sakajiki không nhịn được nghĩ nói. Mà một bên khác, Rayleigh cùng Jeffy chiến đấu cũng tiến nhập y gây cấn di giai, đoạn. Ta nói Jeffy, người tới đây mà không phải là cùng ta diễn kịch A y Rayleigh, trường kiếm ngăn trở Jeffy nắm đấm sau hỏi. Ta có rảnh rỗi như vậy sao, ta chỉ là không có cách nào mới tới. Ai còn có thể ép buộc ngươi a? Ta chỉ là hải quân đại tướng, tại ta mặt trên còn có nguyên soái cùng thế, giới chính phủ. Nói như vậy là rỗng, Jeffy không nói gì, xem như chấp nhận. Chật chật, công gia hỏa này cũng thật là biết rõ ngươi thái độ đối với Thiên Long Nhân, còn để ngươi chấp hành nhiệm vụ này, không phải là muốn cố ý, buồn nôn ngươi đi, ngươi cho rằng ai cũng cùng các ngươi Roger băng hải tặc người đồng dạng làm, việc mà không có chương pháp, nghĩ vừa ra là vừa ra, Jeffy tức giận hồi đáp. Vậy ta đã hiểu là các ngươi hải quân nhân thủ không đủ à, các ngươi hải quân, cũng có một ngày này ai nhớ ngày đó Sen Gút tên kia dùng chiến thuật biển, ngươi quá thực là buồn nôn, Niu Gết gặp các ngươi hải quân liền tránh, hiện tại, thật sự là phong thủy luân chuyển a. Nghe xong Rayleigh, Jeffy tức nghiến răng ngứa. Hải quân sẽ có dạng này cuốn bách cục diện đều là bởi vì ai trong lòng không, có điểm số sao lúc này còn dám mở miệng trào phúng, nghĩ được như vậy, Jeffy trên nắm tay bao trùm một tầng Busosuk Haki, Rayleigh thấy thế trong mắt hơi híp, trường kiếm trong tay cũng bị Busosuk Haki bao trùm. Đốt, Jeffy nắm đấm cùng Rayleigh trường kiếm va chạm, to lớn lực trùng, kích, trên mặt biển nhấc lên tầng tầng gợn sóng, Tiger thuyền đều bị thổi ra, bến cảng. Dừng A nói là ẩn cư, thực lực của ngươi lại một điểm không có lui bước mà, Jeffy thu hồi nắm đấm nói. Ngươi không cũng giống vậy đã sớm nháo muốn từ nhiệm đại tướng, kết quả đã, nhiều năm như vậy, nắm đấm vẫn là cứng như vậy. Ta nhưng không có thật từ nhiệm, y Jeffy phản bác. Ta là thật ẩn cư, nhưng thường thường luôn có người tìm phiền toái. Ta được, từ bảo đảm a, đều là mượn cớ được rồi, đừng nói nhảm nói một chút đi ngươi tại, sao lại muốn tới tham gia náo nhiệt, y Jeffy lời nói xoay chuyển hỏi. Nhận ủy thác của ngươi, bảo hộ hai cái nô lệ. Rayleigh không có giấu giếm, nói thẳng ra mục đích của mình. Hai cái là bảo vệ, một đám cũng là bảo vệ, những này nô lệ liền giao cho, ngươi, thế nào, Jeffy hỏi dò. A, ngươi đang nói cái gì, để cho ta một cái hải tặc bảo hộ các nô lệ ngươi, không nói đùa chớ, ngươi không phải ẩn cư sao, kia nhiệm vụ của ngươi đâu, không bắt bọn họ rồi, Rayleigh truy vấn. Nếu như ngươi không đến, ta khẳng định sẽ đem bọn hắn mang về, hiện tại ngươi đã đến, còn có Shiki tại, ta khẳng định đánh không lại hai người các ngươi, chỉ có thể giữ lại sinh lực, rút lui, ha ha ha, hai người cái tên này chán ghét Thiên Long Nhân liền chán ghét Thiên Long Nhân, tìm lý do còn như thế sức sẹo đi, ta đã biết chuyện này ta, giúp. Jeffy cười cười, sau đó lấy một cái cực kỳ khoa trương góc độ bay ngược ra, ngoài, đâm vào trên một khối nham thạch. Lớn. Đại tướng bị đánh bay, không rõ ràng cho lắm hải binh nhóm thấy, cảnh này, kinh hải trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Onigumo, cùng Yamaki liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Loại cấp bậc này chiến đấu làm sao có thể nhanh như vậy phân ra thắng bại, khẳng định là Jeffy lão sư nhường. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì, bởi vì dẫn đội là Jeffy, bọn hắn ân sư. Bọn hắn biết lão sư tính cách. Nói thật, nếu như không có người ngăn trở, Jeffy hẳn là sẽ đem những này nô lệ mang về, phàm là có thể cho một cái tương đối hợp lý lấy cớ, Jeffy liền chắc chắn sẽ không đem người mang về. Jeffy tính cách chính là như vậy, ghét ác như cừu, lại lòng mang nhân từ. Bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu, Jeffy liền không che giấu chút nào hắn thái độ đối với Thiên Long Nhân, không nói sâu ác đau nhất tuyệt cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ là Thiên Long Nhân địa vị đặc thù, Jeffy bắt bọn hắn cũng không có cách, chỉ có thể chủ động tránh đi. Thực sự tránh cũng không thể tránh thời điểm, Jeffy mới có thể tiếp cùng Thiên Long Nhân có liên quan nhiệm vụ. Cũng tỷ như lần này, công nguyên soái vội vàng cùng Sengoku đại tướng giao tiếp, Gáp trung tướng vừa nghe nói giúp Thiên Long Nhân bắt nô lệ, chạy so với ai khác đều nhanh. Hải quân bản bộ, có thể dẫn đội cũng chỉ còn lại có một cái đang dạy học, Shin Jeffy. Thế là, nhiệm vụ này tự nhiên mà vậy rơi vào Jeffy trên đầu. Onigumo cùng Yamaki biết nhiệm vụ lần này là Jeffy lão sư dẫn đội về sau, bọn hắn liền đoán được sẽ thất bại, chỉ là không nghĩ tới Jeffy lão sư diễn, kỹ như thế sốc nổi. Hắn cùng Raylai chiến đấu trước sau cộng lại đều không có 2 giờ liền bị đánh bay, nói ra ai mà tin a, nhìn xem Sakajiki bộ kia liều mạng bộ dáng, lại nhìn một chút Bosalino bên, kia lôi quang văng khắp nơi, Jeffy lão sư liền không cảm thấy xấu hổ sao, Jeffy xấu hổ hay không thẹn La Phàm không biết, La Phàm cảm thấy mình là thật xấu, hổ, như thế nửa ngày chỉ riêng bày tạo hình, vung đặc hiệu, cái này đánh nhau, liền cùng khiêu vũ giống như. Ta nói Bosalino, dạng này thật được không, ngươi nhìn Sakariki đều bị chặt thành dạng gì, ngươi còn ở lại chỗ này mà vẫy nước, La Phàm mang theo treo chọc, mà hỏi. Cái gì gọi là vẫy nước, ta chỉ là cùng Jeffy lão sư đồng dạng giữ lại sinh, lực. Nghe được Bosalino nhấc lên Jeffy, La Phàm khóe miệng giật một cái, vừa rồi, Raylai đều không có đụng phải Jeffy, Jeffy liền bay rớt ra ngoài một màn, khi nhìn La Phàm trợn mắt hốc mồm, còn có loại này thao tác đây cũng quá giả a. La Phàm vừa muốn nói gì, đột nhiên nghe được Jeffy bên kia thét lên, đi Raylai, hôm nay ngươi ngăn cản hải quân nghĩ tới sẽ có hậu quả gì không sao, hù dọa người liền không cần phải nói, nếu như hù dọa người hữu dụng lời, nói, thế giới này liền không có hải tặc, hỗn đảng Raylai, lão phu sẽ có một ngày đem ngươi bắt vào Impel Down. Raylai không nói gì, cái này khiến hắn nói cái gì a, hắn cũng thả cái ngoan, thoại cái này liền có chút không thích hợp a. Jeffy bên kia hát một trận kịch một vai về sau, một mặt không cam lòng tuyên, bố rút lui. Bosalino đã sớm diễn mệt mỏi, vừa nghe nói có thế đi, cả người hóa thành một vệt kim quang, lập tức chuồn đi, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, bay trở về Jeffy bên người. Sakajiki liền không có may mắn như vậy, hắn là bị Golden Leon một cước đạp trở về hải quân trong đội ngũ. Nhìn xem mình đầy thương tích Sakajiki, Bosalino một trận may mắn, mới vừa rồi cùng La Phàm giao thủ thời điểm, hắn đã cảm giác được con mèo này thực lực cao hơn hắn ra một chút, Bosalino lúc này mới chọn hoàn toàn vẫy nước bảo toàn tự thân. Nếu như hắn cũng giống Sakajiki như thế ngay thẳng, đoán chừng hiện tại cũng sẽ thụ tổn thương a. Quả nhiên, người thành thật không thể làm a, Bosalino nghĩ như thế nói. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 236, Boa Hancock, Boa Hancock chương 236, Boa Hancock hải quân rút lui về sau, Raylai cùng La Phàm cùng một chỗ leo lên Tiger thuyền. Tiger đã bị Giang vớt đi lên, xem ra tổn thương không nặng, đoán chừng là Jeffy cố ý lưu thủ. U, Tiger, lại gặp mặt. La Phàm từ Raylai trên bờ vai nhảy xuống hướng Tiger lên tiếng chào. Lo. La Phàm đội trưởng, ngươi tốt. Không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này gặp được ngươi, cảm tạ trợ giúp của ngươi. Không cần khách khí như thế, một mình ngươi liền dám xông lên Mariajo giải phóng nô lệ, dạng này đảm phách thật rất để cho người ta bội phục, liền xông cái này, ta ra tay giúp ngươi chính là chuyện đương nhiên. Một bên Raylai nghe xong La Phàm khóe miệng giật một cái, con mèo này tâm thật sự là càng ngày càng ô uế. Khi lấy các nô lệ mặt nói những lời này, nhìn như là tại lấy lòng Tiger, trên thực tế là cho Tiger mang theo một đỉnh mũ cao, thuận tiện đem mình từ chuyện này hái được ra ngoài. Thế giới chính phủ xếp vào tại nô lệ bên trong nội ứng khẳng định biết thân phận của La Phàm, nghe hắn kiểu nói này, nội ứng nhóm vào trước là chủ, sẽ cảm thấy La Phàm cùng chuyện này không quan hệ. Đã La Phàm đều cùng chuyện này không quan hệ, La Phàm sở thuộc băng hải tặc trâu trắng, khẳng định cũng không có nhúng vào, dạng này liền đem băng hải tặc trâu trắng cũng hái được ra ngoài. Về sau, chỉ cần La Phàm không trước mặt người khác công khai biến thân mèo giáp hình thái, liền sẽ không có người đem hắn cùng ngày đó ngăn cản chính phủ không thần bí tráng hắn liên hệ với nhau. Lấy Tiger trí thông minh, hiển nhiên là muốn không đến nhiều như vậy, hắn phi thường ngay thẳng hồi đáp, đề cái kia. La Phàm đội trưởng ngươi đã quá suy nghĩ, ta ngay từ đầu chỉ là muốn cứu tộc nhân của mình, kỳ thật không có nhiều như vậy soát tư tưởng mới. Ngay từ đầu nguyên nhân kỳ thật không trọng yếu, trọng yếu là kết quả, nhiều như vậy nô lệ không phải là bị ngươi cứu được sao? Tiger cười cười, không nói gì. Chính như La Phàm nói như vậy, mặc kệ sơ tâm như thế nào, kết quả chính là nhiều như vậy nô lệ đều bị hắn cứu được, hắn nhất định phải đối với mấy cái này các nô lệ phụ trách. Tiger, nói đến chúng ta cũng lâu lắm rồi không gặp à? Raylai đánh gãy Tiger suy nghĩ. Tiger giãy dụa lấy đứng lên nói với Raylai, Raylai tiên sinh đa tạ hỗ trợ của ngươi. Không cần khách khí như thế, lúc trước ngư nhân đảo giúp chúng ta không ít việc, lần này còn có người xin nhờ ta bảo vệ ba cái nô lệ, về tình về lý ta đều hẳn là giúp cho ngươi. Tiger lập tức bắt lấy Raylai trong lời nói trọng điểm hỏi dò, đi Raylai tiên sinh, người nói có người xin nhờ là chỉ. Nha. Là như vậy, ngươi giải cứu nô lệ bên trong có ba nữ hài đến từ Cửu Xà Đảo, ta cùng Cửu Xà Đảo hai đời trước khi hoàng đế Glorisa có chút giao tình, hắn xin nhờ ta hỗ trợ, đem cái này ba đứa hài tử đưa về Cửu Xà Đảo. Cửu Sa Đảo. Liền là cái kia truyền thuyết trung vị tại Campbell, đều là nữ nhân quốc gia sao? Một bên Giang hỏi. Raylai gật gật đầu, đơn giản cho Giang nói đến Cửu Sa Đảo tình huống. Y Cửu Sa Đảo xác thực nói là một tòa tên là Amaron Kura thần bí hòn đảo. Trên đảo cư dân đều là nữ tính, lại thuộc về cùng một cái chiến đấu dân tộc Cửu Sa tộc, cho nên lại được xưng là Cửu Sa Đảo. Nhưng nhiều người thích hơn gọi tòa hòn đảo này Nữ Nhi Đảo, tên như ý nghĩa đây là một tòa chỉ có nữ nhân ở lại đảo. Ở trên đảo Cửu Sa tộc các nữ nhân có được bẩm sinh thiên phú chiến đấu, bọn hắn từ nhỏ đã bị xem như chiến sĩ bồi dưỡng, cứ việc ở trên đảo đều là nữ nhân, nhưng sức chiến đấu cũng không so với bình thường nam nhân chênh lệch. Tòa hòn đảo này tọa lạc tại Grand Liner cái khác Campbell bên trên, Campbell bên trong có to lớn Sea King ẩn hiện, trong đó một chút siêu cấp Sea King, liền ngay cả ta cũng không dám trêu chọc. Cho nên thuyền căn bản cũng không dám vào nhập Nữ Nhi Đảo phụ cận hải vực. Nghe xong Raylai tự thuật, Tiger hướng Giang đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Giang tại một phen hỏi thăm về sau xác định cái nào ba nữ hài là tới từ Nữ Nhi Đảo. Raylai tiên sinh, ngươi muốn dẫn các nàng đi sao? Raylai nghĩ nghĩ cảm thấy hiện tại mang đi các nàng ba cái có chút quá trác nhãn. Vẫn là chờ thương lượng với Glorisa một chút đang quyết định xử lý như thế nào cái này ba đứa hài tử tương đối tốt. Nhưng La Pham lại không nghĩ như vậy, đã gặp Hancock nói cái gì cũng phải nhận thức một chút, mà lại La Pham đối trái Meromero Nomi vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Thế là La Pham đoạt tại Raylai làm quyết định trước đó nói ra, "Jay Tiger, làm phiền ngươi đem các nàng ba cái keo đến đi." Raylai sửng sốt một chút, vùng trộm phủi La Pham một chút, La Pham hướng Raylai trừng mắt nhìn, Raylai thở dài, không nói gì. Tiger bên kia thấy thế, Song Giang gật gật đầu, Giang xoay người đi buồng nhỏ trên tàu, một hồi liền lĩnh xuất đến ba nữ hài. Ba nữ hài bên trong đi ở trước nhất thoạt nhìn là người bình thường, trưởng phi thường xinh đẹp, còn lại hai cái từ bề ngoài bên trên nhìn càng giống là hai đầu Orochi. Raylai tiên sinh, ngươi muốn tìm hẳn là các nàng. Giang đem người lĩnh tới hướng Raylai nói. Raylai nghe vậy xong ba nữ hài lên tiếng chào tự giới thiệu mình, các ngươi tốt, ta gọi Silver Raylai. Là các ngươi Cửu Sa Đảo hai đời trước kia hoàng đế bệ hạ bạn của Glorisa, thụ nàng xin nhờ tới cứu các ngươi. Tỷ tỷ, Glorisa là ai a? Trong ba người nhìn nhất nhỏ gầy, mọc ra một đầu màu quýt tóc nữ hài nhỏ giọng hỏi. Glorisa liền là bà Neon. Mái tóc dài màu xanh lục, mái tóc dài màu xanh lục, đầu trọn vẹn so thân thể lớn gấp đôi nữ hài nhỏ giọng hồi đáp. Bạn của bà Neon. Vậy hắn là người tốt. Lần này lục tóc nữ hài không nói gì, mà lại nhìn về phía ở giữa cái kia tóc đen nữ hài. Tóc đen nữ hài bộ pháp kiên định đi ra phía trước, nhìn chằm chằm vào Raylai con mắt hỏi, "Đời ngươi thật sự là bạn của bà Neon sao?" Nghe lời của cô gái, Raylai trong lòng đột nhiên có một loại không hiểu rung động. Raylai nói thế nào lão giang hồ, lập tức liền ý thức được là trước mắt cô gái này đối với hắn sử dụng trái cây năng lực. Raylai thân là vua hải tặc phó thuyền trưởng, đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, có thể ảnh hưởng tâm hắn trí trái cây, đã bao lâu chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Raylai đối nữ hài sinh ra mấy phần hứng thú, hắn ngồi xổm xuống đối nữ hài nói ra, ta biết các ngươi không tin ta, bất quá không quan hệ, ta sẽ chứng minh thân phận của mình. Trước đó Glorisa đã nói với ta, các ngươi ba tỷ muội lão đại gọi qua Hancock, lão nhị gọi qua Sanderson, lão tam gọi qua Marigold, ta nói đúng không? Hancock nghe vậy đáy lòng cảnh giác buông xuống hơn phân nửa, tỷ muội các nàng danh tự Thiên Long Nhân không biết, nô lệ con buông không biết, thậm chí Tiger cũng không biết, biết các nàng tỷ muội danh tự chỉ có Cửu Sa Đảo người. Raylai thấy thế rèn sắt khi còn nóng tiếp tục hỏi, "Ờ ngươi hẳn là trong ba tỷ muội lão đại a? Ngươi hai cái tỷ muội là bị Thiên Long Nhân cho ăn trái ác quỷ sao? Bộ dáng của các nàng cùng Glorisa, cùng ta miêu tả không giống nhau lắm." Hancock gật gật đầu hồi đáp, "Ta nhị muội ăn hai hai no mi trái cây, Moden, Anaconda trái ác quỷ, ta tam muội ăn hai hai no mi trái cây, Moden, King Cobra trái ác quỷ, cái này hai cái trái cây đều là Thiên Long Nhân ép buộc các nàng ăn hết. Vậy còn ngươi?" Ngươi hẳn là cũng bị Thiên Long Nhân ép buộc cho ăn hạ trái ác quỷ đi. Raylai truy vấn. Hancock đã quyết định tin tưởng Raylai, liền sẽ không đang giấu giếm mình trái cây năng lực, trực tiếp đem mình là ăn hệ Paramecia trái Meromero Nomi sự tình nói cho Raylai. Hancock rất thông minh, hắn rất rõ ràng các nàng tỉ mùi tình cảnh hiện tại, Raylai đồng ý giúp đỡ chỉ là xem ở bà Neon trên mặt mũi. Bất quá có cái này điều kiện tiên quyết, chỉ cần tỉ mùi các nàng thái độ có thể tốt một chút, Raylai xem ở bà Neon mặt mũi, liền sẽ quan tâm các nàng tỷ muội một điểm. Chương 237, Tam phương hội đàm. Chương 237, ba phương hội đàm. Raylai nhìn ra Hancock tâm tư, nhưng hắn không có vạch trần, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, Raylai ở điểm này làm vẫn rất tốt. Về sau Raylai mang theo ba tỷ muội về tới Saki tử quán, La Pham thì là lưu lại giúp Tiger đem trên thuyền các nô lệ đưa về nhà của bọn hắn. Sa bao quần đảo làm Thiên Long Nhân hang ổ, nơi này BIB ác nô lệ liền có 500-600 người, Tiger bọn hắn trước sau bỏ ra 3 ngày thời gian mới đem nô lệ từng cái trả lại. Trong lúc đó hải quân còn lại tới một lần, bất quá lần này dẫn đội là Gáp cùng Cu Rang. Gáp diễn kỹ gọi là một cái sốc nổi, Tiger thuyền liền dừng ở bến cảng, Gáp sững sờ đã tới cái không tìm được thuyền, dẫn một mặt mộng bức thủ hạ đi uống rượu. Xử lý xong nô lệ sự tình về sau, Tiger bọn hắn dương buồm xuất phát, rời đi Sa Bao quần đảo. La Phàm thì là vỗ cánh bay đến Saki tử quán. Lúc này Saki, trong tử quán bầu không khí có chút quỷ dị, nho nhỏ một gian tử quán hội tụ hải quân, hải tặc, quân cách mạng ba phe thế lực kim tự tháp đỉnh nhân vật. Hải quân đại biểu tự nhiên là Gáp cùng Cu Rang, hải tặc đại biểu là Ray Lai cùng Saki, quân cách mạng đại biểu là Dragon cùng Shiki. Nếu như xem nhẹ Dragon BID ánh sưng mặt sưng mũi bộ dáng, chỉnh thể tới nói, lần này gặp mặt vẫn là rất mau mắn. Shiki, người chân này thật tiếp trở về rồi. Làm sao làm được? Gáp chọc chọc Shiki đùi phải hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Shiki lạnh lùng mà hỏi. Ai? Đừng nhỏ mọn như vậy mà. Tất cả mọi người nhận biết đã lâu như vậy. Ai cùng ngươi biết đã lâu như vậy, ngươi là hải quân, ta là hải tặc, điểm này ta nhưng cho tới bây giờ chưa quên qua. Shiki lạnh mặt nói. Hải tặc? Hải tặc sẽ đi Mariejo cứu nơi đó nô lệ sao? Cu Giang nhướng mày hỏi. Ta chỉ là đi tham gia náo nhiệt thôi. Tham gia náo nhiệt còn thay các nô lệ cản lại Gorosi. Đúng đấy, là được. Shiki, nghe Cu Giang kiểu nói này, ta cảm thấy ngươi thật giống như thật thay đổi. Còn có ngươi, tiểu tử thúi, cả ngày cùng Shiki hỗn cùng một chỗ làm gì đâu. Cho ta thành thật khai báo. Gáp thái độ đối với Dragon để trong tử quán tất cả mọi người lộ ra tiếu dung. Dragon sờ lên BID ánh sưng lên mặt, thần sắc có chút xấu hổ. Sờ cái gì sờ? Lão tử ra tay lại không nặng. Nhanh lên bàn giao, tiểu tử ngươi gần nhất đang làm gì? Cũng không làm cái gì, liền là cùng Shiki cùng một chỗ khắp nơi dạo chơi, nhìn xem trên đại dương bao la phong cảnh. Dragon yếu ớt hồi đáp. Bốn chỗ dạo chơi. Đi dạo cái rắm à? Có cái này thời gian rỗi, ngoan ngoãn làm hải quân không tốt sao à? Lão đầu tử, ta không thích hải quân. Gáp nghe vậy vỗ bàn một cái, vừa muốn tiếp tục giáo huấn Dragon, La Phàm liền đẩy cửa đi đến. Gáp động tác bê kỵ đê tánh gãy, hắn cùng Cu Giang cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía La Phàm. Một đoạn thời gian không thấy, ngươi lại mạnh lên. Cu Giang hướng La Phàm nói. Ngươi không cũng giống vậy. Không giống, tốc độ tiến bộ của ngươi thực sự quá nhanh, thật là quái vật. La Phàm cười cười không có trả lời Cu Giang câu nói này, ngược lại hướng một bên Gáp lên tiếng chào, Gáp trung tướng, đã lâu không gặp. Gáp nghe vậy nghiêng đầu nửa ngày tới lần cuối câu, ngươi là ai? La Phàm sửng sốt một chút, hắn như thế không có tồn tại cảm giác sao? Một bên Cu Rang vội vàng cấp Gáp khoa phổ La Phàm, lúc này Gáp mới giật mình hiểu ra, nha. Nguyên lai là nữ gết thuyền viên. Kia mau tới đây, cùng một chỗ ngồi, đừng khách khí, liền đi theo nhà mình đồng dạng. Phía sau quầy Saki nghe vậy khóe miệng giật một cái, tử quán này hình như là nàng a. La Phàm do dự một chút, cuối cùng lựa chọn ngồi xuống cách Dragon xa nhất Ray Lai bên người, một hồi Gáp nếu là không cao hứng, đánh khẳng định là Dragon, cách Dragon xa một chút tương đối an toàn. La Phàm ngồi xuống sau Gáp từ trong ngực móc ra hai tấm lệnh truy nã thần bí hề hề nói ra, kệ ta cùng các ngươi giảng a. Lần này Mariejo sự tình, ngoại trừ Golden Leon gia hỏa này bên ngoài, còn có hai người bị thế giới chính phủ trọng điểm truy nã. Một cái là Tiger, đây là thế giới chính phủ nội bộ lệnh truy nã, treo thưởng 200 triệu 3.000 vạn berry, về sau hải quân lệnh truy nã cũng sẽ tăng tới cái số này. Còn có một cái liền là gia hỏa này. Các ngươi quen biết sao? Gáp đem một trương không có tiền treo thưởng lệnh truy nã đập tới trên mặt bàn. Đám người đụng lên đi xem xét, thần sắc đều có chút cổ quái, đặc biệt là La Phàm hắn lúc này cũng đang lo lắng muốn hay không chạy ra. Trương này trong lệnh truy nã người thình lình lại là lôi điện mèo giáp hình thái hạ La Phàm. Ở vào lôi điện mèo giáp hình thái dưới, La Phàm dáng vẻ cùng mèo giáp hình thái có sự bất đồng rất lớn. Tại mèo giáp hình thái dưới, La Phàm thân cao sẽ cất cao một mảng lớn, dài đến tiếp cận 3 mét, lông tóc sẽ giống minh tộc mặt trăng sư tử hình thái đồng dạng sẽ điên cuồng biến trưởng, bao trùm đến toàn thân, bao quát trên cánh, móng vuốt cũng sẽ bị lông tóc bao khỏa, biến cùng nhân loại bình thường bàn tay không khác. Biến thân cái này hình thái thời điểm, La Phàm toàn thân đen nhánh, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, da lông kề sát tại bên ngoài thân. Một khi bám vào bên trên Busushuk Haki mặc cho ai xem ra đều sẽ cảm giác đến La Phàm là một cái mặc vào một bộ đen nhánh áo giáp nhân loại. Mà lôi điện mèo giáp hình thái, La Phàm thân cao sẽ tiến một bước biến cao đột phá 3 mét, quanh thân bị lôi điện vần quanh, bên ngoài thân sẽ có lôi điện kiểu dáng hoa văn. Lại thêm La Phàm cầm trong tay thanh kia tạo hình khoa trương cự kiếm, cùng mèo giáp hình thái so ra hoàn toàn liền là hai người. Bất quá La Phàm vẫn cảm thấy có chút không nỡ, hắn luôn cảm thấy Gáp là đang thử thăm dò hắn. Các ngươi làm sao đều bộ bê, biểu tê tình này không biết người này sao? Ta cùng các ngươi giảng a. Gia hỏa này thế nhưng là làm cái lớn tin tức. Trước đó tại Mariajo một mình hắn ngăn cản chính phủ không chỗ có thành viên, còn trực tiếp dê viết ba cái. Từ khi chính phủ không thành lập tới nay, đây là trước nay chưa có tổn thất, Gorosi rất tức giận, mệnh lệnh chính phủ tổ chức toàn lực điều tra tung tích của người này. Nghe Gáp tự thuật, ánh mắt của mọi người vô tình hay cố ý tổng nhìn về phía La Pham. La Pham nuốt ngụm nước bọt, đám người này là chuyện gì xảy ra? Tổng nhìn hắn làm gì? Sợ Gáp không phát hiện được sao? Gáp có phát hiện hay không La Pham không biết, nhưng là Cú Giang hẳn là có phát giác, hắn nhìn chồng chọc vào La Pham, một bộ tiện tay muốn động thủ dáng vẻ. La Pham ám đạo không ổn, vừa muốn lòng bàn chân bôi dầu, Ray Lai liền ho khan hai tiếng hỏi, khụ khụ, Gáp, ngươi là đến bắt người này sao? Không phải, ta là tới bắt Tiger, nhưng là ta không thấy được Tiger thuyền, đoán chừng hắn đã chạy. Vậy người này? Đây là chính phủ nội bộ tổ chức nhiệm vụ, cùng chúng ta hải quân không quan hệ, các ngươi nếu là biết hắn, liền nói cho hắn biết nấp kỹ điểm, chính phủ tổ chức cũng không phải tốt như vậy ứng phó. Đi, đi, hôm nay cứ như vậy đi. Lão bản nương, hôm nay không mang tiền, tiền thưởng trước thiếu, lần sau tới cùng một chỗ kết. Dragon, tiểu tử ngươi về sau thiếu cùng những này hải tặc lêu lỏng. Cú Giang, chúng ta đi thôi. Cú Giang gật gật đầu đứng dậy nhìn La Pham một chút, cùng Gáp cùng rời đi Saki tử quán. Chương 238, La Pham đầu tư, Gáp cùng Cú Giang sau khi đi, trong tử quán bầu không khí dần dần biến náo, nhiệt lên. Tất cả mọi người uống rượu La Pham cũng không tiện không uống, hắn từ không gian, trữ vật lấy ra trước đó những tốt quyết rượu rót vào ly rượu bên trong. La Pham liền vừa lấy ra, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cách ly rượu đám người có thể nhìn thấy chén rượu bên trong màu cam chất, lỏng tinh quang lấp lóe, nhàn nhạt quyết mùi thơm ngát hỗn hòa lấy mùi rượu, chui vào đám người cái mũi. Là một lão tử quỷ, Ray Lai uống qua rượu so La Pham nếm qua cơm đều nhiều, nhưng loại rượu này Ray Lai cũng chưa từng thấy qua, hơn nữa thoạt nhìn còn, uống rất ngon bộ dáng. Lò. La Pham, đây là cái gì rượu a? Ray Lai nuốt ngụm nước bọt hỏi. Tinh quang quyết rượu, muốn tới một chén sao? Tới tới tới rót đầy. Nói xong Ray Lai cầm một cái so với hắn mặt còn lớn hơn cái chén đánh ngã La Pham trước mặt. La Pham khóe miệng giật một cái hướng Ray Lai hỏi, ngươi quản cái này gọi chén rượu? La Pham, ta hoài nghi ngươi đang làm kỳ thị chủng tộc. La Pham, đây là cự nhân tộc dùng cái chén, ngươi hỏi nó có phải hay không chén rượu, cái này không phải tương đương với đang hỏi cự nhân tộc có phải hay không? Ngươi sao đây không phải làm kỳ thị chủng tộc là cái gì? Vậy là ngươi cự nhân tộc sao? La Pham hỏi ngược lại. Tửu lượng của ta không thể so với cự nhân tộc chênh lệch, Ray Lai mà nói tốt có đạo lý, La Pham nhất thời tìm không thấy phản bác lý do, chỉ có thể rưng rưng cho Ray Lai đổ một ly lớn quyết rượu. Những người khác thấy thế hai mắt tỏa sáng, to to nhỏ nhỏ cái chén đặt tới, La Pham trước mặt. La Pham hiện tại liền là hối hận, vô cùng hối hận, hắn làm sao lại miệng tiện, hỏi Ray Lai một câu, có cần phải tới một chén đâu, cái này một vòng ngã xuống, La Pham tại Moby Dick bên trên nhanh 2 năm dự trữ, xuống rượu trái cây cũng bị mất. Một đám tử quỷ nhóm uống vào màu sắc khác nhau, nhưng đều hiện ra tinh, quan rượu trái cây một mặt thỏa mãn. À cái này rượu không tầm thường a, Ray Lai uống nhiều nhất, cái thứ nhất, phát giác ra được rượu trái cây có hiệu quả đặc biệt. Những người khác hậu tri hậu giác, cũng phát hiện rượu trái cây chỗ khác, thường. La Pham, loại rượu này ngươi còn có bao nhiêu, Dragon hỏi. Không có, thật hết rồi ta nhanh 2 năm dự trữ, đều để các ngươi uống. Thật ngươi không phải là không muốn cho chúng ta a, Ray Lai truy vấn. Ta còn không đến mức nhỏ mọn như vậy, loại rượu này mỗi ngày sản lượng hữu, hiệu, không sai biệt lắm liền nhân loại bình thường chén rượu 4,5 chén dáng, vẻ. Các ngươi một lần uống nhiều như vậy, đâu còn có còn lại, sản lượng ít như vậy sau kia thật là đáng tiếc. Nói xong Ray Lai, nâng cốc trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Những người còn lại thấy thế cũng đem mình rượu trong ly uống sạch sẽ. La Phàm biểu môi, không thèm để ý bọn hắn, mình chậm rãi lè lưỡi liếm láp chén, rượu bên trong rượu. Đám người trò chuyện một chút. Hàng cốc tỉ mụi từ phía sau đi ra, đi tới, Golden Leon trước mặt. Nhìn ra, cái này ba tiểu cô nương rất khẩn trương. Các ngươi tìm ta có việc, Golden Leon theo miệng hỏi. Chúng ta là đến giống ngài biểu thị cảm tạ, nhờ có ngài hỗ trợ, chúng ta mới có trùng hoạch tự do ngày đó. Nói xong hàng cốc tỉ mụi đồng thời hướng Golden Leon thật sâu bái. Golden Leon thấy thế khoát khoát tay chỉ La Pham cùng Dragon nói ra, y không, cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn thì cảm ơn hai người bọn họ đi. Hàn Cốc ba tỷ muội nhất thời không có phản ứng kịp, không biết tại sao muốn cảm tạ La Pham cùng Dragon. Golden Leon cũng không có làm nhiều giải thích, có một số việc không phải các nàng có thể biết. Lại nói người trái cây là trái Mero Mero Nomia, La Pham hướng Hàn Cốc hỏi. Hàn Cốc nhìn một chút La Pham, nhớ tới trước đó hắn là cùng Ray Lai cùng nhau, lại thêm vừa rồi Golden Leon nói để hắn cảm tạ La Pham, thế là hào phóng gật đầu thừa nhận. Ta chỗ này có chút trái Mero Mero Nomi khai phát phương hướng, là đời trước, trái Mero Mero Nomi chủ nhân lưu lại, thuận tiện dạy cho ngươi tốt. Thật sao quá cảm tạ ngài, La Pham cười cười, nói với Hancock lên trong nguyên tắc hắn đối trái Mero Mero, Naomi ứng dụng. Hancock nghe nghe, con mắt càng ngày càng sáng, những này ý tưởng thật sự là quá tuyệt vời, quả thực là vì hắn lượng âm thanh chế tạo. Truyền thụ xong Hancock trái cây khai thác kinh nghiệm về sau, La Phàm còn tiếc lộ cho Hancock một cái bí mật nhỏ, cái kia chính là liên quan tới Vương Hạ, Thất Vũ Hải sự tình. Hancock không biết rõ, vì cái gì La Phàm sẽ cùng hắn nói cái này, La Phàm cũng không có giải thích thêm, những chuyện này Hancock đằng sau liền sẽ rõ ràng. Thu hoạch tràn đầy, Hancock dẫn bọn Mùi Mùi rời đi, còn lại đám người thì là một mặt tò mò nhìn La Phàm. La Phàm, ngươi làm sao đối Hancock tốt, như vậy ngươi sẽ không đối với người ta, có cái gì không tốt tâm tư à, Sa Kia ngữ khí cổ quái mà hỏi. Làm sao có thể, ta chỉ là đang vì ta phía sau một cái kế hoạch làm nền, kế hoạch này cùng nữ nhi đảo có quan hệ, ta đây coi như là sớm tạo mối quan hệ. Vậy là ngươi làm sao biết trái Mero Mero Nomi khai phát phương hướng, Sa Kia tiếp tục hỏi. Cái này sao cùng nước Wano có quan hệ, Dragon hẳn là hiểu, Sa Kia nghe vậy nhìn về phía Dragon. Dragon nghe xong lập tức minh bạch. Cái này đoán chừng cùng Toki phu nhân có quan hệ. Dragon ho khan hai tiếng nói ra, từ khụ khụ, loại chuyện này thấy cũng nhiều, ta chỉ muốn nói hiểu được đều hiểu, không hiểu ta cũng không nhiều giải thích, dù sao mình biết liền tốt, tinh tế phẩm đi. Các ngươi cũng đừng đến hỏi ta làm sao vậy, lợi ích liên lụy quá lớn, nói đối, người ta đều không chỗ tốt, làm không biết là được rồi, còn lại ta chỉ có thể nói trong này nước rất sâu, liên lụy đến rất nhiều thứ. Saki nghe là một mặt mộng bức, Ray Lai cũng có chút choáng váng. Cái này, đều cái gì cùng cái gì đó, Shiki ngược lại là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, hắn đều đã thành thói, quen Dragon loại này nói chuyện phong cách. Sau khi cơm nước no nê, đám người tan cuộc, La Phàm bị Dragon giữ chặt hỏi, La Phàm, ngươi nói với Hancock nhiều như vậy, đến cùng đang có ý đồ gì, cái này dính đến cổ đại binh khí, hiện tại không thể nói cho ngươi, chờ ta, xác định, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cổ đại binh khí, ngươi có cổ đại binh khí manh mối, Dragon một mặt chấn kinh, mà hỏi. Xem như có đi, cụ thể ta hiện tại không tiện lắm nói cho ngươi, đằng sau sẽ nói cho ngươi biết. Dragon nghe vậy nhẹ gật đầu, đối La Phàm hắn vẫn là rất tín nhiệm. Đúng rồi, Dragon, theo ta được biết, Kaido bên kia cũng trong tay nắm giữ cổ đại binh khí manh mối, ngươi có thể theo vào một chút bên kia. Kaido nhanh quên đi thôi, hiện tại Kaido cùng Big Mom kết minh, quân cách mạng hiện tại đi gây sự với Kaido, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Dragon lật cái Bikawan tức giận nói. Ta cũng không nói để ngươi công khai theo vào A phái cái nội ứng hắn không, thơm sao bách thú băng hải tặc gia nhập cánh cửa rất thấp, bên trong ngư lông, hỗn tạp, ngươi phái cái ăn hệ doan trái ác quỷ người đi vào, nói không chừng, có thế không nhỏ thu hàng. Hệ doan trái ác quỷ sao, ta đã biết, ta sẽ thử đi an bài. La Phàm gật gật đầu, không có đối với chuyện này làm nhiều xoắn suýt, quay người, rời đi. Chương 239, Hải vương Poseidon, từ Saki tử quán sau khi ra ngoài, La Phàm triệu tập Sa Bao quần đảo đến, trường qua sinh mệnh trả lại con mèo nhóm. Cho bọn chúng một đống lớn trước đó, rút đến có đặc thù công năng cá khô nhỏ, dịu tươi bao. Đặc biệt là mèo lớn, mèo nhỏ, cái này hai con mèo bị La Phàm đặc thù chiếu cố, đem có thể gia tăng trí lực bắt hải cá khô nhỏ đều cho bọn chúng. Bây giờ noi đã không giống như kiểu trước đây có thể tùy thời về Sa Bao quần đảo. Cho nên Sa Bao quần đảo mèo nhóm cần mới thủ lĩnh, mèo mèo to nhỏ là những, này mèo bên trong thông minh nhất, bọn chúng lại từng theo tại qua noi bên, người. Từ trên tổng hợp lại, để bọn chúng tới quản lý Sa Bao quần đảo nắp tài phù, hợp cực kỳ. Phân phối xong đồ ăn cho mèo về sau, La Phàm rời đi Sa Bao quần đảo, dựng chiếc thuận gió thuyền đi tới Ngư Nhân đảo. Ngư Nhân đảo bởi vì Tiger sự tích, gần nhất bầu không khí tương đối khẩn trương, thế giới chính phủ gián điệp không biết có bao nhiêu tiếng nhập Ngư Nhân đảo. Đối với cái này, Neptune cũng không có biện pháp gì, hắn còn chưa làm tốt cùng thế giới chính phủ triệt để quyết định trở mặt, bởi vậy chỉ có thể hơi ủy khuất một chút Ngư Nhân đảo nhân dân. Đương nhiên Neptune cũng không phải cái gì cũng không làm, mượn cơ hội này, Neptune chỉnh đốn Ngư Nhân đảo nội vụ, mượn thế giới chính phủ gián điệp tay, quét sạch một chút tiềm phục tại Ngư Nhân đảo bên trong nô lệ con buôn. Tại La Phàm đến Ngư Nhân đảo thời điểm, vừa vặn đụng tới Ngư Nhân hoàng cung, quân đội xua đuổi nô lệ bọn con buôn xuất cảnh. La Phàm quét những này nô lệ con buôn một chút, không có dừng lại lâu, trực tiếp đi Ngư Nhân hoàng cung. Trên đường La Phàm cảm giác được mười mấy cái sinh mệnh khí tức tồn tại hết sức mạnh mẽ. Những người này không hề nghi ngờ liền là thế giới chính phủ gián điệp. La Phàm đến, đem những này người giật nảy mình. Thế giới chính phủ lũ gián điệp rất rõ ràng, Ngư Nhân đảo hiện tại tuy nói, trên danh nghĩa là thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước, nhưng trên thực tế một mực bảo hộ Ngư Nhân đảo đều là băng hải tặc trâu trắng. So với thế giới chính phủ, Ngư Nhân đảo người khẳng định càng muốn nghe băng hải tặc trâu trắng. Băng hải tặc trâu trắng đối thế giới chính phủ thái độ luôn luôn tương đối khinh miệt, và nhất đến lúc La Phàm muốn đuổi người, vậy nhưng liền phiền toái. Bị đuổi ra Ngư Nhân đảo là nhỏ, kết thúc không thành cấp trên lời nhắn nhủ, nhiệm vụ là lớn. Bọn hắn những gián điệp này so ra kém chính phủ tổ chức, thất thất bại một lần liền cái gì cũng bị mất. Gián điệp đám đó nghĩ cái gì La Phàm cũng không biết, lúc này hắn đã tại Ngư Nhân Hoàng cung gặp được Neptune. La Phàm tìm đến Neptune mục đích rất đơn giản, hắn liền là muốn nhìn một chút Hải Vương Shiraho công chúa. Nghe được La Phàm nói nghĩ gặp nữ nhi của mình, Neptune quốc vương thần sắc có chút do dự. Liên quan tới thân phận của Shiraho, Neptune quốc vương cũng biết một chút. Hải Viên lịch năm 1496 Roger đi vào Ngư Nhân đảo thời điểm vừa vặn gặp gỡ, Si Kiên huyên náo vui mừng. Lúc đó Silly nói cho bọn hắn, Si Kiên có thể như vậy là vì nhân đón bọn, hắn vương sinh ra. Roger nghe được Silly sau khi giải thích ngược lại hướng Neptune hỏi, con, gái của ngươi liền là sẽ hủy diệt thế giới binh khí sao? Neptune lúc ấy cũng không biết Roger câu nói này là có ý gì, nhưng từ đối với, mình hài tử giữ gìn, Neptune hồi đáp, để đối với lực lượng, cách dùng khác biệt, kết quả cũng sẽ khác biệt. Mà theo Shiraho xuất sinh, Neptune dần dần minh bạch, Shiraho liền là, mỗi năm 800 mới có thể xuất hiện một vị có thể cùng Si Kiên câu thông nhân ngư, công chúa, Si Kiên vương, có được có thể cứu vãn vô số sinh mệnh hoặc là hủy, diệt toàn thế giới lực lượng khổng lồ, tam đại, cổ đại binh khí, một trong, Hải Vương A.E. Poseidon. Từ đối với Shiraho bảo hộ, Neptune che giấu tin tức này. Bây giờ Roger đã chết, biết Shiraho thân phận chân chính hẳn là chỉ có hắn, Silly, cùng đến từ nước Wano Koruki Oden mới đúng. Nghĩ đến nước Wano, Neptune thần sắc cứng đờ, La Phàm không phải liền là đến từ nước Wano sao? Neptune trong nháy mắt liền hiểu, La Phàm hẳn là từ Koyuki Oden nơi đó đạt được, có quan hệ nữ nhi của hắn tình báo. Neptune thở dài, đã La Phàm đều biết, kia cũng không cần phải che giấu, hắn dẫn La Phàm đi tới hậu cung, gặp được Shiraho. Lúc này Shiraho vừa ra đời không lâu, còn nhìn không ra thứ gì. Trên thực tế, Shiraho tại về sau cũng không thể hoàn mỹ khống chế lực lượng của mình, triệu hoán Si Kiên toàn bộ nhờ kêu khóc. 6 tuổi thời điểm Shiraho mắt thấy mẫu thân của nàng Otohim Vương Phi bị Thiên Long Nhân Yosgat công kích thì lần thứ nhất sử dụng ra Hải Vương năng lực triệu hoán đến Si Kiên. Otohim Vương Phi bởi vậy biết được Shiraho thân phận đặc thù, nhưng Otohim Vương Phi cảm thấy Shiraho không biết cũng không cách nào khống chế loại năng lực này, lo lắng năng lực của nàng sẽ để cho Si Kiên bốn chỗ làm loạn. Bởi vậy Otohim Vương Phi đặc biệt dặn dò Hải Vương Tinh ba huynh đệ phải thật tốt bảo hộ hắn. Chính là loại này quá độ bảo hộ, để Shiraho một mực không cách nào thích ứng Hải Vương lực lượng, thẳng đến Luffy đến Ngư Nhân đảo về sau, Shiraho mới lần thứ hai triệu hoán ra Si Kiên, mà lại lần này triệu hồi ra vẫn là có trí khôn Si Kiên. Si Kiên bên trong rất nhiều to lớn cá thể thân dài chừng đạt 5.000 mét, thậm chí là vượt qua 5.000 mét cự hình Si Kiên, những quái vật này có được cùng nhân, loại tướng làm trí tuệ, chỉ nghe từ Hải Vương Poseidon mệnh lệnh. Tại thân thể khổng lồ tới trình độ nhất định về sau, tùy tiện nhuyễn động một cái đều là tai họa thật lớn. Tỷ như nói Yunisa, nhẹ nhàng vung một chút cái mũi, liền có thể đánh bay tiền, thưởng 1 tỷ giắc. Những này thể sinh trưởng ở 5.000 mét trở lên Si Kiên cũng có dị khúc đồng, công chí diệu. La Phàm tới gặp Shiraho công chúa, kỳ thật liền là muốn cho Neptune nhìn thẳng vào Shiraho công chúa lực lượng, để năng lực của nàng không muốn giống nguyên tác như thế bị mai một, tốt nhất có thể thuận lợi thức tỉnh hải vương năng lực. Bây giờ Ngư Nhân đảo khốn cảnh vừa vặn để La Phàm lấy ra làm văn chương. Neptune bệ hạ, ngươi hẳn phải biết ta tại sao lại muốn tới gặp con gái của ngươi a. Neptune nhẹ gật đầu. Con gái của ngươi thân phận cũng không phải là vĩnh viễn bí mật, ngươi không nói, ta không nói, nhưng luôn có người sẽ biết, thiên hạ không có tường nào, gió không lọc qua được. Nếu có một ngày thế giới chính phủ biết con gái của ngươi liền là trong truyền thuyết cổ đại binh khí Hải Vương Poseidon, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ làm thế nào? Đến lúc đó các ngươi Ngư Nhân đảo có năng lực tự vệ sao? Neptune nghe vậy sắc mặt biến hóa, hiển nhiên La Phàm nói tới hắn một mực lo lắng địa phương. Neptune do dự một chút hỏi, kia La Phàm đội trưởng cảm thấy phải làm gì? Rất đơn giản, không muốn đem Shiraho bảo vệ như thế gấp, để hắn nếm thử đi, khống chế phần này thuộc về lực lượng của nàng. Nếu như Shiraho có thế hoàn mỹ trưởng khống phần này lực lượng, các ngươi Ngư Nhân đảo tương lai đem sẽ vô cùng quang minh. Shiraho hắn thật sự có đối kháng thế giới chính phủ lực lượng sao? Neptune quốc vương truy vấn. Có tuyệt đối có ngươi khả năng không hiểu rõ con gái của ngươi lực lượng, cổ đại binh khí không phải chỉ là nói suông, hắn là thật có hủy diệt vô số sinh mệnh, hủy diệt toàn thế giới năng lực. Thế nhưng là đem thủ hộ Ngư Nhân đảo trách nhiệm đặt ở Shiraho trên bờ vai, ta luôn cảm thấy không đành lòng. La Phàm cười một cái nói, cái này muốn nhìn ngươi làm sao làm, nếu như triệt để ỷ lại Shiraho xác thực không đúng, nếu như Shiraho chỉ là Ngư Nhân đảo một cái thần hộ mệnh, kia hoàn toàn không có vấn đề. Chương 240, nhân viên gương mẫu dắt. Neptune trầm tư một lúc lâu sau gật gật đầu nói, ta hiểu được La Phàm đội trưởng, cảm ơn ngươi đề nghị, cảm tạ liền không cần phải nói. Liên quan tới thân phận của Shiraho, ta... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đề nghị ngươi tại hắn có thể khống chế lực lượng của mình trước đó, vẫn là khai thác giống như trước đây thái độ cho thỏa đáng, miễn cho dẫn phát càng lớn bạo động. Cái này ta tâm lý nắm chắc. Vậy là tốt rồi, cuối cùng không nên đem Shiraho ép thật chặt, mặc kệ hắn có phải hay không Hải Vương, đầu tiên hắn là con gái của ngươi. Nói xong, La Phàm liền xoay người rời đi Ngư Nhân Hoàng Cung, dựng thuận gió thuyền đi, hướng tân thế giới. Ánh mắt đi vào Moby Dick, bởi vì Maria Jo sự tình, băng hải tặc trâu trắng phụ, cận phụ trách giám thị thuyền nhiều gấp đôi. Đối với cái này, râu trắng trực tiếp lựa chọn không nhìn, có thanh lý những, thuyền này con công phu, không bằng ngồi xuống uống chút rượu. Marco, ngươi cảm thấy Maria Jo sự tình cùng La Phàm có quan hệ sao? Râu trắng, vừa uống rượu bên cạnh hướng Marco hỏi. Cái này, lão cha ta cảm thấy chuyện này 89 phần 10 liền là La Phàm bày kế, về phần hắn có không có tham gia hành động ta cũng không rõ ràng. Bất quá lấy thế giới chính phủ nhất quán tác phong, coi như La Phàm tham dự bọn, hắn cũng sẽ không báo cáo ra, dù sao thế giới chính phủ mặt mũi sau cái gì đều trọng yếu. Điều này cũng đúng, trên báo chí cũng chỉ viết người cá kia Tiger cùng Siki xuất hiện tại Maria Jo. Marco, ngươi liên lạc một chút La Phàm đi, nếu như hắn gặp phiền toái gì, trực tiếp nói cho ta biết. Được rồi lão cha. Sau đó Marco từ trong ngực lấy ra một con điện thoại trùng thẻ, ngay trước mặt râu trắng bấm La Phàm điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng về sau, bị La Phàm nhận. Marco, có chuyện gì? Không, không có việc gì, liền là xác nhận một chút ngươi có phải hay không an toàn. Ta rất khỏe, các ngươi yên tâm đi. Ngươi hiện tại ở đâu đây? Marco truy vấn. Resroso phụ cận. Ta đi qua tìm ngươi đi, không cần một chút chuyện nhỏ, ta xử lý xong liền về Moby Dick. Nói xong, La Phàm liền cúp điện thoại. Lão cha, xem ra La Phàm bên kia hẳn là không có việc gì. Marco thu hồi điện thoại trùng đối đem râu ria nói. Vừa rồi La Phàm nói hắn tại Resroso phụ cận đúng không? Y râu trắng cau mày hỏi. Marco sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Resroso phụ cận không phải hải tặc đồng, mình đang cùng bách thú băng hải tặc giao chiến sao? Nơi đó cũng không quá bình. Marco, người đi qua một chuyến La Phàm một người khả năng có hơi phiền toái. Ta đã biết. Nói xong Marco biến thân bất tử điểu hình thái, bay hướng Resroso phụ cận hải vực. Mà La Phàm bên kia, để điện thoại xuống trùng không bao lâu, liền gặp hải tặc đồng minh thuyền. Mười mấy chiếc có thể chứa đựng mấy trăm người thuyền lớn, cùng bách thú băng, hải tặc hai chiếc thuyền giằng co. La Phàm thả ra ken buông sao Haki cảm giác dưới, bách thú băng hải tặc hai trên, chiếc thuyền này trong đó một chiếc dẫn đầu là Queen cái tên mập mạp kia, một cái khác sinh mệnh khí tức hắn không có cảm giác qua, hẳn là bách thú băng hải tặc người mới. Lúc đầu La Phàm là dự định lách qua phiến chiến trường này, hắn mục đích của chuyến này là muốn đi Green Beach gặp một chút Đông Tháp Tháp tộc quốc vương, nhìn xem có thể hay không mời Đông Tháp Tháp tộc tộc nhân giúp một chuyện. Nhưng lại tại La Phàm sắp bay qua phiến chiến trường này thời điểm, mấy cái đạn pháo đối La Phàm phóng tới. La Phàm sửng sốt một chút, theo bản năng né tránh đạn pháo, sau đó nhìn hướng tay của mình cánh tay, phát hiện mây mù vòng tay thật tốt mang trên tay. Lần này La Phàm có chút mộng, hắn rõ ràng mang theo mây mù vòng tay, làm sao còn sẽ bị người phát hiện đâu, mà lại những người này lại vì cái gì muốn công kích hắn? Dùng không được La Phàm suy nghĩ nhiều, liền lại có đạn pháo bắn đi qua. La Phàm lạnh hừ một tiếng, biến thân mèo kiếm hình thái, dùng lôi điện kích thích tế bào, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, thuận gì đến đối với hắn, phát động công kích thuyền bên trên, hao su Haki quét sạch toàn trường. Mặc kệ là hải tặc đồng minh phụ cận hai đầu thuyền, cùng bách thú băng hải tặc, một đầu thuyền đều bị La Phàm hao su Haki bao phủ, thuyền viên đoàn một cái, tiếp một cái ngã xuống. Biến cố đột nhiên xuất hiện dọa hai bên nhảy một cái, bọn hắn đồng thời dừng, lại công kích, đưa ánh mắt đặt ở La Phàm bên này. Hải tặc đồng minh không có hành động thiếu suy nghĩ, bách thú băng hải tặc, chiếc thuyền kia bên trên, một cái to con thân ảnh trực tiếp nhảy tới La Phàm, trước mặt, xách đao đối La Phàm đầu chặt xuống dưới. La Phàm thấy rõ người tới về sau, khóe miệng có chút dương lên, nguyên lai bách thú băng hải tặc người mới này là nhân viên gương mẫu dắt a. Nói lên dắt, La Phàm liền muốn cười, công việc bẩn thỉu việc cực đều là của hắn, thụ thương còn luôn luôn hắn. Cứu viện Mingo bị Sengoku, Fujito, Tersu cùng một chỗ đập vào trong biển, tiến công Du bị Yunisa ngay cả người mang thuyền một cái mũi quăng bay đi, nước Wano độc mặt nguyệt sư hình thái hạ minh tộc lại bị đánh ngã. Dắt là thật thảm, bị đánh thảm nhất, La Phàm đối dắt đáp lại thật sâu đồng tình, sau đó hắn liền đem dắt rơi vào trong biển. Hiện tại dắt cùng La Phàm chênh lệch quả thực hơi lớn, hắn cứ như vậy xông lên, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Mới vừa rồi là ai đối ta nã pháo? Y La Phàm thanh âm không lớn, lại rõ ràng, truyền vào mỗi người lỗ tai. Hải tặc đồng minh chúng người đưa mắt nhìn nhau không ai nói chuyện, cuối cùng, vẫn là La Phàm chỗ thuyền thuyền trưởng đứng ra nói ra, vị bằng hữu này, rất xin lỗi, mới vừa rồi là ta xông động, ta cho là ngươi là bách thú băng hải tặc, hệ doan trái cây năng lực giả, cho nên mới lại. Được rồi, đi, ta đối với ngươi lấy cớ không có hứng thú, ngươi chỉ cần muốn, nói cho ta biết, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Y La Phàm ngắt lời hắn hỏi. Cái này, cùng ta trái cây năng lực có quan hệ, còn mắt của ta có thế, nhìn thấy rất xa địa phương đồ vật. nghe cùng hệ Paramecia trái Zero Zero No Mi thiên lý nhãn năng lực có điểm, giống. Ta trái cây xem như trái Zero Zero No Mi hạ vị, là hệ Paramecia viễn thị trái cây, chỉ có cự ly xa điều tra năng lực. Thuyền trưởng thành thật trả lời. Ngươi tên là gì? La Pham hỏi. Khoa. Cao. Cao eo sao ta chỗ này có hai con đường tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn, mỗi lần bị ta giết chết hai. Ta tuyển hai. La Pham lời còn chưa nói hết, Cao eo liền vội và tỏ thái độ, sâu, kiến còn ham sống, chết tử tế không bằng lại còn sống, có sống sót cơ hội, ai lại nguyện ý đi chết đâu, rất tốt, kia từ hôm nay trở đi, ngươi chính là băng hải tặc trâu trắng nhị, phiên đội thành viên. La Pham vừa dứt lời, chung quanh trong nháy mắt trở nên ồn ào, hiển nhiên băng hải tặc trâu trắng danh hào có chút hù đến bọn hắn. Quinn, ta mang đi hắn, ngươi không có ý kiến chớ? La Phàm hướng bách thú băng hải tặc khác một chiếc thuyền hô. Không có. Không có. La Phàm hài lòng gật đầu, một cái nhấc lên Cao eo, bay khỏi chiến trường. La Phàm lưu lại Cao eo nguyên nhân rất đơn giản, liền là hắn trái cây năng lực Ken Bunsao Haki cũng không phải là toàn năng, có lúc một đôi tốt con mắt có thế phát hiện rất nhiều Ken Bunsao Haki không phát hiện được sự tình. Chương 241, Marco bồi thường tiền kinh lịch. La Phàm xách lấy Cao eo đi không lâu sau, Marco liền đến, nhìn xem phía dưới một mảnh hỗn độn chiến trường, Marco nhướng mày. Marco vỗ cánh bay xuống đi, vừa vặn gặp phải Quinn người đem dắt từ trong biển vớt lên. Marco tự nhiên là nhận biết dắt, dắt gần nhất tại mảnh này trên đại dương, bao la cũng coi như nổi danh người, gia nhập bách thú băng hải tặc sau rất nhanh liền bị Kaido thưởng thức, từ một cái bình thường hải tặc trở thành bách thú băng hải tặc tam tai một trong, chỉ dùng thời gian mấy tháng. Đương nhiên, dắt cũng là nhận biết Marco, không những nhận biết giữa hai, người còn có qua một chút xíu ma sát nhỏ. Kia là dắt vừa vặn lên làm tam tai thời điểm, Kaido để hắn hộ tống một nhóm đồ ngọt đi vạn quốc, trên đường dắt đúng lúc gặp Marco. Dắt nhìn thấy Marco không hề nghĩ ngợi trực tiếp mệnh lệnh đối Marco thuyền, phát động công kích. Marco lúc ấy cũng có nhiệm vụ mang theo, hắn đang bảo vệ mang đến lão cha quê, quán vật tư, bị dắt như thế một quấy rối, thuyền trực tiếp chìm, một thuyền, đồ ăn, quần áo cũng liền không có. Cái này nhưng làm Marco tức điên lên. Tại tân thế giới còn có hải tặc giám công, kích treo băng hải tặc trâu trắng cờ xí thuyền là công kích thuyền gia hỏa nhẹ, nhàn hay là hắn Marco cầm không được đao, thế là Marco quyết định cho cái này không có mắt gia hỏa một cái cả đời dạy dỗ, khó quên. Sau đó, dắt liền bi kịch. Marco đồng phục dắt về sau, đem hắn treo lên nền cho mấy giờ, sau đó đem dắt, thuyền cũng chìm. Bất quá bất kể nói thế nào, dắt đều là hệ doan trái ác quỷ năng lực, lại trái, cây đã thức tỉnh, gọi là một cái da dày thiệt báo, căn bản vốn không sợ nện. Tại thuyền đắm chìm trước đó, hắn trước hết chạy trốn tới cứu sống trên thuyền, chèo thuyền đi vạn quốc. Người đi, đồ ngọt không tới, chờ đợi lâu như vậy Big Mom trực tiếp nghỉ ăn, chứng bộc phát, dắt lại bị đánh đập một trận. Đầu bếp trưởng thật vất vả làm xong đồ ăn, trấn an được Big Mom, ngay tại dắt thở dài một hơi thời điểm, hắn bị nổi giận Big Mom con cái vây công, hung hăng, giáo huấn một trận. Trong vòng một ngày, bị đánh nhiều lần như vậy, tại dắt nhân sinh kinh lịch bên trong vẫn là lần thứ nhất. Bởi vậy, lúc này tại nhìn thấy Marco, luôn luôn không sợ trời không sợ đất, dắt có chút sợ. Nhìn thấy dắt tránh né ánh mắt, Marco cười, lần trước bị hắn chìm một thuyền, vật tư, cuối cùng đều là Marco tự móc tiền túi bổ sung, tổn thất tốt mấy ngàn, vạn berry, nghĩ đến đây cái Marco liền đau lòng không được. Mấy ngàn vạn berry cái kia có thể mua bao nhiêu rượu a? Hiện tại biết sợ muộn, chỉ gặp Marco thẻ chủ dắt cổ, từng thanh dắt nhấc lên hỏi, y vừa, rồi ngươi có thấy hay không một con mèo, dắt muốn nói chuyện, nhưng phát hiện yết hầu bị Marco bóp lấy không phát ra, được thanh âm nào. Chỉ có thể chật vật gật đầu. Ngươi động thủ với hắn rồi, dắt lại gật đầu một cái. Marco sầm mặt lại, tiện tay đem dắt đập vào trong biển, sau đó nhảy tới Quinn, trên thuyền. Quinn nhìn thấy Marco sắc mặt cứng đờ, hôm nay đây là thế nào thọc băng hải, tặc trâu trắng ổ đầu tiên là con mèo kia, lại là bất tử điểu, thật là muốn, thân mệnh. Vừa rồi các ngươi đối La Pham động thủ y Marco lạnh lùng mà hỏi. Không có. Không có đây đều là hiểu lầm ta có thể giải thích, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Mới vừa rồi là hải tặc đồng minh đối La Phàm nã pháo, La Phàm xuống tới Haosu Haki bao phủ dắt thuyền, để dắt bộ phận thuyền viên, té xỉu, dắt giận mới sẽ xuất thủ. Marco không phải không nói lý người, nếu như sự tình thật giống Quinn nói như, vậy, có vẻ như thật đúng là La Phàm nồi, hoàng có đầu nợ có chủ, mở địa đồ pháo, liền không đúng. Không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng La Phàm là băng hải tặc trâu trắng mèo a, dính đến mình mèo, Marco tâm tự nhiên mà vậy liền lệch. Quinn, liên quan tới La Pham hành vi ta sẽ tìm được hắn tra rõ ràng, nhưng là, dắt ra tay với La Pham chuyện này không thể cứ tính như vậy. Quinn thả ra Ken Bunsao Haki cảm giác dưới Marco sinh mệnh khí tức, so sánh, dưới mình cùng Marco thực lực, xác nhận xem qua thận là đánh không lại người, chuyện kia liền đơn giản. Marco đội trưởng nói rất đúng, chuyện này dắt hẳn là chịu trách nhiệm hoàn toàn, đằng sau ta sẽ để cho dắt cho La Phàm đội trưởng xin lỗi, cũng đưa lên, đền bù. Vậy là tốt rồi đúng, còn có một việc vừa rồi La Phàm hướng phương hướng nào, đi, Quynh lập tức chỉ La Phàm rời đi phương hướng. Marco nghe vậy từ trong ngực móc ra La Phàm sinh mệnh thẻ, đích thật là cái, phương hướng này không sai. Tính ngươi thành thật, vì nói xong Marco vỗ cánh đuổi theo. Quynh thấy thế sắp khóc, băng hải tặc trâu trắng lòng người đều như thế bẩn, sao vạn nhất hắn vừa rồi đầu óc nóng lên, chỉ cái sai lầm phương hướng, hậu, quả kia. Nghĩ được như vậy, Quynh nhìn không được trùng mình một cái này cũng thật là đáng sợ. Cùng lúc đó, La Phàm đã dẫn theo Cao Eo đi tới Đông Tháp tháp tộc ở lại Green Beach. Nơi này phóng tầm mắt nhìn tới đều là to lớn thực vật, một chút tại địa phương, khác nhìn có chút phổ thông thảm thực vật, ở chỗ này đều là dị thường to lớn. La Phàm thấy thế khóe miệng có chút dưng lên, quả nhiên Đông Tháp tháp tộc liền cùng manga bên trong nói như vậy, giỏi về bồi dưỡng đủ loại thực vật, hẳn là tìm đúng người. Lão đại, ngài đến tòa đảo này muốn làm gì? Cao Eo thận trọng, hỏi. Đông Tháp tháp tộc nghe nói qua sao? La Phàm theo miệng hỏi. Cao Eo gật gật đầu, hắn là Resroso người, đối Đông Tháp tháp tộc vẫn là hiểu, rất rõ. Ta muốn tìm bọn hắn đàm một ít chuyện, còn có đừng gọi ta lão đại, gọi ta đội trưởng, được rồi lão đại, không có vấn đề lão đại cái kia lão đại, Đông Tháp tháp tộc đối với nhân loại ông có rất lớn địch ý, ta cảm thấy bọn hắn không quá sẻ, nguyện ý cùng ngài hợp tác. Nhân loại ta là người sao? Nói xong La Phàm biến trở về bản thể dáng vẻ. Cao Eo nhìn thấy La Phàm bản thể khóe miệng giật một cái, nguyên đến mình lão, đại thế mà không phải người. Tại La Phàm cùng Cao Eo nói chuyện phiếm công phu, âm thầm Đông Tháp tháp tộc đã bắt đầu đối La Phàm bày ra vòng vây, xem ra bọn hắn định dùng đối phó trong nguyên tác Robin, úp xốp bộ kia đối phó hắn. La Phàm cười cười hao su haki quét sạch ra, Đông Tháp tháp tộc nhân một cái, tiếp một cái ngã xuống. Đột nhiên lúc nào tới biến cố đem còn đứng lấy Đông Tháp tháp tộc nhân giật, mình kêu lên. Quái vật a, không biết cái nào. Đông Tháp tháp tộc nhân hô một tiếng, những người khác cũng đi theo loạn, bọn hắn vội vàng kháng lên té xỉu đồng bạn, chạy hướng về phía cứ điểm. La Phàm dùng Kenbun sao haki cảm giác được Đông Tháp tháp tộc nhân động hướng, về sau, một đường đi theo, tìm được bọn hắn hang ổ vị trí. Nhập. Người xâm nhập đến rồi, mọi người chuẩn bị chiến đấu a, từng cái lớn chừng bàn tay. Có điểm giống côn trùng lũ tiểu nhân nghe được, ngoài cửa thủ vệ la lên, cầm vũ khí lao ra, ngăn tại La Phàm trước mặt. La Phàm nhìn lướt qua Đông Tháp tháp tộc mọi người nói, ta đối với các ngươi, không có ác ý, chỉ là muốn cùng các ngươi đàm cái sinh ý, có thể gọi các ngươi tộc mộc ra sao? Chương 242, La Phàm trái cây thức tỉnh suy nghĩ, quốc vương bệ hạ là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Đông Tháp tháp tộc một, ngươi thủ vệ hướng La Phàm thét lên. La Phàm nghe được Đông Tháp tháp tộc tộc nhân gọi mình tộc trưởng quốc vương, sửng sốt một chút. Sau đó mới phản ứng được, có vẻ như Đông Tháp tháp tộc tại Green Beach bên trên thành lập quốc gia của mình, Đông Tháp tháp vương quốc. Tại người ta Resoso phụ thuộc trên hòn đảo thành lập quốc gia của mình, Đông Tháp tháp tộc thao tác cũng là đủ tao. Bất quá loại sự tình này cùng La Phàm cũng không có quan hệ gì, người ta Resoso quốc vương đều không nói gì, huống chi La Phàm vẫn là có việc cầu, người kiến quốc liền kiến quốc đi, ta tìm các ngươi quốc vương bệ hạ có chuyện quan trọng, các ngươi thông báo một tiếng, nói không chừng hắn sẽ nguyện ý gặp ta đây. Bọn thủ vệ trao đổi hai câu về sau, quyết định đi vào cùng quốc vương bệ hạ, nói một tiếng, bên trong một cái thủ vệ hướng La Phàm hỏi, về tên của ngươi là cái, gì đến từ nơi đâu? Ta gọi La Phàm, là băng hải tặc râu trắng nhị phiên đội đội trưởng. Nghe được băng hải tặc râu trắng danh hào, Đông Tháp tháp tộc một ít tộc nhân, sắc mặt thay đổi. Băng hải tặc râu trắng uy danh cho dù là bọn hắn đều có chỗ nghe thấy, đừng nói là bọn hắn, liền xem như Resoso đối mặt băng hải tặc râu trắng thời, điểm đều muốn một mực cung kính. Một lát sau, tại Đông Tháp tháp một đám tộc nhân vây quanh một cái đầu dai bí, đỏ vương miệng, đeo kính đen, thân mang màu đỏ áo khoác lão nhân, từ dưới đất đi ra. Quốc vương bệ hạ, liền là bọn hắn, một tên thủ vệ chỉ vào La Phàm cùng Cao Eo, nói. Hai vị là băng hải tặc trâu trắng người, Đông Tháp tháp tộc quốc vương Gancho, hỏi. Đúng vậy, ta là băng hải tặc trâu trắng nhị phiên đội đội trưởng La Phàm, đây là thuộc hạ của ta Cao Eo. La Phàm không kiêu ngạo không tự ti làm tự giới thiệu. Hai vị tìm ta có việc sao? Ta nghe nói Tôn Tata nhất tộc danh xưng trên thế giới không có các ngươi bồi dưỡng không được thực vật, ta chỗ này có một loại thực vật nghĩ để các ngươi hỗ trợ bồi dưỡng một chút, nếu như thành công tất có thâm tạ. Nói xong, La Phàm từ không gian trữ vật lấy ra một bao hạt giống đưa cho Gancho. Gancho để Đông Tháp tháp tộc tộc nhân tiếp nhận hạt giống lấy được trước mặt hắn, cũng từ đó lấy ra một hạt giống quan sát một chút. Đây là Rumba có hạt giống đi, loại cỏ này tại Grand Liner nửa đoạn trước hẳn là khắp nơi đều là. Có cái gì tốt bồi dưỡng? Gancho hướng La Phàm hỏi. Không hổ là Đông Tháp tháp tộc tộc trưởng, quả nhiên kiến thức rộng rãi. Hoàn toàn chính xác, Rumba cỏ tại Grand Liner nửa đoạn trước rất phổ biến, nhưng là phổ thông Rumba có dược tính với ta mà nói đã vô dụng, ta muốn cho Đông Tháp tháp tộc bồi dưỡng ra dược tính mạnh hơn Rumba cỏ. Nếu như có thể thành công, ta sẽ cho Đông Tháp Tháp tộc 100 triệu berry, vất vả phí. 100 triệu berry, La Phàm ra giá, đem Gancho giật nảy mình, nói, chuyện đều nói không lưu loát. Nhiều tiền như vậy liền bồi dưỡng một loại thực vật ngươi chăm chú sao, đương nhiên ta là băng hải tặc trâu trắng nhị phiên đội đội trưởng, ngươi, không tin ta, băng hải tặc trâu trắng danh hào ngươi sử dụng hết tin tưởng nga. Gancho nghe vậy nhẹ gật đầu, băng hải tặc trâu trắng danh dự tại mảnh này trên, đại dương bao la được xưng tụng là tiếng lành đồn xa. Vậy được rồi, ta đáp ứng chỉ là thực vật bồi dưỡng cũng không phải là chuyện, một sớm một chiều, đại khái cần chừng một năm, ngươi nhìn thời gian dài như, vậy chúng ta cũng không thể toi công bận rộn. La Phàm cười cười, trực tiếp từ không gian trữ vật cầm 1.000 vạn berry cho Gancho. Những này làm tiền đặt cọc đủ chưa? Đủ rồi, đủ, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, mau chóng bồi dưỡng ra dược hiệu mạnh hơn Rumba cỏ. Gancho vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Đạt được Gancho cam đoan về sau, La Phàm nhẹ nhàng thở ra. Từ ra biển đến bây giờ, La Phàm các phương diện thực lực một mực tại tăng lên, duy chỉ có trái ác quỷ, từ khai phát ra ba đoạn biến hình về sau, liền không có thay đổi gì. Đến tiếp sau lôi điện mèo giáp loại hình kỹ năng, đều là tại ba loại biến hình, trên cơ sở tăng thêm đặc hiệu. Nói thật, La Phàm có chút nóng nảy. Trái cây năng lực bây giờ còn có thể theo kịp La Phàm thực lực, nhưng tại qua một đoạn thời gian, cái này ba đoạn biến hình liền không đủ dùng, bởi vậy, La Phàm nhất định phải khai phát ra mới biến hình, thậm chí là để trái cây thức tỉnh. La Phàm đối trái cây năng lực khai phát chưa hề đình chỉ qua, đến không biết vì cái gì, từ mèo giáp hình thái xuất hiện về sau, La Phàm liền không còn có mở ra, đến tiếp sau hình thái. Tại đi nước Wano thời điểm, La Phàm liền đã có thể không dựa vào Rumblebone, hoàn thành ba đoạn biến thân, lại thời gian biến thân không có hạn chế, có thể tùy ý hoán đổi. Nhưng đến tiếp sau mặc kệ La Phàm làm sao ăn Rumblebone, đều không có tiếp theo đoạn biến thân dấu hiệu. Uống thuốc không dùng được, La Phàm liền thử tự mình khai phát, kết quả cũng không có tác dụng gì, cái này khiến La Phàm rất là xoắn xuýt. Tại Mariojo chiến đấu qua về sau, La Phàm rất rõ ràng mình phương diện khác, thực lực trong thời gian ngắn là rất khó tại có chỗ tiến bộ. Trước mắt dễ dàng, nhất tiến bộ địa phương liền là trái cây năng lực khai phát. Thế là La Phàm mới có thể tiến về tân thế giới, tìm kiếm Green Big Đông Tháp, tháp nhất tộc, muốn thông qua bọn hắn đối thực vật bồi dưỡng năng lực, cường, hóa Rumba có dược hiệu, chế tạo ra dược hiệu càng cường đại hơn Rumblebone. La Phàm cảm thấy, thông qua loại này Rumblebone kích thích, nói không chừng hắn, có thể khai phá bước phát triển mới biến hình, thậm chí là để trái cây thức tỉnh, đây cũng là La Phàm duy nhất có thể nghĩ tới trái cây khai phát biện pháp. Cùng Gancho đạt thành hiệp nghị về sau, La Phàm dẫn theo Cao Eo rời đi Greenby, không có bay bao xa, La Phàm liền gặp hướng hắn chỗ này bay tới Marco. Marco, ngươi tại sao cũng tới? Y La Phàm hỏi. Còn không phải là bởi vì ngươi gia hỏa này nói cái gì ngươi tại Resoso, phụ cận hải vực. Ngươi không biết bách thú băng hải tặc cùng hải tặc đồng minh ngay tại Resoso phụ cận chiến đấu sao? Lão cha không yên lòng ngươi, này mới khiến ta tới, nhìn xem ngươi tình huống. Nguyên lai là dạng này, không đề nghị a Marco, ta trước đó còn thật không biết bọn hắn tại Resoso phụ cận chiến đấu, làm phiền ngươi đi một chuyến. Không có gì, đều là chuyện nhỏ đúng, ngươi đi Resoso làm gì? Y Marco truy vấn. La Phàm cũng không có giấu giếm nói rõ với Marco ý nghĩ của hắn. Marco nghe xong về sau nhướng mày, hắn đối trái Hito Nomi tương đối lạ lắm, mặc dù cùng thuộc hệ Doan, nhưng trái Hito Nomi cùng cái khác hệ Doan khai phát hoàn toàn khác biệt, Marco cũng không có cách nào cho La Phàm cái gì tốt đề nghị. La Phàm cũng không có trông cậy vào Marco có thể đưa ra cái gì tính kiến, thiết ý kiến, càng không muốn Marco bởi vì hắn sự tình phiền não. Thế là La Phàm cố ý giật ra chủ đề, Marco, ta kéo người tiến băng hải tặc có thể chứ? Kéo người ai nha? Y Marco hỏi. Liền hắn Cao, người tự giới thiệu mình một chút đi. Đúng đúng, cái kia Marco đội trưởng ngài tốt, ta gọi Cao Eo, hệ Paramecia. Nhìn về nơi xa trái cây năng lực giả, trước mắt xa nhất có thể nhìn thấy 10 km bên ngoài tình huống. A, năng lực này không tệ, a nghe rất hữu dụng. Vừa vặn gần nhất lão cha có cái việc cần hoàn thành, nói không chừng có thể dùng đến hắn. Marco nhìn xem, Cao Eo nói. Chương 243, Roger nguyện vọng, lão cha muốn làm gì sự tình? La Phàm có chút tò mò hỏi. Nói đến chuyện này còn cùng Roger tên kia có quan hệ, lúc trước Roger đến, Raptel về sau liền tuyên bố giải tán băng hải tặc. Về sau Roger một người cố ý tìm đến lão cha, hai người tại uống chung một bữa, rượu, Roger cùng lão cha nhất lên một. Đợi lát nữa chuyện này ta làm sao không biết? Y La Phàm đánh gãy Marco xin hỏi, nói. Đừng nói ngươi, ta cũng không biết, khi đó hai người chúng ta không trên thuyền, ta đều là về sau mới nghe Jojo nói. Nguyên lai là dạng này, vậy ngươi tiếp tục. Marco gật gật đầu nói tiếp, lúc ấy, Roger cùng lão cha nói rất nhiều chuyện, thậm chí còn định đem ráp teo vị trí nói cho lão cha. Ngươi cũng biết, lão cha đối trở thành vua hải tặc không có hứng thú gì, cho, nên cự tuyệt Roger đề nghị này, nhưng về sau Roger nhất lên một người đưa tới, lão cha chú ý. người kia ngay tại lúc này hải quân nhà khoa học Vegapool, theo Yoju thuyết pháp, lúc ấy Roger cùng lão cha nói Vegapool tại làm một hạng rất nguy hiểm nghiên cứu, cái này nghiên cứu cùng trái ác quỷ thừa số cùng nhân thể các loại cải tạo có quan hệ, nếu để cho nghiên cứu của hắn thành công, rất có thể sẽ cải biến thế giới cách cục. Roger lúc ấy có ý tứ là để lão cha hỗ trợ, nghĩ biện pháp phá hư Vegapool, thành quả nghiên cứu, chí ít đừng cho thế giới chính phủ lợi dụng cái này, thành quả. Lão cha do dự một chút không có đáp ứng Roger, bởi vì lúc ấy lão cha thân thể đã xuất hiện một vài vấn đề, hắn không dám hứa chắc trong cơ thể mình ám thương có thể hay không chèo chống hắn đi chính diện cùng hải quân, thế giới, chính phủ đối kháng. Lão cha rất rõ ràng hắn là băng hải tặc râu trắng trụ cột, nếu như hắn ngã xuống, băng hải tặc râu trắng cũng liền không có. Nhưng bây giờ, lão cha ám thương bị chúng ta chữa khỏi, cho nên lão cha nhớ tới Roger nhắc nhở. Nghe xong Marco, La Phàm nhướng mày, Marco, lão cha là muốn tiến đánh Pun, há giật Vegapool phòng thí nghiệm sao? Không sai, lão cha liền là nghĩ như vậy, trước mấy ngày lão cha trưng cầu ý kiến của chúng ta, trên thuyền không có người phản đối. La Phàm nghe vậy rơi vào trầm tư. Marco nhìn thấy La Phàm biểu lộ hỏi dò, La Phàm, ngươi không đồng ý lần hành động này sao? Không, vừa vặn tương phản, ta cảm thấy lần hành động này rất có cần phải, chỉ là ta có chút lo lắng, chúng ta trực tiếp đối Pun há giật động thủ, chẳng phải là tương đương với đối thế giới chính phủ tuyên chiến rồi đối với chúng ta, như vậy không tốt lắm đâu, ha ha ha ha ha, ta cho là ngươi đang lo lắng cái gì đâu, cùng thế giới chính phủ tuyên chiến không phải chuyện rất bình thường sao, La Phàm, ngươi sẽ không cho là chúng ta không cùng thế giới chính phủ tuyên chiến, thế giới chính phủ liền sẽ bỏ qua chúng ta sao, chúng ta băng hải tặc râu trắng vẫn luôn là thế giới chính phủ cái đinh trong, mắt cái gai trong thịt, chỉ cần một có cơ hội bọn hắn tuyệt đối sẽ giết chết, chúng ta đã như vậy, còn lo lắng cái gì đâu, nói cũng đúng, là ta suy nghĩ nhiều quá, chúng ta về Moby Dick đi, coi như muốn đánh một chút chi tiết vẫn là đến thảo luận một chút. Marco gật gật đầu, một người một mèo đồng thời vỗ cánh bay hướng Moby Dick phương hướng. Mà bị La Phàm xách trong tay cao eo cái này lúc sau đã sợ choáng váng, hắn nghe được cái gì băng hải tặc trâu trắng muốn cùng thế giới chính phủ tuyên chiến, đây chính là mảnh này trên đại dương bao la vua không ngai khí phách sao, nhưng hắn cao eo liền là cái nhỏ hải tặc a, làm sao bây giờ, hiện tại rời khỏi băng hải tặc trâu trắng còn kịp sao? Marco cùng La Phàm trở lại Moby Dick thời điểm vừa vặn gặp phải râu trắng tại cùng đám người thảo luận có quan hệ tiến công Pun há giật sự tình. Theo râu trắng ý nghĩ, hắn dự định trực tiếp mãn đi lên Pun há giật đáng giá, coi trọng chiến lực chỉ có một cái Bosalino, không ai có thể ngăn cản băng hải tặc râu trắng. Băng hải tặc còn lại đám người không có bất kỳ cái gì phản đối, La Phàm khẽ nhếch miệng muốn nói gì nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Tại lão cha thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì mưu kế đều chẳng qua là giật hoa trên gấm, trực tiếp mãn đi qua thoải mái một chút cũng không có gì không tốt. Thế là tiến công Pun há giật kế hoạch cứ như vậy bị định xuống dưới. Về sau La Phàm cùng đám người dẫn tiến dưới cao eo. Nếu như là bình thường, có người mới gia nhập, Moby Dick bên trên khẳng định sẽ cử hành thịnh đại nghi thức hoan nghênh, nhưng hôm nay, hiển nhiên là không có cái tâm tình này. Râu trắng tại Moby Dick đám người nhìn soi mói chậm rãi đứng dậy, từ trên ghế, đứng lên, nâng tay phải lên, trùng điệp đập xuống. Răng rắc, không gian vỡ vụn, âm thanh âm vang lên, kịch liệt không chấn, nương theo lấy cao mấy trăm thước biển động gào thét mà đi, trong nháy mắt đen, hải quân giám thị Moby Dick thuyền toàn bộ nuốt hết. Con ruồi đã tảo trừ, chúng ta tiến lên, à, một trận reo hò về sau, Moby Dick dương buồm xuất phát, lái về phía Pun há giật. Mà cùng lúc đó, hải quân tổng bộ, đang bề bộn tại giao tiếp công tác Sengúc, nhận được thuộc hạ điện thoại, trong điện thoại công bố phụ trách giám thị, băng hải tặc râu trắng đội tàu diệt sạch. Sengúc sửng sốt một chút, buông xuống trong tay công việc hỏi thăm về tình huống cụ thể. Nhưng hồi báo người kia cũng không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì gần nhất băng hải tặc trâu trắng cũng không có cùng người nào tiếp xúc, cũng không có nhận cái gì kích thích, lại không người chủ động trêu chọc bọn hắn, trong lúc nhất thời mọi người cũng không biết trâu trắng ý đồ. Nghe xong thuộc hạ báo cáo, Sengúc ném điện thoại trùng, vỗ bàn một cái mắng, nói, y đáng chết Newgut gia hỏa này điên rồi sao, liền không thể yên tĩnh mấy ngày. Bất quá rất nhanh Sengúc liền bình tĩnh lại, hắn biết sinh khí không giải quyết được vấn đề gì, hắn cầm điện thoại lên trùng bấm gáp điện thoại. Điện thoại vang lên rất lâu Gáp mới nhận, uy, Gáp, ngươi hiện tại ở đâu, ta đang bồi cháu trai đâu, Gáp vừa nhìn bị tức cậu mang lên thiên không, Luffy vừa nói. Newgate bên kia có hành động, ngươi có thể mau chóng gấp trở về sao, ta chạy trở về giống như không kịp, à ta tại Đông Hải, Newgate tại Tân Thế, giới, chờ ta đi qua món ăn cũng đã lạnh. Nói cũng đúng, vậy ngươi mau chóng chạy về hải quân tổng bộ, nơi này nhất định phải có người tọa trấn. Chờ một chút, Sengúc. Ngươi sẽ không cần mình xuất động a? Từng ta luôn cảm thấy Newgate hành động lần này không phải đơn giản như vậy, ta muốn đi xác nhận một chút. Nghe xong Sengúc, Gáp thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên, ta biết, ta, cái này về tổng bộ, chính ngươi cẩn thận một chút, Newgate không phải dễ đối, phó. Yên tâm đi, thân thể của hắn tình huống ta tin tưởng, trái Gura Gura Nomi, lực phản chấn để lại cho hắn không biết bao nhiêu ám thương, nếu là lúc trước, ta khả năng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, tại nhiều như vậy ám thương áp bách dưới, Newgate khẳng định, lại nhận không nhỏ ảnh hưởng, ta sẽ không thua hắn. Gáp gật gật đầu, dặn dò Sengoku hai câu về sau, vội vàng cúp điện thoại, nhảy, lên một cái đem Luffy, từ không trung ôm xuống tới, thu xếp tốt. Sau đó ngồi lên mình quân hạm hướng hải quân tổng bộ tiến đến. Chương 244, đỉnh phong râu trắng kinh khủng, Moby Dick bên trên đường đi như vào chỗ không người, tạp ngư nhóm dám cản, đường đều không cần râu trắng xuất thủ, trên thuyền đám đội trưởng liền có thể, nhẹ nhõm giải quyết. Sau mấy tiếng, Moby Dick đã tới Pung Hai Giật bên ngoài hải vực. Hải quân bên kia thông qua băng hải tặc râu trắng động tĩnh cũng đã đoán được, râu trắng mục đích đúng là Pung Hai Giật. Sengoku lúc này đang toàn lực ứng phó chạy đến, mà Bosalino thì là đang chỉ, huy lấy Pung Hai Giật các nhân viên nghiên cứu mang theo thành quả nghiên cứu, chuyển di. Nhưng mà, bọn hắn hành động vẫn là chậm một bước, các nghiên cứu viên chỉnh lý, nghiên cứu tư liệu thời điểm, đột nhiên một trận đất trung núi chuyển. Nhanh như vậy liền tới rồi sao râu trắng Eastwood Newgate, thể giới người đàn, ông mạnh mẽ nhất Ivegapun, ổn định thân hình sau tự lẩm bẩm. Một bên Bosalino nghe vậy mặt trong nháy mắt liền đen, biết râu trắng tới còn, ở lại chỗ này mà trang bê không tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi đường, một hồi muốn chạy đều chạy không được. Vegapun phản phất nhìn ra Bosalino ý nghĩ, mặt không thay đổi nói ra, ta, hiện tại thu dọn đồ đạc liền có thể chạy sao vẫn là nói ngươi có nắm chắc, ngăn lại toàn bộ băng hải tặc râu trắng. Bosalino nghĩ nghĩ băng hải tặc râu trắng phối trí, lại nhìn đồng hồ tay một chút, phát hiện lúc này mới buổi chiều 3 điểm, cách giờ tan sở còn sớm. Trung tướng tiên sinh, ngươi không phải là muốn nếu như đến lúc tan việc liền, bỏ lại ta đi đường A, làm sao có thể ta khẳng định sẽ mang theo ngươi cùng một chỗ chạy, tại, phương diện tốc độ, ta vẫn rất có tự tin. Vậy bây giờ đâu, chỉ có thể kiên trì một chút, chờ Sengoku tiên sinh tới, lại nói nhiên, cứu của ngươi thành công có thể lấy ra cản bọn hắn một hồi sau. Bosalino, truy vấn. Ngươi nói những cái kia tàn thứ phẩm ta thả ra thử một chút. Nói xong, Vegapun ấn một cái nút, mười mấy đầu thân hình to lớn, hình thù kỳ quái quái, vật gào thét xông ra phòng thí nghiệm. Ở vào Pung Hai Giật phụ cận hải vực Moby Dick bên trên cao eo nhìn thấy những quái vật này về sau, dọa đến hai chân như nhũn ra co quắp ngồi trên mặt đất. Ngươi nhìn thấy cái gì? Marco hỏi. Quái. Quái vật, một bầy quái vật so cự nhân cũng cao hơn quái vật, cao eo run rẩy nói. Nghe được cao eo, La Phàm nhớ tới trong nguyên tác, Kaido thủ hạ Number nhóm, bọn họ đều là Vegapunk nhân thể to lớn hóa thí nghiệm thất bại phẩm. Chính như cao eo nói, bọn họ đều là so cự nhân còn cao lớn hơn quái vật. Lão cha, muốn ta đi giải quyết bọn hắn sao? La Phàm cúi đầu trầm tư thời điểm, Marco chủ động đứng ra hỏi. Không cần, trực tiếp lên đảo liền tốt. Marco sửng sốt một chút, mệnh lệnh tại công trực tiếp hướng ở trên đảo mở. Mắt thấy Moby Dick cách Pung Hai Giật càng ngày càng gần, trên đảo bọn quái vật rốt cục nhìn không được phát động công kích, bọn hắn nâng lên từng khối cự thạch đối Moby Dick vung tới. Râu trắng cầm trong tay thế đao đứng tại Moby Dick mũi tàu, đối cự thạch lạnh hừ một tiếng. Nương theo lấy râu trắng truyền bá, liên hoàn không chấn bộc phát, cự thạch trong nháy mắt bị chấn nát. Nhưng mà chấn động còn chưa đình chỉ, không chấn một mực lan tràn đến Pung Hai Giật ở trên đảo, tại một cái quái vật trước người nổ tung, trực tiếp đem cái quái vật này đánh bay ra ngoài. Quái vật trùng điệp đụng ở trên núi, đã mất đi ý thức. Vừa rồi còn đang kêu gào bọn quái vật trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, vẹn vẹn hư lạnh một tiếng, liền dây dứt bọn hắn một đồng bạn. Đây mới thật sự là quái vật đi. Đối mặt trâu trắng, quái vật đã mất đi tâm tư phản kháng, chạy tứ tán. Lão cha vừa rồi cái kia là trái Gura Gura Nomi thức tỉnh sao? La Pham một mặt chấn kinh mà hỏi. Từ đây vẫn chỉ là rất thô thiển ứng dụng, bất quá đối phó bọn gia hỏa này đã đủ rồi. Vừa rồi một màn kia thông qua điện thoại trùng truyền đến Vegapunk phòng thí nghiệm, Bosalino cùng Vegapunk đều trầm mặt. Trung tướng tiên sinh, khoảng cách ngươi tan tầm còn bao lâu, ta cảm thấy có thể trốn việc. Vậy ta những thí nghiệm này số liệu làm sao bây giờ, toàn bộ tiêu hủy đi dù sao cũng tốt hơn rơi vào tay băng hải tặc râu trắng. Vegapunk do dự một chút, không có đồng ý Bosalino đề nghị, những này số liệu đều là tâm huyết của hắn, không có khả năng trực tiếp hủy đi. Mà lại Vegapunk cùng thế giới chính phủ cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Hắn không thể là vì thế giới chính phủ mà bỏ qua mình nhiều năm nghiên cứu. Đã ngươi không nguyện ý hủy đi những vật này, vậy liền. Bruiser, Bosalino lại nói đạo một nửa điện thoại trùng đột nhiên vang lên. Bosalino giơ cánh tay lên, sau đó lại để xuống, bây giờ không phải là làm, quái thời điểm. Bosalino nhận điện thoại, Sengoku thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Uy Bosalino, ngươi bên kia thế nào? Sengoku tiên sinh, ta muốn xin nghỉ, hôm nay thân thể ta không quá dễ chịu. Nghe Bosalino kiểu nói này, Sengoku đã hiểu, tình huống bên kia tuyệt đối, không thể lạc quan. Sengoku mặt lạnh lấy ra lệnh, ừ không cho phép xin phép, nghỉ, ta lập tức tới ngay các ngươi nghỉ biện pháp kiên trì một chút, nói, xong cũng cúp điện thoại. Bosalino nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, Sengoku nếu như tới, hẳn là liền không, thành vấn đề. Vegapunk tiên sinh, không biết người nơi đó còn có không có cái gì có, thế lấy ra chống đỡ một hồi đâu, Sengoku tiên sinh lập tức sắp đến. Vegapunk nghe vậy lắc đầu, hắn cái khác nghiên cứu đều còn không có đầu nhập, sản xuất, lúc này thật sự là không bỏ ra nổi tới. Bosalino thấy thế lập tức minh bạch, lúc này chỉ có thể dựa vào hắn, một vệt kim quang hiện lên, Bosalino biến mất tại Vegapunk phòng thí nghiệm, xuất hiện ở Moby Dick trên không. Đều loại thời điểm này, Bosalino cũng không đoái hoài tới sái bảo, chỉ gặp hắn hai tay khoanh, quang vũ từ đầu ngón tay bắn ra, thình lình lại là Bosalino đại chiêu chi bác xích miêu biên ngọc. Không đúng, hôm nay phải gọi Yasakini no Magatama, quang vũ tại Bosalino, Kenbun Sao Haki dẫn đạo hạ toàn diện bắn về phía râu trắng. Marco thấy thế liền muốn xuất thủ ngăn cản, râu trắng đối Marco lắc đầu, nâng, lên nắm đấm đập vào ngay phía trước trong không khí. Răng rắc, không gian tùy theo bị chấn nát, cùng nhau bị chấn nát còn có vô số quang vũ, cùng quang vũ phía sau Bosalino. Nhưng mà một giây sau kim quang lóe lên, Bosalino xuất hiện ở một phương, hướng khác, nhìn lông tóc không tổn hao gì. Người Kenbun Sao Haki, hẳn là thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất, thế mà, có thể thông qua sớm nguyên tố hóa tránh thoát công kích của ta. Râu trắng, nhìn xem Bosalino tán dương. Bosalino không có làm ra đáp lại, tiếp tục dùng Yasakini no Magatama đối râu, trắng tiến hành công kích. Râu trắng thấy thế, đem thế đao cắm vào Moby Dick đầu thuyền, song quyền giao, nhau nắm chặt, sau đó đánh tới hướng hai bên không gian. Không gian vỡ vụn, thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, toàn bộ cung há giật cũng bắt đầu rung rẩy lên, chờ không chấn sau khi kết thúc, Bosalino máu me, khắp người phiêu trên không trung thở hổn hển. Râu trắng hơi hơi ít xô nói ra, để đáng tiếc Busosuk Haki kém một chút. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 245, Sengoku đến, không hổ là mảnh này trên đại dương bao la vua không ngai, râu trắng Edward, Newgate. Thật đáng sợ a. Nói như vậy, Bosalino nói câu nói này nhiều ít mang theo điểm trêu chọc ý vị, nhưng lần này ngữ khí của hắn vô cùng nghiêm túc. Vừa rồi chính diện cảm thụ râu trắng một kích, để Bosalino có loại tránh cũng không thể tránh cảm giác, không chấn phong tỏa hắn có thể tránh né mỗi một góc. Đây là trái cây năng lực nghiền ép, càng là Kenbun Sao Haki nghiền ép. Cho tới nay, Bosalino tự tin nhất liền là hắn trái cây năng lực cùng Kenbun Sao Haki. Bosalino đối Pika Pika Nomi trái cây khai phát đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Hắn có thể khẳng định, nhìn chung toàn bộ hải quân, tại trái cây năng, lực khai phát bên trên liền không có mạnh hơn hắn. Còn có Kenbun Sao Haki, hiện tại Bosalino, Kenbun Sao Haki đã có thể sánh, vai lão sư của hắn Jeffy, đổi thành La Phàm bên kia đẳng cấp liền là LV8, khoảng cách thăng cấp đến LV9 cũng không xa. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là bị râu trắng nghiền ép, thua tướng khi triệt, để. Đánh là đánh không lại, tại gượng chống xuống dưới, nói không chừng sẽ bị đánh, chết, thế là Bosalino từ tâm xuất phát. Lựa chọn một loại phương thức khác, ngăn chặn râu trắng. Bosalino rơi xuống từ trên không, đứng tại cung há giật đảo trên bờ biển hướng, râu trắng hỏi, râu trắng, ngươi tới nơi này muốn làm gì cùng hải quân tuyên, chiến sao, lão cha, hắn là muốn kéo dài thời gian, lúc này Vegapunk nói không chừng đã, tại tiêu hủy nghiên cứu tài liệu. Marco tại râu trắng bên tai nhỏ giọng nhắc, nhờ. Lão cha, ta ngược lại thật ra cảm thấy Vegapunk sẽ không tiêu hủy tư liệu, ta phỏng đoán Vegapunk cùng thế giới chính phủ chỉ là quan hệ hợp tác, sẽ không vì thế giới chính phủ mà hủy đi nghiên cứu của mình thành quả. Bosalino kéo dài thời gian 89/10 là bởi vì hải quân sẽ phái người tới. La Phàm đi theo nói ra cái nhìn của mình. Nghe xong Marco cùng La Phàm, râu trắng trầm tư một lát sau nói ra, nếu như Vegapunk tại tiêu hủy tư liệu, kia đối chúng ta mà nói khẳng định là chuyện tốt. Chúng ta ngay từ đầu mục đích đúng là không cho hải quân cùng thế giới chính phủ mượn nhờ Vegapunk thành quả nghiên cứu tăng thực lực lên. Hắn chủ động đem nghiên cứu tư liệu tiêu hủy có thể tiết kiệm hạ rất nhiều công phu, nhưng nếu là Vegapunk sẽ không tiêu hủy tư liệu, cứng rắn kéo lấy các loại hải quân những người khác tới cũng là phiền phức. La Phàm, Marco các ngươi đi phun há giật ở trên đảo, đem nghiên cứu tư liệu xử lý một chút, nơi này liền giao cho ta tốt. La Phàm cùng Marco liếc nhau đồng thời vỗ cánh bay khỏi Moby Dick. Bosalino nhìn thấy cái này một người một mèo động tác sắc mặt đại biến, hắn không để ý tới thụ thương thân thể, muốn bay qua đi ngăn cản bọn hắn. Tiểu quỷ thiếu xem thường, ê nương theo lấy râu trắng gầm lên giận dữ, không, khí rung động dữ dội, Bosalino thân hình dừng lại, từ bỏ truy kích. Không có Bosalino, toàn bộ Pung há giật không có bất kỳ người nào có thể ngăn, cản La Phàm cùng Marco, một người một mèo như vào không người chi địa. Đi vào ở ngoài phòng thí nghiệm, La Phàm Haosu Haki toàn bộ triển khai, rất nhẹ nhàng giải quyết hơn phân nửa thủ vệ hải quân, còn đứng lấy, cũng không thể ngăn cản La Phàm cùng Marco tiến vào Vegapunk phòng thí nghiệm. Một người một mèo đi vào phòng thí nghiệm sau phát hiện bên trong thế mà không có một ai, La Phàm thả ra Kenbun Sao Haki, cũng không có cảm giác được sinh mệnh, khí tức tồn tại. Marco, người Kenbun Sao Haki phạm vi bao trùm khá rộng, ngươi cảm giác một chút chung quanh, nhìn xem có thể hay không tìm tới người. Marco gật gật đầu, thả ra Kenbun Sao Haki, bao trùm toàn bộ phòng thí nghiệm. Trừ bỏ bị chúng ta vừa rồi đánh ngã hải quân bên ngoài, phòng thí nghiệm cùng với phụ cận đã không có người. Đã chạy sao quên đi chúng ta chủ yếu nhiệm vụ mục tiêu là những này nghiên cứu tư liệu. Về sau, Marco cùng La Pham lục soát khắp toàn bộ phòng thí nghiệm, phát hiện nơi này nghiên cứu tư liệu phần lớn là liên quan tới nhân thể cải tạo cùng trái ác, quỹ năng lực khảo nghiệm thí nghiệm số liệu. Từ những thí nghiệm này số liệu bên trong, La Phàm có thể nhìn ra được tương lai Pacifista cái bóng, đặc biệt là bên trong một hạng nhân thể cơ giới hóa, giữ lại sinh mệnh cùng trái cây năng lực thí nghiệm, cái này thí nghiệm liền là Kuma sau này hạ trang. Những thí nghiệm này lấy La Phàm trình độ căn bản không biện pháp giải đọc, Marco ngược lại là cảm thấy một vài thứ rất hữu dụng, hắn để La Phàm hỗ trợ đem những này số liệu đều thu vào không gian trữ vật, sau đó thả cây đuốc, đem phòng thí nghiệm đốt lên. Xử lý xong phòng thí nghiệm sự tình về sau, La Phàm cùng Marco trực tiếp rời khỏi. Hải quân bên kia trợ giúp lúc nào cũng có thể đến, không thể ở chỗ này trì hoãn thời gian quá dài. Ở ngoài phòng thí nghiệm, xác nhận La Phàm cùng Marco bay đi về sau, ngã xuống, hải quân binh sĩ bên trong, một cái thân hình run run rẩy rẩy đứng lên, khập khiễng chạy trở về phòng thí nghiệm. Nhìn xem trong phòng thí nghiệm đại hỏa, Vegapunk trái tim đều đang chảy máu, nghiên cứu của hắn thành quả, hắn thí nghiệm số liệu, lần này toàn xong, muốn một lần nữa tạo dựng những vật này, chỉ ít cần 3 đến 5 năm những này, đáng chết hải tặc, đều làm cái gì, mà cùng lúc đó, Pun há giật bên ngoài hải vực, Moby Dick đã bị 5 chiếc quân hạm bao vây, đứng ở chính giữa chiếc quân hạm kia bên trên chính là hải quân đại tướng, Sengoku, còn lại 4 chiếc quân hạm bên trên đều có hải quân trung tướng đồng, hành, theo thứ tự là Sakajiki, Kuyang, Rán Đỏ, Onigumo, về phần nói Bosalino, lúc này đã bị lão cha đánh ngất xỉu, nhét vào Moby Dick, lên, người trên thuyền để cho an toàn, còn cho Bosalino mang tới hải lâu, thạch công tay. Kho lặp lặp lặp rồi không có nghĩ đến cái này lấp lóe tiểu quỷ một mực kéo, dài thời gian chờ chính là ngươi Sengoku, nói đến chúng ta đã có nhiều năm, không gặp đi y râu trắng cười lớn hỏi. Newgate, nếu như có thể mà nói, ta là thật không muốn nhìn thấy ngươi, đặc biệt là tại thời gian này điểm. Sengoku thần sắc phức tạp nói. Nhà ngươi không nói ta đều quên, ngươi hẳn là muốn tấn thăng hải quân nguyên, soái, xem bộ dáng là ta làm rối loạn ngươi tấn thăng kế hoạch. Sengoku nghe vậy mặt trong nháy mắt liền đen, cái này râu trắng thật sự là hết chuyện để nói. Nhưng là Sengoku không hổ là Sengoku, hắn rất nhanh liền khắc chế nội tâm lửa, giận, hướng râu trắng hỏi, Newgate, ngươi đến Pun hái giật đến cùng là vì cái gì, ta nghe nói nơi này nghiên cứu một vài thứ sẽ đối với ta sinh ra uy hiếp, cho, nên ta lựa chọn sớm đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Newgate, ngươi biết làm loại này chuyện dư thừa chúng ta quen biết đã nhiều, năm như vậy, tính cách của ngươi ta còn là rõ ràng. Mặc kệ ngươi tin hay không, đây chính là ta đến Pun hái giật lý do. Sengoku nghe vậy trầm mặt. Nói thật râu trắng cho ra giải thích hắn là không có chút nào tin, tự như hắn nói, râu trắng tính cách sẽ không làm chuyện như vậy. Cái gì đề phòng tại chưa xảy ra, cái gì sớm thanh trừ uy hiếp, râu trắng tuyệt đối sẽ không đi làm, bởi vì hắn là râu trắng, hắn có lòng tin trực diện hết thảy âm mưu quỷ kế. Nhưng hôm nay râu trắng tới, hắn phá hủy Pun há giật, mặc kệ ra tại lý do gì, một trận chiến này không thể tránh né, nghĩ được như vậy, Sengoku ánh mắt trở nên kiên định. Kho lặp lặp lặp rồi chính là cái này ánh mắt. Sengoku tới đi tại ngươi tấn thăng hải quân nguyên soái trước đó, thống thống khoái khoái đánh một trận đi, nương theo lấy râu trắng tiếng cười, không khí tùy theo chấn động lại chấn động, tần suất càng ngày càng cao, nước biển nổi lên trận trận gợn sóng, quân há giật đảo mặt đất cũng bắt đầu rung rẩy lên, tạch tạch tạch ầm liên tục chấn động xuống, không gian vỡ vụn, xa xa mặt biển nổi lên một tầng bạch tuyến. Sengoku nhìn thấy bạch tuyến sau sắc mặt đại biến, thét lên, ghi là biển động toàn thể cảnh giới. Chương 246, lão tử thế nhưng là râu trắng, tại đám hải quân ánh mắt hoảng sợ bên trong, bạch tuyến lấy không thể ngăn, cản chi thế đánh tới, càng ngày càng gần, càng ngày càng thô, cuối cùng biến, thành một đạo cao mấy trăm thước to lớn sóng biển. Kuyang y Sengoku hướng bên tay phải quân hạm thét lên. Sengoku vừa dứt lời, một đạo hiện ra hàng khí thân ảnh từ đầu thuyền vọt lên, hắn đem toàn thân hơi lạnh ngưng kết, đối biển động nhiên mà ra, vẻn vẹn, một nháy mắt, cao mấy trăm thước biển động bị đông cứng. Liền ngay cả dưới chân hải vực cũng thay đổi thành kết băng lục địa. Kho lặp lặp lặp rồi mười mấy năm trước đông kết một đạo cao mấy chục mét nhỏ, biển động liền đã muốn dùng hết toàn lực, bây giờ đông kết cao như vậy biển động còn là một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ, đóng băng tiểu quỷ tiến bộ của ngươi cũng không nhỏ mà. Đối với râu trắng tán thưởng, Cu Giang không có trả lời, bởi vì Cu Giang nhìn như nhẹ nhõm đóng băng biển động, kỳ thực hao phí không nhỏ thể lực, nếu như râu trắng tại như vậy đến một chút, hắn cũng không biết có thể hay không đỡ được. Còn lại hải quân các cao tầng cũng là vẻ mặt nghiêm túc, râu trắng đều không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là tiếng cười liền đã dẫn phát liên hoàn không chấn, sau đó nhấc lên to lớn biển động, phần này thực lực chấn nhiếp rồi tất cả mọi người ở đây. Liền ngay cả râu trắng cho tới nay đối thủ cũ Sengoku đều có chút trục trè. Muốn nói đối râu trắng hiểu rõ, Sengoku khả năng đều vượt qua râu trắng mình. Sớm tại thời đại đại hàng hải trước trong lúc giao thủ, Sengoku liền ẩn ẩn đã nhận ra râu trắng thân thể có dị dạng. Về sau, theo thời đại đại hàng hải tiến đến, râu trắng quân lâm toàn bộ tân thế giới, khiêu chiến hắn hải tặc càng ngày càng nhiều. Trong thời gian này, hải quân một mực tại Moby Dick phụ cận bí mật quan sát, thông qua hải quân truyền về báo cáo, Sengoku có thể kết luận chỉ cần râu trắng sử dụng trái Gura Gura no Mi liền sẽ tại thể nội lưu lại ám thương. Lúc đó râu trắng trẻ trung khỏe mạnh, có thể áp chế thể nội ám thương, nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, một ngày nào đó những này ám thương sẽ triệt để bộc phát, cho đến lúc đó râu trắng trái cây năng lực Haki đều sẽ chịu ảnh hưởng, khả năng ngay cả bình thường hành động đều thành vấn đề. Một cái mất đi né tránh năng lực người, cho dù trái cây khai thác tại mạnh, Haki tại lợi hại, cũng chỉ là bia sống, cho nên Sengoku đã sớm kết luận râu trắng cái này tân thế giới bá chủ làm không được bao lâu. Nhưng hôm nay, râu trắng biểu hiện vượt xa khỏi Sengoku mong muốn, thân thể của hắn phản phất một chút cũng không có bị ám thương ảnh hưởng. Chẳng lẽ râu trắng cái tuổi này còn có thể ngăn chặn ám thương Sengoku cao, mày thầm nghĩ. Vì nghiệm chứng mình phỏng đoán, Sengoku biến thân mô đen, đai bút thúc, đưa tay, phát ra một đạo sóng xung kích, đánh phía Moby Dick. Râu trắng không tránh không né, giờ lên nắm đấm, đánh tới hướng sóng xung kích, đánh tới phương hướng. Sóng xung kích cùng không chấn chạm vào nhau, bị đông cứng biển động trực tiếp, bị chấn bể, to lớn Icelock giáng xuống. Hải quân quân hạm cùng Moby Dick đều bị Icelock đông cứng, không có cách nào tránh né, chỉ có thể từ người trên thuyền đem rơi xuống Icelock đánh nát. Sengoku cùng râu trắng thấy thế, biết bọn hắn ở chỗ này chiến đấu sẽ đối với thuyền tạo thành tổn thương, hai người không hẹn mà cùng nhảy tới Pun Há Giật, ở trên đảo, ở chỗ này triển khai chiến đấu. Hai bên bốt đều giao thủ, những người khác tự nhiên cũng sẽ không liền nhìn, xem, một trận tiếng la giết về sau, hải quân cùng băng hải tặc trâu trắng ở, giữa chiến tranh triệt để bạo phát. La Phàm cùng Marco đuổi trở về thời điểm, vừa hay nhìn thấy bốn cái trung tướng, liên thủ xông lên Moby Dick, mục tiêu không hề nghi ngờ liền là bị bắt lại, Bosalino. Yoyu cùng Vista canh giữ ở Bosalino bên người, Sakajiki nhìn thấy hai người, nâng lên nắm đấm trực tiếp liền là một cái mây gô. La Phàm thấy thế trực tiếp biến thân mèo kiếm hình thái, quanh thân lôi quang, lấp lóe, lấy có thể xưng thuấn di tốc độ đi tới Yoyu trước mặt, đỡ được Sakajiki một kích. Mây gô to lớn lực trùng kích chấn La Phàm móng vuốt trung lên. Kỳ thật đối phó Sakajiki, thích hợp nhất khẳng định là mèo giáp hình thái, nhưng là bởi vì Mariojo sự tình, mèo giáp hình thái tạm thời phong hào, dưới mắt chỉ có thể dùng mèo kiếm hình thái để chiến đấu. Dùng mèo kiếm hình thái chiến đấu trọng yếu nhất liền là tránh né Sakajiki công kích, đồng thời còn phải nghĩ biện pháp công kích đến Sakajiki. Mèo kiếm hình thái lực công kích tại mèo giáp hình thái phía trên, nếu như có, thể giống trước đó Golden Leon đánh Sakajiki lúc như thế, dùng kiếm thuật đem Sakajiki áp chế, kia trận chiến đấu này người thắng khẳng định sẽ là La Phàm. Đáng tiếc là, La Phàm không phải Golden Leon, Golden Leon tam sắc Haki, kiếm thuật không có một hạng là mát cấp, nhưng mỗi một hạng đều vô cùng mạnh, còn tại hiện tại Sakajiki phía trên, nghiền ép Sakajiki là bình thường. Mà La Phàm tổng hợp xuống tới nhiều nhất cùng Sakajiki ngang hàng, tại công kích, lực bên trên còn muốn hơi kém một chút, cho nên hắn có thể kéo lại Sakajiki là được rồi. Về phần nói Marco cùng Cu Giang bên kia, rất rõ ràng là Marco chiếm cứ một chút ưu thế. Lấy Marco trái cây năng lực muốn đánh bại hắn là rất khó, trong nguyên tắc, Marco thực lực không có tam đại tướng mạnh đều có thể dựa vào trái cây năng lực ngăn chặn tam đại tướng. Duy nhất một lần bị thương này là bị Onigumo mang tới hải lâu thạch còng tay, hạn chế trái cây năng lực mới có thể bị Bosalino kích quang đánh trúng. Thả đến bây giờ, Cu Giang hiển nhiên không có cách nào hạn chế Marco trái cây năng lực, Marco liền là một cái đánh không chết tiểu cương. Tại tăng thêm Cu Giang vừa rồi đông kết biển động, hao phí không nhỏ thể lực, Cu Giang có chút bị đè lên đánh cảm giác. Về phần nói còn lại hai tên trung tướng, Yoyu cùng Vista đã đầy đủ ứng phó. Yoyu đối thủ là Yamaki, Vista thì là chống lại Onigumo triển khai một trận kiếm sĩ ở giữa quyết đấu. Trước hết nhất phân ra thắng bại Yoyu cùng Vista, hai cái trung tướng bị thương rút ra Moby Dick. Sau đó là Marco cùng Cu Giang, trải qua một ngày một đêm chiến đấu, Cu Giang không địch lại Marco, mắt thấy muốn bị Marco cầm xuống thời điểm, Sakajiki trước đi cứu viện. La Phàm bên kia muốn ngăn trở Sakajiki lại hữu tâm vô lực, cuối cùng LV một biến thành 2v2. La Phàm cùng Marco Vessi Sakajiki cùng Cu Giang, bốn người hỗn chiến 3 ngày 3 đêm, song song kiệt lực, ai cũng không thể cầm xuống ai. La Phàm lúc này gọi là một cái hối hận, lúc trước nếu là không có đem rượu trái cây phân cho những tử quỷ kia, ít rượu vừa quát nguyên địa phục sinh, còn sâu, đánh không lại bọn hắn, đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận ăn, đánh tới cuối cùng, còn tại chiến đấu chỉ còn lại có Pun Há Giật trên đảo râu trắng cùng Sengoku. Chân chính đem hoàng cấp bậc cường giả, cùng La Phàm bọn hắn những này sợ đến, đem hoàng cấp đừng ngưỡng cửa không giống, mặc kệ là thể lực vẫn là sức chịu, đừng đều không cùng một đẳng cấp. râu trắng cùng Sen Gút chiến đấu kéo dài 5 ngày 5 đêm, ngày thứ 6 thời, điểm quân há giật nửa cái hòn đảo đều bị đánh chìm. Hai bên đều đang khẩn trương nhìn chăm chú lên hải đảo, nương theo lấy sáng sớm tia nắng đầu tiên rơi trên mặt biển, chấn động rốt cục đình chỉ. Khập khểnh râu trắng dẫn theo mất đi ý thức Sen Gút từ quân há giật đi ra. Không hề nghi ngờ trận chiến đấu này râu trắng chiến thắng, lão cha thắng, à, Moby Dick bên trên reo hò vang tận mây xanh, râu trắng nghe vậy cười lớn nói, kho lập rồi lão tử thế nhưng là râu trắng thắng lợi không phải, chuyện đương nhiên mà, chương 247, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, băng hải tặc râu trắng mọi người thấy râu trắng đại hoạch toàn thắng, tất cả, đều thở dài nhẹ nhõm. Trái lại hải quân bên kia, từng cái sắc mặt âm trầm, bản thân bị trọng thương, Sakajiki ráng chống đỡ lấy đứng lên, hiển nhiên là muốn tại đánh một trận. Mà cùng lúc đó, mười mấy cây số bên ngoài hải vực, bách thú băng hải tặc, Bitmom băng hải tặc tề tụ. Kết thúc rồi à, Kim nhìn xem bình tĩnh trở lại mặt biển mặt không biểu tình, nói. Rốt cục an tĩnh, vừa rồi thỉnh thoảng liền có biển động đánh tới, thật sự là, dọa người, Quynh Lồng vẫn còn sợ hãi phụ họa nói. Hai vị đại ca, các ngươi cảm thấy người nào thắng ghi chắc hỏi dò. Còn phải nói gì nữa sao khẳng định là râu trắng A. E. Quynh không chút do dự, hồi đáp. Cũng không nhất định, đừng quên. Râu trắng thể nội là có ám thương, Sen Gút luôn luôn vững vàng, hắn dám trực diện băng hải tặc râu trắng, nói rõ hắn, khẳng định là có chuẩn bị. Râu trắng thực lực là mạnh, nhưng tại có ám thương điều kiện tiên quyết, trực diện một cái hải quân đại tướng, thắng thua thật đúng là khó mà nói. Nhưng mặc kệ chiến đấu kết quả như thế nào, râu trắng cùng Sen Gút chiến đấu, khẳng định là lưỡng bại câu thương, đây đối với chúng ta tới nói đều là phi, thường khó được một cái cơ hội. Phan Dệ Kinh vừa dứt lời, ngồi ở mũi thuyền Kaido liền một thanh rớt bảy chai, rượu trong tay, lung la lung lay đứng lên hướng bên cạnh nữ vương mụ mụ Sen, ca hào hô to, Linh Linh, còn chưa chuẩn bị xong sao, mụ mụ, ta cảm thấy tại suy tính một chút tương đối tốt lúc này liền coi như, chúng ta giết râu trắng cùng Sen Gút cũng không có lớn như vậy chỗ tốt, thậm chí còn có thể rước lấy hải quân trả thù, đây đối với chúng ta tới nói không, phải chuyện tốt. Nghe được Kaido tiếng gào, Kataki đứng ra khuyên can nói. Mụ mụ, ta cũng cảm thấy bách thú băng hải tặc không thể tin. Kraker sự tình, bọn hắn còn không có cho chúng ta một cái công đạo, cho tới bây giờ Kraker đều sống không thấy người chết không thấy xác, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, Perospepo y chắc ló gia tộc trưởng tử Perospepo nói. Perospepo cùng Kataki, một cái là gia tộc trưởng tử, một cái là trong gia tộc ngoại trừ Bitmom bên ngoài người thực lực mạnh nhất, hai người này nói vẫn rất có phân lượng. Bitmom bị bọn hắn thuyết phục, chính đang do dự muốn hay không giữ nguyên kế hoặc động thủ. Mà một bên khác, hải quân đại tướng Dê Phi quân hạm lại là cơ hồ tại mặt biển, rung động ngừng lại đồng thời đạt tới quân há giật phụ cận hải vực. Xem ra chiến đấu đã kết thúc chúng ta tới vừa vặn trực tiếp đi qua đi, Dê Phi nghĩ nghĩ nói. Thế nhưng, Dê Phi đại tướng, trước đó Sen Gút đại tướng tại khi xuất phát, nói, để chúng ta chờ đợi tín hiệu của hắn. Chiến đấu đều kết thúc còn chờ cái gì tín hiệu trực tiếp xuất phát, quân hạm đám binh sĩ nghe vậy không dám ở dày vò khốn khổ, lập tức lái, thuyền. Ánh mắt trở lại râu trắng bên này, Moby Dick bên trên. Râu trắng để cho người, ta cho Sen Gút đeo lên hải lâu thạch còng tay, sau đó đem hắn ném tới một bên. Hơi khôi phục một chút thể lực, Marco vội vàng chạy tới giúp râu trắng trị, liệu. Một phen kiểm tra về sau, Marco xác định, râu trắng tổn thương không tính quá, nghiêm trọng, trên người máu ứ động tương đối nhiều, đoạn mất mấy chiếc xương, tạng khí không có bị hao tổn, nặng nhất tổn thương hẳn là đùi phải gãy, xương. La Pham thì là đi đến Sen Gút bên người nhìn lướt qua. Sen Gút trên thân cùng lão cha đồng dạng khắp nơi đều là máu ứ động. Ngược lại, là không có phát hiện có chỗ nào gãy xương, nghiêm trọng nhất tổn thương hẳn, là lõm đi xuống tiểu huyệt ngực. Marco thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ là giúp râu trắng nối liền kết thúc xương, thuận tiện giảm bớt râu trắng một chút cảm giác đau, không thể như dĩ vãng, đồng dạng nhanh chóng phục hồi như cũ. Moby Dick bên trên cái khác thuyền y thì là tại râu trắng mệnh lệnh dưới, chạy, tới giúp Sen Gút đơn giản xử lý vết thương. Không thể không nói, đem hoàng cấp bậc cường giả sinh mệnh lực là thật ương, ngạnh, không đầy một lát Sen Gút liền mở mắt. Khụ khụ New Gate, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể ngăn chặn, ám thương, lần này là ta thất sách, y Sen Gút ngữ khí hư nhược nói. Nguyên lai ngươi là cảm thấy ta, ở trong tối tổn thương ảnh hưởng dưới thực, lực sẽ có lùi bước. Ta nói sao làm sao luôn luôn cẩn thận ngươi chọn cùng ta chính diện va chạm. Ta. Hai người chúng ta nhiều năm như vậy đối thủ cũ, sự hiểu biết của ta, đối với ngươi thậm chí vượt qua chính ngươi. Lần này là ta tính sai, không nghĩ tới ngươi thể phách cư nhiên như thế ưu tú, đến bây giờ đều có thể ngăn chặn ám thương, không. Bất quá lần này, ta cũng không có thua ngươi. Các ngươi chạy, không thoát, Sen Gút vừa dứt lời, Cao Eo lại đột nhiên chạy tới báo cáo, thuyền trưởng, không xong lại có một chiếc quân hạm đến đây. Dẫn đầu là ai, râu trắng trầm giọng hỏi. Biển. Hải quân đại tướng Dê Phi, Moby Dick bên trên đám người nghe vậy sắc mặt đại biến, lại tới một cái hải, quân đại tướng, cái này chính là của ngươi chuẩn bị ở sau sao, y râu trắng mặt không thay đổi, hỏi. Tính. Xem như thế đi, nói thực ra, ta ngay từ đầu cũng không có cảm thấy mình có thể đánh thắng ngươi. Ấn suy đoán của ta, ngươi ở trong tối tổn, thương ảnh hưởng dưới, thực lực có chỗ lui bước, hai người chúng ta hẳn là sẽ liều cái lưỡng bại câu thương. Ta không có nắm chắc một người đem ngươi bắt lại, cho nên ta sớm cùng Jeffy thông cái khí, để hắn nhiệm vụ kết thúc về sau liền lập tức chạy tới, hỗ trợ, kết thúc công việc. Cho nên nói, hiện tại ngươi là cảm thấy Jeffy có thể ngăn cản ta sao? Ngăn không được sao? Ngươi cùng ta đại chiến 5 ngày 5 đêm, bị thương, không nói, thể lực cũng không có thừa bao nhiêu, a dạng này ngươi còn có thể ngăn chặn ám thương sao? Sengoku hỏi ngược lại. Râu trắng nghe vậy cười ra tiếng, kho lặp rồi Sengoku ngươi liền, không nghĩ tới ta ám thương đã khỏi hẳn sao? Ám thương khỏi hẳn đây không có khả năng, Shiki chân đều có thể mọc trở lại, ta ám thương sẽ khỏi hẳn cũng không phải, cái gì chuyện không thể nào a? Sengoku nghe vậy sắc mặt đại biến, trước đó hắn liền có hoài nghi tới Shiki chân cùng băng hải tặc râu trắng có quan hệ, hiện tại xem ra hắn hoài nghi, không có sai, các ngươi đạt được OP Nomi, râu trắng cười cười không có trả lời nói. Sengoku một mặt không cam lòng nhìn xem râu trắng, nếu như râu trắng thật không có ám thương, Jeffy tức liền tới cũng ngăn không được đem hồi ức. Hiện tại râu trắng khẳng định là đánh không lại Jeffy, nhưng không có ám thương liên lụy, râu trắng hoàn toàn có thể đào tẩu. Mà lại có hắn cùng Borsalino hai người kia chất nơi tay, Jeffy đánh khẳng, định bó tay bó chân. Ai lần này vẫn là lớn thất sách a, Sengoku nhìn không được cảm thán nói. Làm đối thủ cũ, râu trắng còn là lần đầu tiên tại trên đầu não thắng qua, Sengoku, tâm tình tướng làm vui vẻ, hắn vừa muốn mở miệng trêu chọc Jeffy vài câu, Cao Eo liền lại mặt hốt hoảng chạy tới. Lần này thì thế nào? Y râu trắng nhìn xem Cao Eo hỏi. Thuyền. Thuyền trưởng, lại có hai chiếc thuyền đi theo quân hạm đằng sau, đến đây. Còn có thuyền người trên thuyền là ai? Râu trắng cau mày hỏi. Trầm. Bách thú băng hải tặc Kaido cùng Big Mom băng hải tặc Chát Ló, Linh Linh, nghe được hai người kia danh tự, râu trắng sắc mặt cũng thay đổi. Chương 248, tương lai trên biển các hoàng đế, làm đã từng cùng ở tại một chiếc trên thuyền hải tặc, đồng bạn, râu trắng đối, cái này Kaido cùng Big Mom vẫn là hiểu rất rõ, hai người này tới chỗ này tuyệt đối không phải là vì ôn chuyện. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.